Lăng Linh dừng bước chân, sau đó ngồi xuống ghế trên mặt, cười nhìn Mỹ Lệ công chúa nói, công chúa lần này tới chơi chuẩn bị ngốc bao lâu, có cơ hội ta muốn mang công chúa đi ta Hải Nạp quốc chuyển vừa chuyển. Thân thể của ta quá không biết cố gắng, vốn dĩ phụ hoàng là để cho ta tới nơi này hảo hảo học tập, nhưng là tới rồi nơi này liền cảm nhiễm phong hàn, cái gì đều làm không được, chỉ sợ ta muốn ở Hải Nạp quốc nhiều ngốc chút thời gian. Mỹ Lệ công chúa bất đắc dĩ cười một chút nói, công chúa có thể ở Hải Nạp quốc nhiều trụ chút thời gian, cũng thật chính là vô cùng hoan nghênh. Lăng Linh cười nói, ta nghe nói Lăng Linh quận chúa chính là Lăng Vương gia hòn ngọc quý trên tay, ở Hải Nạp quốc chính là địa vị tôn quý, có thể đã chịu Lăng Linh quận chúa như vậy đối đãi, thật là vinh hạnh của ta a. Mỹ Lệ công chúa cảm khái nói, giống Mỹ Lệ công chúa như vậy chi thư đạt lý người, thật là không nhiều lắm thấy, có thể cùng Mỹ Lệ công chúa kết giao, là vinh hạnh của ta. Hai người như vậy ngươi một câu ta một câu thổi phồng, qua rất dài thời gian, Lăng Linh cảm giác thật sự là không có gì nhưng nói, liền tìm một cơ hội rời đi. Mỹ Lệ công chúa đứng lên, nhìn Lăng Linh rời đi sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi tựa mà về tới trên giường, nàng nhìn dưới chân thương. Công chúa nên đổi dược. Một bên Thanh Nhi lấy ra dược đi qua, lo lắng nhìn nàng. Cái này Lăng Linh quận chúa, muốn từ ta nơi này lời nói khách sáo, nói vậy hôm nay sẽ làm hắn thất vọng rất nhiều. Mỹ Lệ cười nói. Công chúa nói chuyện tích thủy bất lậu, ta nhìn ra được, cái này Lăng Linh quận chúa đã không có mặt khác biện pháp, nàng đành phải xám xịt rời đi. Thanh Nhi ở một bên nhịn không được nói. Hảo, ngươi cái này nha đầu chính là nói ngọn, trong chốc lát ngươi cho ta chuẩn bị cái gậy gộc. Công chúa ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi trên chân thương không thích hợp đi lại, công chúa có cái gì phân phó liền nói cho ta, ta thế công chúa đi làm. Thanh Nhi có chút lo lắng nói. Ta chính mình biết đúng mực, ngươi dựa theo ta nói làm thì tốt rồi. Thanh Nhi thấy được Mỹ Lệ công chúa như vậy kiên trì cũng liền cái gì đều không có nói, nhanh nhẹn cho nàng miệng vết thương tiến hành đổi dược. Lang Thiên Tinh ở trong phòng cảm giác được nhàm chán, hắn đi ra, cầm đầu gỗ cùng dao nhỏ ngồi ở trong sân, bắt đầu hắn điêu khắc. Ánh trăng lẳng lặng rơi tại trong viện, an tĩnh có thể nghe được bất luận cái gì thanh âm, hắn cảm giác được mặt sau có tiếng bước chân, hơn nữa thanh âm này một trọng một nhẹ. Hắn đã phỏng đoán đến đây là Mỹ Lệ công chúa. Ngươi đã đến rồi a. Lang Thiên Tinh tiếp tục trong tay động tác, nhẹ nhàng nói. Mỹ Lệ công chúa kinh ngạc nhìn hắn nói, ngươi biết là ta sao? Ngươi đã trễ thế này không nghỉ ngơi, ra tới làm cái gì? Lang Thiên Tinh dừng động tác ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Giờ phút này Mỹ Lệ công chúa ngồi xuống thềm đá thượng, nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi ở lộng cái gì? Đây là ngươi cái kia khắc gỗ sao? Lang Thiên Tinh gật gật đầu sau cười nói, ta muốn đem nàng lộng xong. Lần này ta thấy được ngươi, ta có thể đem trong đầu mơ hồ ấn tượng biến rõ ràng. Nghe được những lời này sau, Mỹ Lệ công chúa có chút thẹn thùng lên, nhưng là nàng lòng hiếu kỳ càng thêm trọng lên. Nàng cười nhìn Lang Thiên Tinh hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở trong ngộng xem qua đi? Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình. Ngươi nói ngươi mất trí nhớ, có thể hay không là ngươi trước kia gặp qua ta, trí nhớ của ngươi còn dư lại nhiều ít. Lang Thiên Tinh cười một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng nói, ta ký ức một chút đều không có, chỉ có ta tỉnh lại sau nhìn đến những người này mà thôi. Ngươi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngươi mất trí nhớ a? Ta trước nay đều không có xem qua ngươi như vậy nghiêm trọng, ta đã làm ta ngự y để ngày mai lại đây giúp ngươi trần trị, nhìn xem có thể hay không đem ngươi mất trí nhớ chứng chữa khỏi. Mỹ Lệ công chúa lo lắng nói. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Mỹ Lệ công chúa. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra chung dao nhỏ nói, ngươi đem ta lưu lại chính là xuất phát từ ngươi tò mò đi, ngươi cảm thấy ta mất trí nhớ rất thú vị, muốn biết ta bí mật, đúng không? Mỹ Lệ công chúa biểu tình đột nhiên biến xấu hổ lên, nàng quay đầu không đi xem Lang Thiên Tinh đôi mắt. Ngươi đã cứu ta, ta sẽ nghĩ cách trị liệu ngươi mất trí nhớ. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ làm người tới trị liệu ngươi. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Mỹ Lệ công chúa hướng tới phía trước đi đến, hắn nhìn nàng bóng dáng, phát ngốc. Lục Trạm Ý Nhi mấy ngày nay tinh thần dần dần hảo lên, nhưng là vẫn luôn đều không có Lang Thiên Tinh tin tức, làm nàng rất là lo lắng, nàng tìm được rồi Tiêu Giao Tử, muốn tìm kiếm đến một cái phương pháp. Lúc ấy nhị hoàng tử đi thời điểm lưu lại cái trai thượng, có nữ nhân son phấn hương khí, ta tưởng hắn nhất định cùng một nữ nhân đi rồi. Tiêu Giao Tử nhìn trong tay cái trai nói, nữ nhân này sẽ là cái dạng gì nữ nhân, nàng như thế nào có thể mang đi nhị hoàng tử, chẳng lẽ nàng biết nhị hoàng tử thân phận sao? Nếu không nàng như thế nào có biện pháp đem nhị hoàng tử mang đi? Lục Trạm Y Lì nghi hoặc nói. Điểm này ngươi nói rất đúng, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, nữ nhân này xác thật rất lợi hại, nàng thế nhưng có thể mang đi nhị hoàng tử, đây là một cái thực không đơn giản người. Ngươi có thể từ phương diện này xuống tay nhìn xem. Thiêu Giao Tử phân tích nói. Ta sẽ làm Tần Văn cùng Tần Võ Ân cái này phương hướng tìm kiếm, nhưng là Hải Nạp Quốc lớn như vậy, muốn tìm kiếm đến như vậy một người, cũng không phải một việc dễ dàng. Lục Trạm Y Dì thở dài một hơi nói. Ngươi lại đây, ta nhìn xem ngươi kinh mạch. Tiêu Giao Tử quan sát Lục Trạm Y Dì khí sắc sau, rất là nghiêm túc nói. Lục Trạm Y Dì đi tới hắn trước mặt, đem tay phóng tới cái bàn. Tiêu Giao Tử cẩn thận vuốt mạch, trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Điểm này làm Lục Trạm Y Dì cũng thực ngoài ý muốn, nàng nhịn không được hỏi. Sư phó, làm sao vậy? Ta kinh mạch có cái gì vấn đề sao? Ngươi gần nhất đều ăn thứ gì? Tiêu Giao Tử tiếp tục truy vấn nói. Lục Trạm Y Dì trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Linh Nhược. Linh Nhược lập tức đã đi tới hướng tới Tiêu Giao Tử nói, gần nhất tiểu thư thân thể yếu đuối, ta dùng tam hoàng tử đưa tới đồ bổ, cấp tiểu thư làm canh tới bổ thân mình. Trách không được. Trách không được. Tiêu Giao Tử cảm khái nói. Sư phó, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy, ta kinh mạch có phải hay không ra cái gì vấn đề? Lục Trạm Ý Gì lo lắng nhìn hắn hỏi. Ngươi kinh mạch hiện tại đã hoàn toàn hảo, sở hữu không thông địa phương đều đã mở ra, ngươi gần nhất không có cảm giác ở trong thân thể xuất hiện một cổ lực lượng sao? Tiêu Giao Tử cười nói. Cái này, ta gần nhất cũng không có chú ý thân thể của ta, như vậy xem ra, ta xác thật là cảm giác thân mình có chút không giống nhau. Sư phó, ta kinh mạch thật sự đã hảo sao? Lục Trạm Ý Gì có chút kích động hỏi. Ta vừa mới xem ngươi sắc mặt liền đã nhìn ra, phía trước ngươi cái trán đều sẽ có ẩn ẩn gân xanh, thuyết minh ngươi kinh mạch có đoạn địa phương, hiện tại ngươi cái trán bóng loáng như tuyết, hơn nữa ngươi thân thể phát ra nội lực, đã có thể phán đoán ngươi kinh mạch đã khôi phục. Tam hoàng tử thuốc bổ đem ngươi kinh mạch toàn bộ đều trị liệu hảo. Tiêu Giao Tử lớn tiếng cười, hắn cũng thực vì Lục Trạm Ý cảm thấy vui vẻ. Linh Nhược nghe được Tiêu Giao Tử nói sau, cũng đi theo kích động lên. Nàng đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt, giữ nàng lại tay kích động nói, tiểu thư, thật tốt quá, ngươi kinh mạch đã hảo. Ta làm được, ta rốt cuộc trị liệu hảo ta kinh mạch, ta không hề là một cái phế nhân. Lục Trạm Y Y nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Nếu nghiên nếu biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nàng nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiêu Giao Tử cũng vạn phần kích động nói. Đúng vậy, ta không có làm nương thất vọng, ta làm được. Ta thật sự làm được. Sư phó, ta có thể tu luyện nội công sao? Lục Trạm Y Lìa đi tới Tiêu Giao Tử trước mặt, cười hỏi. Ngươi hiện tại ở trong thân thể cũng đã có rất thâm hậu nội lực, ngươi vẫn luôn đều ở dùng đan dược, hiện tại kinh mạch một hồi, này đó đan dược lập tức phát huy công hiệu, ngươi hiện tại nội lực đã rất thâm hậu. Lục Trạm Y Lìa có chút không thể tin được Tiêu Giao Tử nói, nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một cao thủ. Nàng hiện tại ở trong thân thể thế nhưng xuất hiện nội lực, đây là nàng vẫn luôn cũng không dám tưởng tượng đồ vật. Lần này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hệ thống trợ giúp ngươi điều trị nội lực, ta sẽ làm ngươi ở nhanh nhất thời gian bên trong làm một cao thủ, về sau tất cả mọi người sẽ không lại xem thường ngươi. Tiêu Giao Tử cười lớn nói, ta không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy phát sinh, hình như là đang nằm mơ giống nhau, ta thật sự không thể tin được. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều ở trong miệng nỉ non, nàng thật sự thực sợ hãi đây là một giấc mộng, nàng sợ hãi tỉnh lại thời điểm, sở hữu sự tình đều biến mất, nàng lại lần nữa biến hai bàn tay trắng, sở hữu hết thể trở thành bọt nước. Lục Trạm Y Lì đi tới Linh Nhược trước mặt, hướng tới nàng nói, Linh Nhược, ngươi nghe được sao? Này hết thể đều là thật vậy chăng? Tiểu thư, đây là thật sự, đây là thiên chân vạn xác sự a. Linh Nhược gật đầu nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh hướng tới nhà ở đi tới, hắn thấy được trong phòng mặt cảnh tượng, có chút nghi hoặc, đặc biệt là thấy được Lục Trạm Y Y nước mắt lưng tròng bộ dáng, hắn trong lòng không khỏi lo lắng lên. Là lướt, ngươi là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lang Thiên Minh đến gần một bước hỏi. Thấy được Lang Thiên Minh, Lục Trạm Y Y bắt được hắn cánh tay, lại kích động nói không nên lời một câu tới, lúc này Lang Thiên Minh càng thêm sốt ruột. Vốn dĩ Lục Trạm Y Ghi lần trước té xỉu, hắn liền thập phần lo lắng, lần này hắn cố ý lại đây xem Lục Trạm Y Ghi, lại thấy được nàng như vậy trạng thái, trong lòng có là sốt ruột lại là đau lòng. Linh Nhược xem Lục Trạm Y Ghi kích động nói không ra lời, liền đi qua đi cười nhìn Lang Thiên Minh nói, Tam Hoàng Tử, đại hỷ sự, thật là đại hỷ sự a. Linh Nhược, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, là lúc đây là làm sao vậy, như thế nào kích động như vậy? Lang Thiên Minh quay đầu nhìn một bên Linh Nhược lo lắng hỏi. Tiểu thư kinh mạch hoàn toàn hảo, nàng là cao hứng. Nghe được Linh Nhược nói sau, Lang Thiên Minh đều mắt tròn váng, hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y kinh mạch lại là như vậy mau liền khôi phục, phía trước hắn còn nghĩ biện pháp, muốn giúp Lục Trạm Y điều trị kinh mạch, hiện tại thế nhưng hoàn toàn hảo đi lên, hắn trong lòng cũng thập phần kích động. Tiêu Giao Tử đi qua đi nhìn Lang Thiên Minh nói, là lúc kinh mạch khôi phục nhanh như vậy, tất cả đều là ngươi công lao. Ta. Lang Thiên Tinh khó hiểu nhìn Tiêu Giao Tử. Nếu không phải ngươi đưa tới như vậy nhiều chân quý dược liệu cùng đồ bổ, là lúc kinh mạch cũng sẽ không nhanh như vậy đả thông, đương nhiên là ngươi công lao. Tiêu Giao Tử cười lớn nói. Lang Thiên Minh kích động nhìn trước mặt Lục Trạm Y Ghi, hắn cũng có thật nhiều lời nói muốn nói ra, lại kích động nói không nên lời. Hai người đều kích động nhìn đối phương. Chương 193 con thỏ. Tiêu Giao Tử nhìn đến hai người trạng thái sau, hướng tới Linh Nhược nói, Linh Nhược nha đầu, ngươi cùng ta đi đem dược liệu thu một chút, ta xem thời tiết này hình như là muốn trời mưa. Là. Linh Nhược lập tức gật đầu, đi theo Tiêu Giao Tử hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Trong phòng mặt chỉ còn lại có Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Ghi hai người, Lục Trạm Y Ghi cười nhìn hắn. Lang Thiên Minh đem nàng ôm vào trong lòng. Là lướt, thật sự thật tốt quá, ngươi kinh mạch khôi phục, ngươi không bao giờ dùng lo lắng. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vẫn luôn tại bên người giúp ta, ta kinh mạch sẽ không khôi phục, đều là ngươi công lao. Lục Trạm Y cảm kích nói. Có thể vì ngươi làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt Lục Trạm Y tóc dài, chia sẻ thuộc về hai người vui sướng. Lục Trạm Y Ghi gắt gao dựa vào Lang Thiên Minh bả vai, cảm thụ được hắn mang đến ấm áp cùng lực lượng, trong lòng kia phân cảm kích cùng kích động làm nàng quên mất sở hữu sự tình. Lang Thiên Minh chậm rãi vuốt ve nàng đến tóc dài, sau đó đến nàng khuôn mặt, làm sao nhẹ nhàng đem môi rừng ở nàng anh đào mật trên môi. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kia phân ngọt ngào tư vị. Lang Thiên Minh tệ ra nàng hàm răng, chậm rãi đem nàng đình hương cái lưỡi cuốn quanh. Lục Trạm Y Ghi phóng túng gắt gao ôm Lang Thiên Minh, hai người như vậy tận tình hôn, quên sở hữu sự tình, chỉ là hưởng thụ giờ khắc này ngọt ngào. Tiêu Giao Tử mang theo Linh Nhược đi tới trong sân, Linh Nhược quay đầu lại nhìn trong phòng hai người, không khỏi thở dài. Ngươi cái này nha đầu là làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không vì bọn họ hai cái cao hứng sao? Tiêu Giao Tử khó hiểu nhìn Linh Nhược hỏi. Không phải. Chỉ là. Linh Nhược muốn nói lại thôi. Nàng cảm giác hết thảy thống khổ, nàng đều nói không nên lời, đành phải như vậy đặt ở trong lòng. Ngươi muốn nói gì, như thế nào không nói? Ngươi có phải hay không ở lo lắng cái gì? Ngươi cái này nha đầu trong lòng như thế nào cất giấu nhiều như vậy sự tình a? Ta xem Tam Hoàng Tử không tồi, hắn là một cái có thể phó thác trung thân người, đem là lướt giao cho nàng, ta thật sự thực yên tâm. Tiêu Giao Tử cười nói, ta không có nói Tam Hoàng Tử không tốt. Ta là lo lắng tiểu thư nhà chúng ta, sư phó, tiểu thư nhà chúng ta, ai? Linh Nhược có thở dài một hơi nói. Ngươi rốt cuộc lo lắng cái gì? Là lướt làm sao vậy? Có nói cái gì đừng nói giống nhau, làm ta cái này lão nhân cũng đi theo lo lắng. Linh Nhược nha đầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Giao Tử biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Cái này, sư phó, ta và ngươi nói, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Bằng không tiểu thư sẽ tức giận. Linh Nhược nhỏ giọng nói. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, sau đó thực chính thức nhìn Linh Nhược. Linh Nhược đem Lục Trạm Y Ghi đáp ứng Trịnh Hoành ngôn sự tình toàn bộ nói một lần. Nghe được tin tức này sau, Tiêu Giao Tử cũng rất là khiếp sợ. Hắn đem đầu chuyển hướng Lục Trạm Y Ghi phòng, sau đó lo lắng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này vận mệnh như thế nào cùng nàng nương giống nhau, nàng về sau muốn quá một loại chính mình không nghĩ muốn sinh hoạt. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta vốn dĩ cho rằng tiểu thư làm hoàng hậu sẽ là một kiện thực hạnh phúc sự tình, nàng có thể có được trí cao vô thượng địa vị, sở hữu khinh thường tiểu thư người đều sẽ sợ hãi tiểu thư, tiểu thư ở xanh thảm quốc sẽ có địa vị, nhưng là nhìn đến tiểu thư đối tam hoàng tử cảm tình, ta hiện tại thật sự thực vì tiểu thư lo lắng, nếu thật sự tới rồi kia một ngày, tiểu thư sẽ là như thế nào tâm tình. Linh Nhược Thương tâm đùa nghịch trong tay dược liệu, không dám đi tưởng tượng tương lai hình ảnh, nàng hiện tại cũng chỉ là hy vọng Lục Trạm Y có thể vui sướng một ngày là một ngày. Xe đến trước núi át có đường, đứa nhỏ này vận mệnh đều nắm giữ ở nàng trong tay chính mình, chúng ta chỉ cần ở phía sau yên lặng duy trì nàng thì tốt rồi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Thiêu Giao Tử cảm khái nói. Lang Thiên Minh ở trong phòng qua lại dạo bước, nghĩ Lục Trạm Y thì nói, hắn xoay người nói, có thể hay không là mẫu hậu, nàng luôn luôn duy trì đại hoàng huynh, có thể hay không là nàng phái người làm. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là nếu hoàng hậu nương nương phái người đi nói, đại hoàng tử nhất định biết, nhưng là xem hiện tại phản ứng, đại hoàng tử hẳn là không hiểu rõ. Ta tưởng khả năng có khác một thân. Lục Trạm Y lia lắc đầu nói, ở hại nặng quá, cũng không có cái dạng gì nữ tử có thể có lớn như vậy thế lực, đem nhị hoàng huynh bắt đi sau, thế nhưng không có lưu lại một chút manh mối, hơn nữa sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ta người đã nơi nơi đều tìm khắp, đều tìm không thấy nhị hoàng huynh thân ảnh. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói, sư phó gần nhất nghiên cứu ra tới một loại thuốc viên, muốn thử xem có thể hay không trị liệu nhị hoàng tử, hiện tại lại không thấy nhị hoàng tử tung tích, thật là quá làm người sốt ruột. Ngươi nói có thể hay không là Ngọc Ngưng các người làm. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi, biểu tình rất là nghiêm túc. Ngọc Ngưng các, bọn họ xác thật cùng Hoàng thất đi rất gần, nhưng là hẳn là không có lớn như vậy lá gan dám làm những việc này. Lang Thiên Minh lắc đầu. Ngọc Ngưng các rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, ngươi đối nó hiểu biết nhiều ít, ta nhìn đến Thanh Phong vẫn luôn đều đuổi theo đại hoàng tử, rốt cuộc hắn vì cái gì sẽ vì đại hoàng tử làm việc. Lục Trạm Y trong ánh mắt nở rộ quan mang. Kỳ thật Ngọc Ngưng Các là một cái thực cổ xưa tổ chức, ở ta có ký ức thời điểm liền có nó tồn tại, bọn họ luyện chế đan dược cung cấp vương thị, bọn họ đã chịu hoàng thất rất lớn coi trọng, chậm rãi trong hoàng thất có một ít người đều tưởng mượn sức Ngọc Ngưng Các người, muốn vì chính mình sử dụng. Bởi vậy hình thành hiện tại không khí, đại hoàng tử rất sớm liền cùng cái này Thanh Phong từng có tiếp xúc, hai người tương giao cực mật, cũng không phải chúng ta người ngoài có thể biết được. Ngươi ý tứ ta có thể minh bạch một ít, ngươi là nói Ngọc Ngưng Các vẫn luôn đều đã chịu hoàng thất khống chế, nhưng là theo hiểu biết của ta, Ngọc Ngưng các chủ vẫn luôn đều thực thần bí, nàng chưa bao giờ xuất hiện. Ngươi đối nàng có biết nhiều ít? Hiện tại hoàng thất còn ở dựa vào Ngọc Ngưng Các sao? Lục Trạm Y lìa nghi hoặc hỏi. Vị này các chủ ta biết đến cũng không nhiều, ta chỉ là nghe Mẫu Phi đề cập quá, nói là nhị hoàng tử mẹ đẻ Ngọc Quý Phi, năm đó dùng Ngọc Ngưng Các đan dược, sau đó không chỉ bỏ mình, sau lại phụ hoàng liền giận dữ, trách phạt Ngọc Ngưng Các, vị kia các chủ đã từng xuất hiện quá, sau lại liền không còn có nghe qua về nàng sự tình. Lang Thiên Minh ngồi xuống nàng trước mặt nói. Lục Trạm Y liền nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Nguyên lai Ngọc Ngưng Các cùng Hoàng Thất có như vậy phức tạp quan hệ, nàng không khỏi đối cái này Ngọc Ngưng Các nhìn với con mắt khác. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y lìa biểu tình, cũng rất là kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào sẽ đối Ngọc Ngưng Các như vậy cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ngươi biết cái gì sao? Không có, ta chỉ là tò mò cái này địa phương, cho tới nay đều nghe nói có như vậy cái thần bí tổ chức mà thôi. Mặc kệ như thế nào, không cần trêu chọc những người này. Biết không? Lang Thiên Minh dặn dò nói. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa tiễn đi Lang Thiên Minh sau, liền về tới án thư mặt, nàng mở ra bút ký nhìn mặt trên ghi lại sự tình, nàng trong lòng không khỏi có một loại dự cảm, nàng chỉ cần tìm được vị này các chủ liền nhất định sẽ có phát hiện. Hiện tại nàng cần thiết nếu muốn biện pháp hấp dẫn cái này Ngọc Ngưng các chủ chú ý. Như vậy nàng hiện tại duy nhất biện pháp chính là luyện tập khấu nghiên nếu lưu lại nội công tâm pháp, tuy rằng thân phận khả năng sẽ bại lộ, nhưng là đây là nàng duy nhất biện pháp. Tiểu thư, ta vừa mới đem này đó dược liệu đều phơi hảo, ngươi nhìn xem, ta hẳn là đặt ở nơi nào. Linh Nhược ôm một đống dược thảo đi đến. Phóng tới mặt sau đi, này đó dược liệu không thể đã chịu hơi ẩm, bên kia so kêu thông gió, đặt ở kia nhất thỏa đáng. Lục Trạm Y chỉ vào bên trong phòng nói, là, tiểu thư, Linh Nhược sắp sửa dược liệu phóng tới bên trong sau, liền từ ống tay áo chung lấy ra một phong thơ, sau đó phóng tới nàng trước mặt nói, tiểu thư, đây là vừa mới đến tin, là tướng quân phái người đưa tới. Cha ta, hắn đã trở lại sao? Lục Trạm Y Lìa lập tức lấy ra tin, nhanh chóng mở ra. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay tin, cẩn thận quan sát Lục Trạm Y Lìa biểu tình, trong lòng cũng là lo lắng, không biết tướng quân trong phủ tình huống như thế nào. Cha đã đi trở về. Trong phủ sự tình đều hảo lên, chẳng qua tam phu nhân bị bệnh, hình như là bởi vì dung văn sự tình, vẫn luôn đều không thể tiêu tan. Lục Trạm Y thở dài một hơi sau nói, tứ thiếu gia sự tình, thật sự là quá đột nhiên, tam phu nhân luôn luôn coi trọng tứ thiếu gia, hiện tại hắn đột nhiên rời đi, nhất định đem nàng hy vọng đều hủy hoại. Linh Nhược cũng thương cảm nói, hiện tại Lục gia duy nhất nam đinh đã không có, thật sự hy vọng cha có thể kiên cường cố nhịn qua, nếu hắn có chuyện gì, tướng quân phủ liền sẽ sắp xuống. Lục Trạm Y Lì lo lắng nói, tiểu thư, tướng quân là trải qua sóng to gió lớn người, nhất định sẽ chịu đựng. Linh Nhược an ủi nói, hy vọng đi. Ngươi đi cùng sư phó nói, muốn một ít có thể ngưng lòng yên tĩnh khí đang dược, sau đó cấp tam phu nhân đưa trở về, hy vọng có thể đối nàng có trợ giúp. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn Linh Nhược nói, là, tiểu thư, ta lập tức liền đi làm. Linh Nhược gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Tinh đi tới Mỹ Lệ công chúa trước cửa, hắn muốn đi vào, nhưng là do dự thật lâu đều không có đi vào đi, ở cửa bồi hồi. Hắn muốn đi vào, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định rời đi. Liên ở hắn vừa mới xoay người thời điểm, môn bị mở ra, Mỹ Lệ công chúa đi ra, nhìn Lang Thiên Tinh nói, ngươi là tới tìm ta sao? Lang Thiên Tinh xoay người hướng tới nàng nói, ta là nghĩ đến nhìn xem thương thế của ngươi, chân của ngươi thế nào. Mỹ Lệ công chúa cúi đầu nhìn một chút chính mình chân sau đó cười nói, đã hảo rất nhiều. Lang Thiên Tinh từ phía sau lấy ra một lọ dược, sau đó đưa đến nàng trước mặt nói, cái này cho ngươi, dùng lúc sau sẽ không lưu lại vết sẹo. Mỹ Lệ công chúa tiếp nhận hắn thuốc mỡ, sau đó ở trong tay chuyển động một chút sau, nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Ở chỗ này nhất định thực buồn, ta muốn đi cưỡi ngựa. Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn Mỹ Lệ công chúa. Theo sau liền có rất nhiều người đưa tới roi ngựa chờ đồ vật. Lang Thiên Tinh đi theo Mỹ Lệ công chúa hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Cửa chỗ xuất hiện rất nhiều ngựa, Mỹ Lệ công chúa lôi kéo hắn, đi tới một đám mã phía trước, cười nói, ngươi thích cái nào? Hắn đi qua đi nhìn đến một cái hồng màu nâu mã, hắn nhẹ nhàng vuốt mã trên người lông tơ, sau đó cười vô vô nó thân mình nói, ta liền phải này thất. Mỹ Lệ công chúa xoay người nhìn đến hắn tuyển nhanh như vậy. Cũng rất là tò mò đi qua đi, sau đó đánh giá trước mắt này thất hồng màu nâu mã, cười nói, ngươi thật đúng là thực sẽ chọn A. Cái này mã hẳn là một con khoái mã. Ta cũng không có chọn lựa, chẳng qua xem qua đi thời điểm, cảm thấy này con ngựa rất có mắt duyên mà thôi. Lang Thiên Tinh dùng tay vớt mã nói, hảo, ta liền phải này thất đi. Mỹ Lệ công chúa dùng ngón tay một chút trong một góc mặt đứng con ngựa trắng. Lang Thiên Tinh quay đầu nhìn một chút. Mỹ Lệ công chúa cười nói, ta cũng cảm thấy nó rất có mắt duyên. Hai người mang theo mã hướng tới bên ngoài đi đến, Lang Thiên Tinh vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Mỹ Lệ công chúa xoay người nhìn hắn nói, lại đây nha. Lang Thiên Tinh cùng nữ nhân ở bên nhau đi thật đúng là có chút không thoải mái. Hắn lôi kéo mã đi tới Mỹ Lệ công chúa bên người, chỉ thấy được Mỹ Lệ công chúa hướng tới nàng trộm cười. Sắc mặt của ta có thứ gì sao? Lang Thiên Tinh cười nhìn nàng hỏi. Ta chính là cảm thấy ngươi rất có ý tứ, ngươi thẹn thùng bộ dáng thật tốt chơi. Mỹ Lệ công chúa cười nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào không có mang khăn che mặt ta? Ngươi không phải không nghĩ làm người nhìn đến ngươi mặt sao? Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ta hôm nay tâm tình hảo, nghĩ ra được thả lỏng một chút. Đi thôi, nhìn xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Mỹ Lệ công chúa cười nói xong liền xoay người lên ngựa. Nhanh chóng hướng tới phía trước chạy như bay qua đi. Lang Thiên Tinh nhìn đến nàng rời đi, cũng nhanh chóng hướng tới phía trước đuổi theo qua đi. Hai người giục ngựa dơ roi hướng tới phía trước nhanh chóng chạy vội, phong xẹt qua gương mặt, sau đó nhanh chóng từ bên người thổi qua, cái này cảm giác thật sự rất quen thuộc. Lang Thiên Tinh hình như là tìm được rồi một ít quá khứ cảm giác, hắn vẫn luôn đều không có cưỡi qua ngựa, nhưng là lên ngựa sau, hắn thế nhưng có thể linh hoạt khống chế, làm hắn rất là kinh hỉ. Lang Thiên Tinh vốn định tiếp tục hướng tới phía trước đi, hắn thấy được Mỹ lệ công chúa ngừng lại, hắn cũng lập tức giữ chặt tới mã dây cương, khiến cho sai nha tốc dừng lại. Lang Thiên Tinh nhìn đến Mỹ lệ công chúa xuống ngựa, hắn tưởng xảy ra chuyện gì, chờ hắn đi qua đi thời điểm thấy được Mỹ lệ công chúa chính ôm một con thỏ con, nhẹ nhàng dùng tay vuốt con thỏ trên người lông tơ. Này con thỏ làm sao vậy? Là bị thương sao? Lang Thiên Tinh ở ngươi một bên quan tâm hỏi. Hình như là, ta vừa mới nhìn đến nó cuộn tròn ở nơi này, hình như là rất đau bộ dáng. Liền tới đây ngươi nhìn xem. Mỹ lệ công chúa quay đầu nhìn Lang Thiên Tinh nói. Đem nó cho ta, ta tới cấp nó kiểm tra một chút. Lang Thiên Tinh tiếp nhận con thỏ phóng tới trên mặt đất, sau đó cẩn thận kiểm tra, nhìn đến nó trên đùi có vết máu, hắn dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, con thỏ thân mình liền run rẩy lên. Nó chân bị thương. Xem ra muốn xử lý một chút. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nói. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Mỹ lệ nháy đôi mắt, mờ mịt nhìn Lang Thiên Tinh nói. Tìm một chỗ, ta cho nó xử lý một chút miệng vết thương. Lang Thiên Tinh hướng tới Mỹ lệ công chúa gật đầu một cái nói. Chương 194 dụng tâm lương khổ. Mỹ lệ công chúa đi theo Lang Thiên Tinh bên người. Sau đó ở một bên nhìn Lang Thiên Tinh ở vì con thỏ rửa sạch miệng vết thương, hai người đều rất cẩn thận xử lý. Lang Thiên Tinh từ trong tay háo mặt lấy ra dược bình nói, vốn là cho ngươi chuẩn bị, hiện tại dùng ở cái này con thỏ trên người. Mỹ lệ công chúa cười nói, xem ra ta cùng cái này con thỏ đều thực may mắn, đều có nhân vi chúng ta trị liệu miệng vết thương. Lang Thiên Tinh cười nhìn thoáng qua Mỹ lệ công chúa. Chuẩn bị từ trên người kéo xuống mảnh vải lại bị Mỹ lệ công chúa ngăn lại, nàng lấy ra khăn tay, sau đó đem khăn tay phóng tới Lang Thiên Tinh trong tay nói, dùng cái này đi. Lang Thiên Tinh gật đầu một cái, sau đó đem khăn tay hệ ở con thỏ trên đùi, sau đó cười nói, hảo, cái này bị thương thỏ con không có vấn đề. Bất quá nó chân chỉ sợ muốn nhiều thượng vài lần dược mới có thể hảo nhanh nhẹn. Không có quan hệ, ta sẽ đem nó mang về chiếu cố, chờ nó thương hảo. Ta lại đưa nó trở về. Mỹ lệ nói xong liền bế lên con thỏ, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt con thỏ thân thể. Ta cảm giác nó hình như là khát nước, ta đi bờ sông lộng chút thủy lại đây. Lang Thiên Tinh cười xoay người hướng tới bờ sông đi đến. Mỹ lệ công chúa ôm con thỏ ngồi xuống đại thụ phía dưới, nàng nhẹ nhàng vuốt con thỏ đầu, sau đó rất là đau lòng nhìn nó trên đùi thương. Lang Thiên Tinh dùng lá cây mang về tới chút thủy, sau đó đưa đến con thỏ bên miệng. Hai người nhìn con thỏ thực sốt ruột uống nước, biểu hiện bộ dáng rất là đáng yêu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến con thỏ như vậy uống nước đâu. Mỹ lệ công chúa cười nói. Ngươi giống như thực thích con thỏ. Vừa mới ngươi có thể không ngừng xuống dưới. Lang Thiên Tinh quay đầu nhìn Mỹ lệ công chúa hỏi. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ con thỏ đã cứu ta. Sở hữu ta thấy đến con thỏ đều sẽ đặc biệt thân thiết. Con thỏ đã cứu ngươi. Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ân, năm đó ta chính mình trộm chạy ra, ở rừng sâu bên trong lạc đường, sau đó gặp một con thỏ con, nó không ngừng ở phía trước chạy, ta ở phía sau truy, sau lại ta liền đi ra rừng sâu. Tìm được rồi thị vệ. Ta bình an về tới Hoàng Cung. Từ đây lúc sau, ta liền đặc biệt cảm tạ con thỏ, bởi vì không có nó, chỉ sợ ta liền đi không ra. Hậu quả không dám tưởng tượng. Không có tới công chúa cảm khái nói. Trách không được. Ngươi sẽ đối con thỏ như vậy có cảm tình. Ta sự tình trước kia đã không nhớ được. Nhưng là ta thực thích này đó tiểu động vật. Lang Thiên Tinh cũng sờ soạn một chút con thỏ đầu nói. Ngươi hiện tại mất trí nhớ rất nhiều tốt đẹp sự tình nghĩ không ra. Ngươi trong lòng nhất định thực không thoải mái đi. Mỹ lệ ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh hỏi. Bắt đầu sẽ. Nhưng là hiện tại đã hảo rất nhiều. Ta hiện tại đã thói quen như vậy sinh hoạt. Có lẽ trước kia ký ức không thấy được là hảo. Nếu ta tìm về ký ức, chỉ sợ ta liền không có như vậy vui sướng. Lang Thiên Tinh cười nói, sắc mặt mang theo một tia nhẹ nhàng cùng hưởng thụ. Có lẽ ngươi nói chính là đối, như vậy sinh hoạt xác thật thực vất vả, ngươi nếu muốn rất nhiều, không bằng ngươi tới tự tại vui sướng. Mỹ Lệ cười nói, kỳ thật ta cũng thực hâm mộ ngươi. Ngươi là ta đã thấy nhất không giống nhau người, nhưng là trừ bỏ Lục Trạm Y Y ở ngoài. Lang Thiên Tinh cười nói, Lục Trạm Y Y là ai? Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn hắn hỏi, một cái ta đã thấy thực không giống nhau cô nương, nàng ý tưởng cách làm đều thực bất đồng, cùng nàng nói chuyện, ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng phương diện. Lang Thiên Tinh cười nói. Một cái ta đã thấy thực không giống nhau cô nương, nàng ý tưởng cách làm đều thực bất đồng, cùng nàng nói chuyện, ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể nhìn đến rất nhiều bất đồng phương diện. Lang Thiên Tinh cười nói. Thật sự có người như vậy sao? Nhìn dáng vẻ, ngươi thực thích nàng. Mỹ lệ công chúa sắc mặt lập tức biến rất khó xem, thấy được Lang Thiên Tinh như vậy khích lệ một cái nữ hài, nàng trong lòng thật sự thực không thoải mái. Không có, chúng ta chỉ là bạn tốt, ở ta mất trí nhớ sau, nàng vẫn luôn đều ở chiếu cố ta. Còn có ta đệ đệ, tuy rằng ta không có ký ức, nhưng là bọn họ đối ta vẫn luôn đều thực hảo, bọn họ vẫn luôn đều nỗ lực làm ta khôi phục ký ức. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Mỹ lệ công chúa nghe được Lang Thiên Tinh như vậy, nhưng là trong lòng cũng không phải thực thoải mái, tưởng tượng đến Lang Thiên Tinh trong lòng có như vậy một cái làm hắn khen nữ nhân, nàng trong lòng liền thập phần không thoải mái. Ngươi tưởng trở về chính là muốn gặp các nàng sao? Mỹ lệ công chúa ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ta là sợ các nàng lo lắng ta, bởi vì ta mất trí nhớ sau, vẫn luôn đều không có rời đi quá bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Như vậy đột nhiên rời đi, bọn họ nhất định thực sốt ruột. Lang Thiên Tinh vuốt con thỏ nói. Yên tâm đi, ngày mai ta liền sẽ làm người đưa ngươi trở về. Mỹ lệ công chúa đứng lên, hướng tới phía trước đi đến. Lang Thiên Tinh không nghĩ tới Mỹ lệ công chúa thế nhưng sẽ nhanh như vậy thả chính mình, vốn tưởng rằng muốn đã lâu mới có thể, nhưng là hiện tại đột nhiên biến nhanh như vậy, hắn thế nhưng có chút không quá thích ứng. Chúng ta là phải đi về sao? Lang Thiên Tinh đi theo Mỹ lệ công chúa phía sau hỏi. Ân, trở về đi. Ta hôm nay tâm tình thực hảo. Mỹ lệ công chúa lên ngựa, thật cẩn thận bảo hộ nàng trong lòng ngực con thỏ. Lang Thiên Tinh đem khăn che mặt đưa đến Mỹ lệ công chúa trước mặt nói, một hồi vào thành, sẽ có rất nhiều người chú ý ngươi, ngươi vẫn là mang lên tương đối tốt một chút. Mỹ lệ công chúa tiếp nhận khăn che mặt, cười gật đầu một cái. Hai người cưỡi ngựa hướng tới trong thành đi đến, nửa đường gặp được một cái làm mặt người sư phó, ngồi ở chỗ kia nặn ra rất nhiều giống như đúc tiểu mặt người. Mỹ lệ công chúa nhịn không được ngừng lại, thò lại gần nhìn bảy biện tốt mặt người. Ngươi xem mấy thứ này nhiều thú vị a. Mỹ lệ công chúa hướng tới Lang Thiên Tinh cười nói. Ngươi thực thích sao? Lang Thiên Tinh quay đầu nhìn nàng hỏi. Ân, ta trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy mặt người, ở Trung Doanh Quốc, căn bản là không có mấy thứ này. Mỹ lệ công chúa tò mò nháy đôi mắt, lông mi qua lại di động tới, rất là làm người mê muội. Lang Thiên Tinh từ bên hông gỡ xuống tới bạc giao cho mặt người người bán rong. Sau đó cầm mấy cái mặt người phóng tới Mỹ lệ công chúa trong tay. Mỹ lệ công chúa vui vẻ nhìn trong tay mặt người, sau đó lấy ra một cái phóng tới Lang Thiên Tinh trong tay. Cái này cho ngươi. Mỹ lệ công chúa cười nói. Lang Thiên Tinh nhìn trong tay cái kia tiểu nữ hài bộ dáng mặt người, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Hai cái tiếp tục hướng tới phía trước đi, dọc theo đường đi Mỹ lệ công chúa đều thực vui vẻ, nàng trong miệng không ngừng hừ ra Mỹ diệu khúc. Hai người về tới dịch quán sau, liền có rất nhiều người ra tới nghênh đón, Mỹ lệ công chúa lập tức thu hồi vừa mới tiểu nữ nhân bộ dáng, đem mặt người cùng con thỏ đều phóng tới thanh nhi trong tay, sau đó nói, đem chúng nó đều đưa đến ta phòng, con thỏ muốn uy hảo. Công chúa yên tâm. Mỹ lệ công chúa vừa định xoay người cùng Lang Thiên Tinh nói chuyện, liền thấy được Lang Thiên Linh mang theo người từ hành lang gấp khúc đi ra. Mỹ lệ công chúa, ta chính là đợi ngươi thật lâu. Nghe nói bệnh của ngươi hảo, ta cố ý lại đây nhìn xem. Xem hôm nay khí sắc, quả nhiên thực tinh thần. Lang Thiên Linh vừa đi một bên cười nói. Mỹ lệ công chúa đi tới Lang Thiên Tinh bên người nói, ngươi về trước phòng, ta trong chốc lát đi tìm ngươi. Lang Thiên Tinh gật đầu một cái, vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, đã bị Lang Thiên Linh gọi lại. Hắn dừng bước chân, Lang Thiên Linh cảm thấy tình huống giống như không đúng, hướng tới Lang Thiên Tinh bước nhanh đi qua đi. Đương hắn thấy được Lang Thiên Tinh mặt thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Hắn ấp úng nói không ra lời, một bên Mỹ lệ công chúa thấy được Lang Thiên Linh biểu tình, cũng thực kinh ngạc. Nàng ở trong đầu phỏng đoán hai người quan hệ, vì sao Lang Thiên Linh sẽ có lớn như vậy phản ứng. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Linh, hắn trong lòng minh bạch, trước mắt người này nên là Lục Trạm Y trong miệng đại hoàng tử, cái kia hại chính mình người, hiện tại hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn nên như thế nào ứng đối. Nhị hoàng đệ, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi còn sống, này thật là thật tốt quá. Lang Thiên Linh lập tức điều chỉnh chính mình cảm xúc, lôi kéo Lang Thiên Tinh tay, kích động nói. Mỹ lệ công chúa nghe được hắn nói, cũng kinh ngạc đến không được, hắn nhìn trước mặt lang thiên tinh nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói hắn là nhị hoàng tử. Đúng vậy, hắn chính là ta nhị hoàng đệ, trước một đoạn vẫn luôn đều mất tích, ta phái người tìm thật lâu, đều không có tìm được, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Thật là ông trời phù hộ, phu hoàng nếu là biết nhất định sẽ thực vui vẻ. Lang thiên linh kích động nắm lang thiên tinh tay, tuy rằng hắn rất là tức giận, nhưng là hắn cần thiết ở Mỹ lệ công chúa trước mặt trang trang bộ dáng. Không thể nào. Ngươi nói hắn là nhị hoàng tử. Mỹ lệ công chúa lắc đầu. Lang thiên tinh lập tức cúi đầu nói, đại hoàng tử, ngươi hẳn là nhận sai nhận, ta cũng không phải nhị hoàng tử. Ta chẳng qua là Mỹ lệ công chúa một cái mã phu mà thôi. Lang thiên linh kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là mã phu. Sao có thể, ngươi lớn lên rõ ràng liền cùng ta nhị hoàng đệ giống nhau như lúc. Xem ngươi trang điểm, cũng căn bản không giống như là mã phu a. Ngươi có tương tự, khả năng tiểu nhân có phúc khí cùng nhị hoàng tử lớn lên giống đi. Nếu đại hoàng tử không tin, có thể hỏi công chúa điện hạ, ta có phải hay không công chúa điện hạ mã phu? Lang thiên tinh nói xong liền đem đầu chuyển hướng về phía Mỹ lệ công chúa, hướng tới nàng tê một chút đôi mắt. Mỹ lệ công chúa tiếp thu tới rồi tin tức sau, lập tức nghiêm túc nói, đại hoàng tử, ta tưởng ngươi thật sự nghĩ sai rồi, hắn xác thật là ngựa của ta phu, hắn sao có thể là tôn quý hoàng tử. Nhất định là ngươi quá tưởng niệm nhị hoàng tử, mới có thể nghĩ lầm hắn chính là nhị hoàng tử, từ giữa có thể thấy được đại hoàng tử thủ túc tình thâm a. Được đến Mỹ lệ công chúa đích xác nhận sau, lang thiên linh trong lúc nhất thời cũng trở nên hồ đồ. Nhưng là hắn vẫn là gắt gao bắt lấy lang thiên tinh không buông tay, muốn nghĩ cách tìm cái phương pháp nghiệm chứng một chút. Lúc này lang thiên minh từ bên ngoài đuổi lại đây, thấy được lang thiên tinh đứng ở nơi đó, hắn cũng kinh ngạc đi qua đi, nhị hoàng huynh, ngươi ở chỗ này à? Lang thiên tinh nghe được lang thiên minh thanh âm sau, do dự một chút, nhưng là hắn không thể bại lộ thân phận, hắn túi đầu hướng tới lang thiên minh hành lễ nói, tham kiến tam hoàng tử. Lang thiên minh thấy được lang thiên tinh như thế sau, liền lập tức minh bạch trong đó ý tứ, hắn lập tức quay đầu nói, người này như thế nào cùng nhị hoàng huynh lớn lên giống như. Lang thiên linh đi qua đi nhìn lang thiên minh nói, ngươi nói bọn họ lớn lên giống, ngươi hảo hảo nhìn một cái, hắn có phải hay không chính là nhị hoàng tử. Phu hoàng vì tìm được nhị hoàng đệ đều đã ngã bệnh, chúng ta nhất định phải xác nhận hảo nhị hoàng đệ thân phận, không thể có bất luận cái gì sơ suất, ngươi biết không. Lang thiên minh gật đầu một cái. Đi tới lang thiên tinh trước mặt cẩn thận nhìn một chút sau, liền xoay người nhìn lang thiên minh nói, hắn cũng không phải nhị hoàng huynh, đại hoàng huynh ngươi không nhớ rõ sao. Nhị hoàng huynh đầu óc là không rõ ràng lắm, người này thế nhưng có thể cùng chúng ta như vậy nói chuyện, chứng minh đầu óc của hắn phi thường rõ ràng. Hơn nữa nhị hoàng huynh bên trái trên mặt có một cái nho nhỏ vết sẹo, đó là chúng ta ở bên nhau luyện kiếm thời điểm, ta không cẩn thận đâm bị thương, chuyện này chỉ có ta biết. Mà người này trên mặt cái gì đều không có, vừa thấy liền không phải nhị hoàng huynh. Nghe được lang thiên minh nói sau, lang thiên linh buông lỏng ra lang thiên tinh tay, hướng tới một bên đi đến. Mỹ lệ công chúa mượn cơ hội sẽ đi qua đi nói, hắn là ngựa của ta phu, là ta từ giữa doanh quốc mang lại đây, các ngươi đều nghĩ sai rồi. Nếu là nhị hoàng tử, ta tội lỗi chính là lớn. Mỹ lệ công chúa nói chính là, ta cùng đại hoàng huynh đều là quá tưởng niệm nhị hoàng tử, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy hiểu lầm, thỉnh Mỹ lệ công chúa không cần để ý. Lang thiên minh cười nói, ta như thế nào sẽ để ý đâu? Ta làm người chuẩn bị trà sữa, hai vị hoàng tử muốn hay không đi vào uống chút. Mỹ lệ công chúa chỉ bên cạnh trà sữa nói, đa tạ Mỹ lệ công chúa thịnh tình, bất quá ta lần này tới tìm đại hoàng huynh là có chuyện quan trọng, liền không ở nơi này quấy rầy. Lang thiên minh cười nói, vậy thỉnh hai vị tùy ý. Mỹ lệ công chúa nói xong liền mang theo lang thiên tinh hướng tới trong phòng đi. Lang thiên minh nhìn thoáng qua lang thiên tinh sau, liền đi tới lang thiên linh bên người nói, phụ hoàng thân mình có chút không thoải mái, ngự y tìm chúng ta qua đi nhìn xem phụ hoàng. Phụ hoàng thân mình không thoải mái sao? Đi! Chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Lang thiên linh hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Nhìn hai người rời đi sau, Mỹ lệ công chúa làm mọi người đều trước rời đi. Trong phòng chỉ để lại nàng cùng lang thiên tinh hai người ở, nàng đi tới lang thiên tinh trước mặt, đánh giá hắn, sau đó cười hỏi, ngươi chính là lang thiên tinh đi. Lang thiên tinh ngẩng đầu nhìn nàng, lắc đầu nói, ta không phải đã nói rồi sao. ta không phải, chẳng qua là lớn lên tương đối giống mà thôi, đại hoàng tử là nhận sai người. Mỹ lệ công chúa đứng ở hắn trước mặt, híp mắt đánh giá Lang Thiên Tinh sau tiếp tục nói, ngươi không lừa được ta, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi không phải giống nhau người. Ngươi nói ngươi kêu A Tinh. Kỳ thật ngươi chính là Lang Thiên Tinh. Ngươi còn làm bộ mất trí nhớ tới lừa gạt ta. Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ A. Mỹ lệ công chúa tức giận nói, nghĩ đến Lang Thiên Tinh lừa gạt nàng, nàng trong lòng thống hận đến không được. Chương 195 duyên phận. Ta không có lừa gạt ngươi, ta thật là mất trí nhớ. Hơn nữa ta cũng không xác định ta thân phận. Lang Thiên Tinh vội vàng lắc đầu muốn giải thích, lại phát hiện chính mình giải thích như vậy tái nhợt vô lực. Nếu không phải đại hoàng tử xuất hiện, hắn xuyên qua ngươi mưu kế, ngươi còn tưởng lừa gạt đến ta khi nào, ngươi hẳn là đã sớm biết ta thân phận đi. Ngươi như vậy làm bộ mất trí nhớ, chính là vì tiếp cận ta đúng hay không? Mỹ lệ công chúa trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến, đều bị đánh nát, nàng thống khổ nhìn Lang Thiên Tinh, nàng cỡ nào hy vọng này hết thảy đều không phải thật sự, vừa mới phát sinh sự tình thật là một hồi hiểu lầm. Nhưng là giờ phút này nàng thật sự vô pháp làm chính mình tin tưởng Lang Thiên Tinh nói. Nhìn Mỹ lệ công chúa thương tâm bộ dáng, hắn trong lòng thật sự không dễ chịu, nàng đi tới Mỹ lệ công chúa trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vuốt tay nàng nói, ngươi tin tưởng ta được không, ta thật sự không có lừa ngươi, ta thật là mất trí nhớ. Ta cũng không biết ta rốt cuộc là ai. Mỹ lệ công chúa quay đầu trừng mắt hỏi, ngươi dám nói một đoạn này thời gian, ngươi trước nay đều không có đã lừa gạt ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là Lang Thiên Tinh sao? Ta biết ta là Lang Thiên Tinh, nhưng là ta thật sự một chút ký ức đều không có. Một đoạn này thời gian ta và ngươi phát sinh sự tình đều là thật sự, đều là phát ra từ ta nội tâm. Lang Thiên Tinh sốt ruột nói, hắn biết nếu hắn giải thích không rõ ràng lắm, như vậy hai người hiểu lầm liền sẽ càng ngày càng thâm. Hắn không nghĩ cứ như vậy sai đi xuống. Mỹ lệ công chúa dùng sức ném ra cánh tay hắn, sau đó cười khổ mà nói, ta đời này ghét nhất chính là lừa gạt ta, ta không nghĩ muốn tái kiến ngươi. Ngươi đi đi. Mỹ lệ công chúa xoay người, hoàn toàn không để ý tới hắn. Ngươi thật sự không thể tin tưởng ta sao? Ta nói đều là thật sự, trước nay đều không có lừa gạt quá ngươi. Lang Thiên Tinh lại lần nữa đều đi tới Mỹ lệ công chúa trước mặt. Giờ phút này Mỹ lệ công chúa hướng tới bên ngoài hồ, Thanh Nhi, đem nhị hoàng tử cho ta đưa ra đi, như vậy tôn quý người. Không thể lưu tại như vậy đơn sơ địa phương. Thanh Nhi lập tức mang theo người đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, sau đó ý bảo hắn rời đi. Hiện tại Lang Thiên Tinh biết nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, hắn từ trong lòng ngực mặt lấy ra cái kia khắc gỗ, vốn dĩ muốn tìm một cơ hội cấp Mỹ lệ công chúa, sau đó cùng nàng thổ lộ, hiện tại hắn đã đủ hoàn toàn không có cơ hội này. Cái này để lại cho ngươi, ta còn là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Lang Thiên Tinh đem khắc gỗ phóng tới trên bàn, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này Mỹ lệ công chúa trên mặt sớm đã che kín nước mắt, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy yếu ớt, thế nhưng kinh không được như vậy đả kích. Vốn tưởng rằng chính mình không thèm quan tâm, nhưng là hiện tại phát hiện, nàng căn bản là không hiểu biết chính mình tâm. Đương Lang Thiên Tinh nói phải rời khỏi thời điểm, nàng tâm thật giống như là bị trọng vật tạp trúng giống nhau. Mãi cho đến Lang Thiên Tinh biến mất ở chính mình phòng sau, nàng mới hỏng mất ngồi xuống ghế trên, khống chế không được khóc lớn lên. Đặc biệt là thấy được Lang Thiên Tinh lưu lại khắc gỗ, nàng càng thêm thương tâm. Lang Thiên Tinh vừa đi một bên quay đầu lại, phía trước hắn muốn rời đi, giờ phút này hắn lại giống như lưu lại, hy vọng Mỹ lệ công chúa có thể nghe hắn giải thích, tin tưởng hắn theo như lời đều là thật sự. Hiện tại mỗi đi một bước đều biến thực trầm trọng. Hắn không biết về sau còn có thể hay không có cơ hội nhìn thấy Mỹ lệ công chúa, nàng còn có thể hay không lý chính mình. Công tử, thỉnh tự tiện. Thanh Nhi mang theo người đem đại môn đóng lại, Lang Thiên Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng tuy co không tha, nhưng là hắn vẫn là xoay người chuẩn bị rời đi, chính là vừa mới đi rồi vài bước, liền xuất hiện một đám người đem chính mình bao quanh vây quanh. Các ngươi là người nào, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lang Thiên Tinh khẩn trương nhìn chung quanh xuất hiện hắc y rìa nhân. Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Cầm đầu hắc y rìa nhân lớn tiếng nói. Muốn nhường cho ta và các ngươi đi, nằm mơ. Lang Thiên Tinh nói xong liền hướng tới một khác đầu chạy tới. Hắn nỗ lực hướng tới phía trước chạy, nhưng là thực mau vẫn là bị những người này đuổi theo thượng. Lang Thiên Tinh nhìn thấy chính mình đã không có đường lui, liền đành phải cùng những người này tiến hành vật lộn, hy vọng có thể xuất hiện một đường sinh cơ. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ có chút hy vọng, nhưng là đám hắc y nhân này hiển nhiên là trải qua huấn luyện, hắn vừa mới động thủ, cũng đã chiếm hạ phong, liên tục lui về phía sau, làm hắn trong lòng càng ngày càng không có đế. Mắt thấy chính mình liền phải bị bắt lấy, hắn đột nhiên nghe được một đám tiếng bước chân, phía sau lại xuất hiện một đám người, hai đám người bắt đầu giao thủ, hắn bị cái này hỗn loạn trường hợp hoàn toàn lộng rối loạn. Theo ta đi. Lang Thiên Tinh ở không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị người nhanh chóng lôi đi, hắn vẫn luôn đều không có thấy rõ ràng là người nào mang đi chính mình. Hắn không ngừng về phía trước mặt chạy, hắn biết người này sẽ không thương tổn hắn. Không biết chạy rất xa, đương hắn dừng thời điểm, thấy được tới người bóc khăn che mặt. Ta liền biết sẽ là ngươi. Lang Thiên Tinh thở phì phò nói. Lang Thiên Minh cũng đồng dạng thở phì phò nói, ngươi mấy ngày này mất tích, làm chúng ta thực lo lắng, ngươi biết không? Ta cũng là không có cách nào. Vừa mới là chuyện xảy ra như thế nào sẽ xuất hiện hai đám người, những người đó là ai phái tới? Lang Thiên Tinh khó hiểu hỏi. Là đại hoàng huynh người, ngươi hiện tại thân phận bại lộ, hắn nhất định sẽ nghĩ cách bắt được ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể loạn đi rồi, biết không? Lang Thiên Minh dặn dò nói. Đại hoàng tử, ta không phải đã cùng hắn nói là nhận sai người, hắn như thế nào sẽ phái người tới bắt ta? Lang Thiên Tinh cúi đầu suy tư. Ngươi cho rằng ngươi nói dối có thể lừa gạt bao nhiêu người? Ngay cả Mỹ Lệ công chúa đều không tin, ngươi bất luận cái gì đại hoàng huynh sẽ tin tưởng sao? Ngươi thật không hiểu biết hắn, ta hy vọng ngươi nhanh lên khôi phục ký ức, như vậy ngươi liền sẽ hiểu được bảo hộ chính mình. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Ta hiện tại căn bản không nghĩ khôi phục ký ức. Lang Thiên Minh nhìn nơi xa, hắn lo lắng người sẽ truy lại đây, hắn kéo lại Lang Thiên Tinh cánh tay liền hướng tới Tỉnh Thơ Ý Họa nhanh chóng chạy đến. Lục Trạm Y Lìa đang ở trong sân đọc sách, nghe được dồn dập tiếng bước chân, nàng lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng kinh ngạc đi qua. Là lướt. Đem cửa đóng lại. Đừng làm người phát hiện chúng ta hành tung. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y Lìa nhỏ giọng nói. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, quay đầu hướng tới Linh Lực nói, đem đại môn đóng lại, làm Tần Văn Tần Võ ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lục Trạm Y Lìa vội vàng lôi kéo Lang Thiên Tinh cùng Lang Thiên Minh hướng tới trong phòng đi đến, nàng vui sướng nhìn Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng tử, ngươi mấy ngày nay đều chạy đi nơi đâu, thật là làm chúng ta thực lo lắng a. Chuyện của ta nói ra thì rất dài. Lang Thiên Tinh cảm xúc trở nên rất suy sút. Hắn đi tới một bên ngồi xuống. Lục Trạm Y Lìa thấy được hắn trạng thái sau, trong lòng cũng rất là tò mò, muốn hỏi, nhưng là nhìn đến hắn cảm xúc, lại vô pháp mở miệng, trong lòng cũng đi theo lo lắng. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, hiện tại đại hoàng tử đã biết nhị hoàng huynh tồn tại, vừa mới chúng ta liền gặp đại hoàng tử đuổi giết, cho nên hiện tại nhất định phải bảo vệ tốt nhị hoàng huynh, ta sẽ thực mau tìm được an toàn địa phương, đến lúc đó ta liền sẽ lại đây tiếp nhị hoàng huynh. Mấy ngày nay ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn. Đừng làm hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, hiện tại đại hoàng tử đã biết nhị hoàng huynh tồn tại, vừa mới chúng ta liền gặp đại hoàng tử đuổi giết, cho nên hiện tại nhất định phải bảo vệ tốt nhị hoàng huynh, ta sẽ thực mau tìm được an toàn địa phương, đến lúc đó ta liền sẽ lại đây tiếp nhị hoàng huynh. Mấy ngày nay ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn. Đừng làm hắn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lục Trạm Y hướng tới Lang Thiên Minh dùng sức gật gật đầu, nàng đem ánh mắt di động tới rồi Lang Thiên Tinh trên người, ở hắn trên mặt, hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề, quan trọng nhất nhất định không phải bởi vì đại hoàng tử đuổi giết, nàng minh sắc cảm giác được Lang Thiên Tinh tâm sự. Ngươi hiện tại chuẩn bị đi nơi nào? Lục Trạm Y lo lắng nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Ta hiện tại muốn đi an bài một chút. Hiện tại ta nếu muốn biện pháp ngăn cản đại hoàng huynh hết thể hành động, tất ta có khả năng bảo đảm nhị hoàng huynh bình an. Lang Thiên Minh đem ánh mắt chuyển rời đến Lang Thiên Tinh trên người, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Đưa cho đi rồi Lang Thiên Minh sau, Lục Trạm Y Lìa đi tới phòng bếp, đem linh nhược vừa mới ngao người tốt tham trà bưng ra tới, nàng hướng tới Lang Thiên Tinh chậm rãi đi đến. Lang Thiên Tinh ở trong phòng một hồi đứng lên, trong chốc lát ngồi xuống đi, Lục Trạm Y Lìa ở một bên xem cũng thực sốt ruột. Nàng đi qua đi nói, ta biết ngươi có tâm sự, nhưng là mặc kệ là bao lớn sự, đều phải trước bình tĩnh tâm thái, tới uống ly nhân sâm trà, vừa mới ngao tốt, đối với ngươi thân thể có thực đến chỗ tốt. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lang Thiên Tinh trở lại ghế trên, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái, cầm lấy cái ly, di động tới rồi bên miệng sau, lại không có uống trực tiếp phóng tới trên bàn. Lục Trạm Y Lìa thật sự là nhịn không được, nàng đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, lớn tiếng nói, ngươi có cái gì không cần nghẹn ở trong lòng, nói cho ta tới giúp ngươi chia sẻ. Lang Thiên Minh bị Lục Trạm Y Lìa nói lập tức kinh sợ ở. Hắn ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Lục Trạm Y Lìa nửa ngày, sau đó lại cúi đầu, chậm rãi nói, ta gặp ta trong ngộng cái kia tiên nữ. Này một câu nói ra, Lục Trạm Y Lìa đôi mắt cũng đi theo phát ra sáng rọi, nàng lập tức tiến đến Lang Thiên Tinh trước mặt hỏi, thật vậy chăng? Ngươi xác định ngươi nhìn đến chính là ngươi trong ngộng nữ hài sao? Nàng ở nơi nào? Các ngươi lại như thế nào gặp được a? Lang Thiên Tinh hướng tới nàng gật đầu một cái, sau đó nói, ở trong rừng cây mặt, ta lạc đường gặp bị thương nàng. Nàng mang theo khăn che mặt, đương nàng khăn che mặt rơi xuống thời điểm, ta thấy được nàng mặt chính là ta trong ngộng cái kia tiên nữ. Ta nhưng là cũng thực kinh ngạc. Nguyên lai trên đời này, thật sự có như vậy một người. Như vậy ta ngộng liền không phải giả. Nói này đó thời điểm, Lang Thiên Tinh có chút kích động, Lục Trạm Y Lìa cũng đi theo kích động lên, có thể nhìn đến Lang Thiên Tinh trong ánh mắt phát ra ra sáng rọi. Nàng biết Lang Thiên Tinh lần này nghiêm túc, hắn có thể gặp được trong ngộng thích nữ hải, là cỡ nào may mắn sự tình. Kìa sau lại đâu? Các ngươi còn đã xảy ra cái gì? Nhất định có chuyện xưa. Ngươi nhanh lên nói cho ta đi. Mấy ngày nay ta đều vì ngươi lo lắng, nguyên lai ngươi gặp chuyện tốt như vậy a. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Sau lại ta bị nàng mang đi, mới đầu ta không nghĩ rời đi là bởi vì nàng trên đùi có thương tích. Ta muốn nhìn nàng thương hảo lại rời đi. Nhưng là sau lại ta nghĩ tới, các ngươi sẽ vì ta lo lắng, ta quyết định rời đi. Liền ở ngay lúc này nàng hiểu lầm ta. Ta bị đuổi ra tới. Lang Thiên Tinh cảm xúc lập tức hạ xuống lên. Các ngươi đã xảy ra hiểu lầm, nàng hiểu lầm ngươi cái gì? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn nói. Nàng nói ta ở lừa gạt nàng, ta mất trí nhớ đều là giả, nàng thực thương tâm, ta nhìn ra được. Nàng thật là không chịu tin tưởng ta, nàng quyết tuyệt thái độ, trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Là lướt, ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Có hay không cái gì đan dược có thể trị liệu ta? Lang Thiên Tinh quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa, thực nghiêm túc hỏi. Cái gì đan dược a? Ta chính là không có loại này thuốc viên, ta nơi nào có thể trị được ngươi loại này bệnh nha? Ngươi là thích nàng. Xem ngươi có bao nhiêu để ý nàng a? Ngươi nói cho ta nàng nói ai, ta thật sự rất tò mò. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Nàng chính là trung doanh quốc sứ giả Mỹ Lệ công chúa. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc buông xuống trong tay chén trà, kích động nhìn hắn hỏi. Ngươi là nói trong truyền thuyết cái kia Mỹ Lệ công chúa, mang theo khăn che mặt công chúa sao? Ngươi ở rừng sâu trung gặp được chính là nàng sao? Lang Thiên Tinh hướng tới nàng xác định gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được phía trước sư phó nói, xem Lang Thiên Tinh mất tích tình hình, hẳn là bị cái gì nữ tử mang đi, vốn đang ở suy đoán cái dạng gì nữ tử có như vậy bản lĩnh. Nàng thế nhưng không nghĩ tới sẽ là vừa rồi đi vào Hải Nạp Quốc Mỹ Lệ công chúa. Hiện tại Lang Thiên Tinh cái này đáp án, liền hoàn toàn có thể phù hợp phía trước suy đoán, chẳng qua, hắn cùng Mỹ Lệ công chúa duyên phận đến là thực kỳ diệu. Không nghĩ tới ngươi sẽ gặp được Mỹ Lệ công chúa. Bên ngoài người đều đối cái này công chúa rất tò mò, bởi vì không có gặp qua nàng dung mạo, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, phỏng đoán nàng sẽ là một cái như thế nào nữ tử. Ngươi vừa mới nói nàng là ngươi trong ngộng tiên nữ, kia thuyết minh ngươi đã nhìn đến nàng sao? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh hỏi. Ân, là trong lúc vô tình, nhưng là sau lại nàng cùng ta thấy mặt đều không mang theo khăn che mặt. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Mấy ngày nay các ngươi đều ở bên nhau sao? Nhìn dáng vẻ nàng đối với ngươi thực hảo, hẳn là đối với ngươi có điều hảo cảm. Hoàng tử xứng công chúa, thật là quá đáng đối, nhị hoàng tử, ngươi chính là phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này nga. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Nghĩ vậy chút ta liền thống khổ đã chết. Nàng hiện tại đã không tin ta, nàng nói sẽ không tái kiến ta, ta về sau chỉ sợ không có cơ hội tái kiến nàng. Lang Thiên Tinh mất mát nói. Lục Trạm Y Lìa đứng lên cười nói, duyên phận là một loại thực vi diệu đồ vật, nếu ông trời đã an bài các ngươi gặp nhau, liền nhất định sẽ nhiên các ngươi tiếp tục đi xuống đi. Tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ nghĩ thông suốt, nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ta đến là như thế này hy vọng, nhưng là chỉ sợ là không quá khả năng, nàng hôm nay đã đem ta đuổi ra ngoài, ta xem ra nàng thực tức giận. Lang Thiên Tinh lắc đầu nói. Lục Trạm Uy Lì nghe được Lang Thiên Tinh nói sau, suy nghĩ một chút sau đó cười đi tới hắn trước mặt nói, tin tưởng ta, ta sẽ trợ giúp ngươi, mấy vấn đề này ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Chương 196 không có đến không. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Uy Lì, nàng trên mặt phát ra tự tin tươi cười. Có lẽ hắn hẳn là tin tưởng Lục Trạm Uy Lì, bởi vì Lục Trạm Uy Lì vẫn luôn đều có một loại làm người tín nhiệm lực lượng. Nhìn Lang Thiên Minh gật đầu, nàng biết chính mình khuyên bảo nổi lên tác dụng, nàng cầm lấy nhân sâm trà đưa đến hắn trước mặt nói, hảo, nếu ngươi đã tin tưởng ta, liền nhanh lên uống lên đi, sư phó chính là cho ngươi chuẩn bị vài loại dược làm ngươi thử dùng đâu. Hắn chính là phí thật lớn công phu, muốn giúp ngươi khôi phục ký ức. Chẳng lẽ muốn ta thí dược sao? Lang Thiên Tinh lo lắng phe phẩy đầu nói, vì trí nhớ của ngươi, chúng ta chỉ có thể như vậy. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Lục Trạm Y Lìa mang theo linh nhược ở phòng ở chung quanh đi rồi một vòng, sau đó dặn dò Tần Văn cùng Tần Võ, nhất định phải bảo vệ cho, không thể làm bất luận kẻ nào mang đi nhị hoàng tử. Tiểu thư, từ nhị hoàng tử trở về ngươi liền vẫn luôn bận rộn, ngươi nên nghỉ ngơi. Linh nhược ở lấy bảng quan nhẹ giọng nhắc nhở. Trong lòng ta vẫn luôn đều không bỏ xuống được, đặc biệt là thấy được nhị hoàng tử bộ dáng. Hắn hiện tại trạng thái căn bản là không thích hợp khôi phục ký ức, ta nhưng tâm hắn sẽ suy nghĩ thành thật. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Chính là, chúng ta nên như thế nào giúp nhị hoàng tử đâu? Này hóa ra sự tình, thật sự làm người thực đau đầu. Linh Nhược bất đắc dĩ nói. Người giúp ta hỏi thăm một chút cái kia trung doanh quốc Mỹ lệ công chúa, nàng sở hữu sự tình, ngươi đều phải cho ta hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Lục Trạm Y Lìa quay đầu phân phó. Tiểu thư như thế nào đột nhiên hỏi thăm vị này Mỹ lệ công chúa? Chẳng lẽ tiểu thư muốn thấy vị này công chúa sao? Linh Nhược tò mò hỏi. Hiện tại nhị hoàng tử bộ dáng, ta thực lo lắng, ta muốn đi gặp vị này trong truyền thuyết Mỹ lệ công chúa, nhìn xem nàng rốt cuộc là một cái như thế nào thần bí nhân vật. Lục Trạm Y khỏe miệng chậm rãi hiện lên tươi cười. Lang Thiên Linh nhìn trước mặt vài người quỳ trên mặt đất, tay không mà về bộ dáng, trong lòng liền tức giận đến không được. Hắn tùy tay đem bên người cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, sau đó hướng tới trước mặt mấy người thanh hô, các ngươi này đó phế vật, chảo cá nhân đều bắt không được. Hồi bẩm đại hoàng tử, lần này thật là sự ra có nguyên nhân, nếu không phải tam hoàng tử người xuất hiện, chúng ta liền đắc thủ. Trong đó một cái thị vệ nói, ngươi nói cái gì? Lang Thiên Minh người cứu đi Lang Thiên Tinh. Lang Thiên Minh xác nhận hỏi, nhìn trước mặt thị vệ gật đầu. Lang Thiên Minh lúc này mới minh bạch, Lang Thiên Minh đã bắt đầu nhúng tay chuyện này, xem ra người này nhất định là Lang Thiên Tinh, bằng không Lang Thiên Minh sẽ không có lớn như vậy động tác. Lang Thiên Minh đứng lên, ở điện các trung qua lại đi tới, hắn không ngừng tự hỏi. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn xoay người hướng tới trước mặt thị vệ nói, các ngươi mấy cái lập tức cho ta nhìn chằm chằm Lang Thiên Minh, phát hiện hắn có cái gì không đúng địa phương, nhất định phải kịp thời nói cho ta. Không thể buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, biết không? Nô tài đã biết. Mấy cái thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng trả lời. Mỹ lệ công chúa ngồi ở trên giường, chậm rãi cầm lấy khắc gỗ, trong đầu xuất hiện đều là Lang Thiên Minh cùng nàng nói chuyện hình ảnh. Lúc ấy nàng nhìn đến khắc gỗ ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thập phần kinh ngạc, hiện tại nàng chỉ có thể nhìn trong tay khắc gỗ phát ốc. Nghĩ đến ngày đó chính mình kích động đem Lang Thiên Tinh đuổi ra đi tình hình. Trong lòng liền dâng lên hối hận, hiện tại Lang Thiên Tinh đi nơi nào, đang làm cái gì nàng đều không rõ ràng lắm, chỉ là như vậy ngây ngốc ngốc, cái gì đều làm không được, cái gì đều không nghĩ đi làm. Công chúa, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Thanh Nhi đi tới nàng bên người nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Mỹ lệ công chúa đem thân mình chuyển hướng về phía bên kia. Chính là công chúa, người này nói nàng nhất định phải gặp ngươi, nàng kêu Lục Trạm Y Lìa. Thanh Nhi tiếp tục nói, Lục Trạm Y Lìa. Mỹ lệ công chúa đôi mắt nháy mắt mở to vài lần, nhìn trước mặt Thanh Nhi, trong lòng mang theo nghi hoặc. Là, nàng nói nàng kêu Lục Trạm Y Lìa, công chúa biết sau, nhất định hội kiến nàng. Thanh Nhi gật đầu nói, làm nàng tiến vào. Mỹ lệ công chúa từ trên giường đi xuống tới, đi tới gương phía trước, nhìn nhìn chính mình mặt, tuy rằng có chút tiểu tụy, nhưng là tổng thể thượng xem vẫn là không có trở ngại. Lục Trạm Y Lìa đứng ở cửa, đánh giá toàn bộ dịch quán, nhìn qua trang hoàng phong cách vẫn là thực mới mẻ độc đáo. Nghĩ vậy chút thời điểm, nàng thật sự muốn tìm một cơ hội thiết kế một cái tân phòng ở, đem hiện đại nguyên tố hoàn toàn dung nhập đến bên trong, làm ra một cái hoàn toàn phù hợp tâm ý phòng ở. Lục tiểu thư, nhà ta công chúa thỉnh ngươi đi vào. Thanh Nhi đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói. Hảo. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, nhưng là Linh Nhược lại bị Thanh Nhi ngăn cản đường đi. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn Thanh Nhi, giờ phút này Thanh Nhi trên mặt mang theo cười nói, nhà ta công chúa chỉ cần thấy Lục tiểu thư một người. Lục Trạm Y quay đầu nói, Linh Nhược ngươi lưu lại nơi này chờ ta thì tốt rồi. Chính là tiểu thư. Linh Nhược có chút lo lắng nhìn nàng nói, ở chỗ này chờ ta thì tốt rồi. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược gật đầu một cái nói. Lục Trạm Y xoay người hướng tới Mỹ lệ công chúa phòng đi đến. Xa xa mà nàng liền thấy được Mỹ lệ công chúa chính ưu nhã lật xem trong tay thư, Lục Trạm Y cười đi vào đi, hành một cái lễ. Ngươi chính là Lục Trạm Y gì sao? Mỹ lệ công chúa buông xuống trên tay thư, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt Lục Trạm Y gì, nàng tinh tế đánh giá Lục Trạm Y gì. Là, ta lần này tới quấy rầy Mỹ lệ công chúa, thật là thực xin lỗi. Lục Trạm Y gì cười nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Mỹ lệ công chúa đứng lên, hướng tới mặt khác phương hướng đi đến. Công chúa, lần này ta tới liền tới cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Hy vọng công chúa có thể có nghe ta câu chuyện này. Lục Trạm Y cười đem thân mình chuyển hướng về phía Mỹ lệ công chúa. Cầm lấy trên bàn cái ly, Mỹ lệ công chúa cười xoay người nhìn Lục Trạm Y hỏi, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ đối với ngươi chuyện xưa cảm thấy hứng thú sao? Nếu ta nói cho ngươi, ta cũng không muốn nghe bất luận cái gì chuyện xưa đâu. Công chúa có hay không hứng thú cái này không thể từ ta tới chúa tể, nhưng là ta tưởng nói chính là, nếu công chúa không nghe câu chuyện này, nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó công chúa liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Mỹ lệ công chúa ngẩng đầu nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, nàng trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy nữ tử, nói chuyện như vậy tích thủy bất lậu, hơn nữa nàng trên người có tầm thường nữ tử không thể so tính chất đặc biệt. Vừa lúc ta cũng có thời gian, ngươi liền nói tới nghe một chút đi. Mỹ lệ công chúa nhàn nhã uống cái ly trung thủy, biểu tình rất là đạm nhiên nhìn Lục Trạm Y Lìa. Đa tạ công chúa. Ta hôm nay muốn đem câu chuyện này, là một cái rất dài chuyện xưa. Câu chuyện này nhân vật chính chính là một cái hoàng tử. Hắn mẫu thân đã từng là cái cung nữ, sau lại bị hoàng thượng nhìn trúng, sinh hạ hắn. Hoàng thượng thực thích nàng mẫu thân, nhưng là bởi vì cung nữ thân phận. Mẫu thân của nàng chỉ có thể là một cái bình thường phi tử, mà hắn cũng muốn quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Nhưng là cũng may mẫu thân của nàng thực chịu hoàng thượng thích. Cho nên hắn cũng thực chịu hoàng thượng coi trọng. Vốn tưởng rằng sinh hoạt sẽ như vậy tiếp tục, hắn không nghĩ tới hắn yêu nhất mẫu phi thế nhưng được như vậy kỳ quái bệnh, ai cũng trị liệu không tốt, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều đã chịu hoàng thượng yêu thích, nhưng là hắn không nghĩ lưu tại trong cung. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần lưu tại trong cung, hắn liền sẽ nghĩ đến mẫu phi, hắn trong lòng sẽ cảm giác được đau. Cho nên hắn đưa ra đi trong quân doanh rèn luyện, dùng quân doanh sinh hoạt, tới tê mỏi chính mình, cũng làm chính mình nhanh chóng trưởng thành. Lục Trạm Y hướng tới Mỹ lệ công chúa đến gần, sau đó lựa chọn một cái ly nàng gần nhất một cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng cười nhìn Mỹ lệ công chúa, từ Mỹ lệ công chúa biểu tình thượng, liền có thể nhìn ra được, nàng đã nghe lọt được. Hơn nữa nàng hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Ở quân doanh sinh hoạt, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, hắn mỗi ngày đều không ngừng huấn luyện, muốn làm chính mình trở nên cường đại lên, làm chính mình có thể kiên cường đối mặt này hết thảy. Nguyên nhân chính là vì hắn này phân kiên cường, làm hắn nhiều lần hoạch chiến công, trở thành lợi hại nhất tướng quân. Hắn cũng đã chịu hoàng thượng ngợi khen, hơn nữa hoàng thượng cũng cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vị này hoàng tử. Sự tình đều ở hướng tốt phương hướng thay đổi, nhưng là cũng có một cổ màu đen thế lực, hướng tới hắn tiến công. Hắn ưu tú làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn năng lực trở thành bị nhân đấu kỵ mục tiêu. Rốt cuộc ở một hồi chiến dịch chung, hắn ngã xuống mã, lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người bó tay không biện pháp, cuối cùng hắn bị đưa về tới rồi vương cung. Hoàng thượng cũng thực sốt ruột vì hắn trần trị, nhưng là hắn tỉnh lại thời điểm. thế nhưng trở thành ngốc tử, cái gì cũng không biết, cái gì đều làm không được. Lục Trạm Y liền nói nơi này sau, không khỏi thở dài một hơi, nàng trong lòng thực không thoải mái, giờ phút này Mỹ Lệ công chúa tựa hồ cũng ở đi theo nàng cảm xúc dao động, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y, sau đó hỏi, sao lại đâu? Sao lại, hắn cứ như vậy trở thành một cái ngốc tử, một quá chính là 3 năm. Hắn đệ đệ trưởng thành, đau lòng hắn, đồng dạng cũng phát hiện hắn bệnh có chút kỳ quặc, không ngừng tìm kiếm biện pháp muốn trợ giúp hắn, làm hắn hảo lên. Nhưng là này cổ hắc ám thế lực thật là quá cường đại, mặc cho hắn làm bao lớn nỗ lực, hắn đều không thể đem cái này hoàng tử đánh thức. Sau lại hắn nghĩ tới một cái biện pháp, hắn đem cái này hoàng tử tiễn đi, rời đi hoàng cung, hơn nữa tìm được rồi y lý thuật cao cường người tới trị liệu hắn, hắn cũng rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Hắn không nghĩ tới liền ở hy vọng bốc cháy lên thời điểm, cái này hoàng tử lại mất tích. Hắn phí rất lớn sức lực tìm được hắn, lại bởi vì hắn trong lúc vô tình ngã vào sơn cốc, phần đầu đã xảy ra va chạm, kỳ tích khôi phục tâm trí, nhưng là tiếc nuối chính là, hắn mất trí nhớ, hắn không nhớ được sở hữu sự tình trước kia, giống như cùng hắn không có quan hệ. Hắn vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ tồn tại, nhưng là hắn lại rất vui sướng, bởi vì ở hắn trong lòng vẫn luôn đều ở một cái tiên nữ. Cái này tiên nữ vẫn luôn đều bồi hắn, duy trì hắn, tiếp tục đi xuống đi. Lục Trạm Y Lìa nói nơi này thời điểm, ngẩng đầu nhìn Mỹ Lệ công chúa. Mỹ Lệ công chúa trầm tư một chút, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ngươi muốn nói cho ta câu chuyện này nói chính là Lang Thiên Tinh đi. Ta nói rồi chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chuyện của hắn cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Công chúa, ta và ngươi nói những việc này, chính là muốn cho ngươi minh bạch, nhị hoàng tử trải qua, hắn đã phát sinh sự tình, hắn cũng không có lừa gạt ngươi. Hắn nói đều là thật sự. Vận mệnh của hắn thật sự thực khổ. Ngươi là hắn trong lòng vẫn luôn niệm tưởng. Hắn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi biết hắn có bao nhiêu vui vẻ sao? Chính là hiện tại hắn lại. Lục Trạm Ý Gì nói nơi này thời điểm. Xoay thân, trong mắt hàm chứa nước mắt. Hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại làm sao vậy? Mỹ Lệ công chúa nhịn không được hỏi. Lục Trạm Ý Gì nghe được Mỹ Lệ công chúa nói. Liền biết nàng phía trước phỏng đoán sự tình không có sai. Cái này Mỹ Lệ công chúa là để ý nhị hoàng tử. Chẳng qua bọn họ chi gian có một tầng vách ngăn, chỉ cần đem cái này vách ngăn lộng phá, như vậy hết thể liền đều có hy vọng, nàng thấy được Mỹ Lệ công chúa lo lắng bộ dáng, nàng liền biết lần này nàng không có đến không. Hắn hiện tại thật không tốt. Mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trong viện phát ngốc. Ngươi biết hắn vốn dĩ liền mất trí nhớ, thân mình khôi phục cũng rất chậm, hiện tại hắn như vậy lo lắng sốt ruột, ta thật sự thực vì hắn lo lắng. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Mỹ Lệ công chúa nghe xong Lục Trạm Y Lìa nói sau, trầm mặc hồi lâu, nàng đi tới cửa sổ phía trước, nhìn nơi xa không trung. Lục Trạm Y Lìa biết nàng tâm tư, nàng đi tới Mỹ Lệ công chúa trước mặt nói, công chúa, ta lần này tới, là muốn cho ngươi minh bạch hắn thật sự không có lừa gạt ngươi. Hắn cùng ngươi nói mỗi một câu đều là thật sự, hắn đã đem một đoạn này thời gian gặp được chuyện của ngươi đều nói cho ta. Ta thật sự cảm thấy lần này ngươi là hiểu lầm hắn. Cho nên ta lại đây cùng ngươi nói này đó. Mặc kệ chúng ta chi gian có hay không hiểu lầm, ta tưởng ta còn là không cần tham dự quá nhiều. Ta là trung doanh sứ giả, đến từ nơi này bất quá là tới ở vài ngày mà thôi. Đến lúc đó ta liền phải hồi trung doanh quốc, chúng ta chi gian cũng không cần có quá nhiều giao thoa. Mỹ Lệ công chúa lắc đầu nói. Công chúa, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Ta đều hy vọng ngươi có thể đi nhìn một cái nhị hoàng tử, ta không hy vọng các ngươi hiểu lầm cứ như vậy đi xuống, ta hy vọng các ngươi đều có thể cho chính mình một cái cơ hội. Lục Trạm Y hướng tới nàng khẩn thiết nói. Mỹ Lệ công chúa lắc lắc đầu, nàng hiện tại trong lòng thực hỗn loạn, Lục Trạm Y nói những lời này, làm nàng đi theo hoảng loạn rất nhiều. Giờ phút này Thanh Nhi đã đi tới, hướng tới Lục Trạm Y nói, Lục tiểu thư, nhà ta công chúa muốn nghỉ ngơi. Được đến lệnh đuổi khách sau, Lục Trạm Y xoay người hướng tới Mỹ Lệ công chúa nói, công chúa, ta hy vọng ngươi có thể đi xem hắn, chúng ta sẽ ở tỉnh thơ ý họa chờ ngươi. Lục Trạm Y đi ra dịch quán sau, không được thở dài, Linh Nhược vẫn luôn đều nháy đôi mắt nhìn nàng, vài lần muốn dò hỏi, đều bị nàng thở dài thanh chắn trở về. Tiểu thư, ngươi không cần thở dài, ta một hồi đều bị ngươi mê đi. Linh Nhược lo lắng nói. Xem ra cái này hồng nương thật sự không phải dễ làm. Linh Nhược ngươi có hay không đương quá hồng nương a? Lục Trạm Y quay đầu tràn ngập khát vọng nhìn Linh Nhược nói. Linh Nhược nghe được những lời này, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng dùng tay bụm mặt nói, tiểu thư, ngươi đây là nói cái gì đâu? Những lời này như thế nào có thể như vậy trắng ra nói ra? Lục Trạm Y nhìn Linh Nhược phản ứng, chính thực kinh ngạc, nàng chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Linh Nhược phản ứng sẽ là như vậy đại. Ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Lục Trạm Y nghi hoặc nhìn nàng. Linh Nhược lập tức nhìn xung quanh một chút, thấy được chung quanh không có gì người sau, nàng nhỏ giọng ở Lục Trạm Y trước mặt nói, tiểu thư, ngươi là chưa xuất các tiểu thư, là không thể nói như vậy lời nói. Nhất định phải chú ý, sẽ làm người khác chê cười. Nơi này lại không có người khác. Ta chẳng qua muốn hỏi một chút ngươi, có hay không như vậy kinh nghiệm a? Lục Trạm Y cũng lập tức đệ thấp thanh âm hỏi. Chương 197 trúng độc. Cái này đương nhiên đã không có. Cái này chính là có Hồng Nương chuyên môn làm những việc này, chúng ta nữ hải tử ra sao lại có thể làm chuyện như vậy đâu, sẽ làm người chê cười. Linh Nhược thực nghiêm túc nói. Xem ra cái này tình huống đối với chúng ta tới nói cũng không phải rất có lợi ý, ta cũng không có đã làm loại chuyện này, như vậy nhị hoàng tử cùng Mỹ Lệ công chúa sự tình, liền khó làm. Lục Trạm Y thở dài một hơi nói. Tiểu thư, ngươi vừa mới nhìn đến Mỹ Lệ công chúa sau, ngươi nhìn ra tới nàng có hay không thích nhị hoàng tử a? Linh Nhược cẩn thận hỏi. Ta xem ra tới, Mỹ Lệ công chúa vẫn là thực để ý nhị hoàng tử, chẳng qua hiện tại yêu cầu một cái Hồng Nương mà thôi. Lục Trạm Y thì cười nói. Hồng Nương, chính là chúng ta thật sự không có này đó kinh nghiệm a. Nên làm như thế nào hảo đâu? Linh Nhược nghi hoặc nhìn phương xa, ý đồ nghĩ biện pháp tới trợ giúp Lục Trạm Y thì. Lục Trạm Y hướng tới phía trước tiếp tục đi tới, nàng trong lòng cũng rất là buồn rầu, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên xoay người thực kiên định nói, xem ra chỉ có thể dựa chính chúng ta. Lang Thiên Minh đi tới trong sân, bởi vì gần nhất không có gì muốn ăn, sau đó mỗi ngày đều phải thực nghiệm thuốc viên, hiện tại hắn tinh thần một chút đều không tốt. Mỗi lần nhìn đến Tiêu Giao Tử sau, hắn đều tưởng nhanh lên đào tẩu. Lục Trạm Y lìa đứng xa xa nhìn hắn đi đến sân sau, liền bưng một chén tổ yến đi qua. Nhị hoàng tử, ta vừa mới ngao, tới ăn chút. Thấy được Lục Trạm Y lìa bưng chén xuất hiện, hắn sợ tới mức chuẩn bị về phía sau chạy, nhưng là xoay người thời điểm liền gặp Linh Nhược, hắn bất đắc dĩ xoay người, đáng thương hề hề nhìn Lục Trạm Y lìa nói, ta thật sự không muốn ăn. Tốt như vậy đồ vật ngươi đều không muốn ăn sao? Ta chính là ngao đã lâu, hơn nữa đây là tam hoàng tử cố ý đưa tới cho ngươi bổ thân mình. Ngươi nhanh như vậy liền cự tuyệt, nếu là tam hoàng tử biết, nhất định thương tâm đã chết. Lục Trạm Y gì bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi nói đây là cái gì? Không phải dược sao? Lang Thiên Tinh kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y gì hỏi. Là tổ yến A. Tốt như vậy đồ vật ngươi đều không cần sao, ta đây liền lưu tại chính mình ăn A. Lục Trạm Y gì nói xong liền cười xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Lang Thiên Tinh một phen ngăn cản đường đi. Là lướt, hảo là lướt. Tốt như vậy đồ vật, ngươi làm gì muốn lấy đi a? Ta gần nhất mỗi ngày uống thuốc, đều muốn phun, cái gì đều ăn không vô. Tốt như vậy đồ vật, ta đương nhiên muốn ăn, bằng không ta tam hoàng đệ tâm ý liền lãng phí. Lang Thiên Tinh cười đoạt lấy tổ yến, sau đó một bên nói một bên hướng bên miệng đưa. Lục Trạm Ý liền nhìn bộ dáng của hắn cười một chút, sau đó tương đối đạm nhiên nói, ta đi gặp quá Mỹ Lệ công chúa. Nhị hoàng tử nghe đến mấy cái này lời nói sau cơ hội không ngừng ho khan lên, Linh Nhược lập tức bưng một chén nước lại đây, đem thủy đưa đến hắn trước mặt nói, nhị hoàng tử, để ý a. Lang Thiên Tinh đem tổ yến đưa đến Linh Nhược trong tay, lập tức ngồi xuống Lục Trạm Y trước mặt nói ngươi đi gặp Mỹ Lệ công chúa. Ngươi đi làm gì a? Vì cái gì muốn gặp nàng? Nàng theo như ngươi nói cái gì? Nghe được Lang Thiên Tinh liên tiếp vấn đề sau. Lục Trạm Y thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi đột nhiên hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta nên trở về đáp ngươi cái nào hảo đâu. Ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta nói cho ngươi. Lang Thiên Tinh nhìn nàng, gật gật đầu, giờ phút này hắn cả người đều phát ra không giống nhau sáng rọi. Lục Trạm Y thì tới rồi một ly trà phóng tới hắn trước mặt. Ta lần này đi chính là cùng Mỹ Lệ công chúa giải thích một chút ngươi xác thật mất trí nhớ sự tình, hy vọng nàng có thể không cần hiểu lầm ngươi. Nhưng là cái gì? Nàng nói cái gì sao? Lang Thiên Tinh kích động hỏi. Lục Trạm Y lắc lắc đầu nói, nhìn dáng vẻ Mỹ lệ công chúa vẫn là không chịu tha thứ ngươi, cho dù nàng tin tưởng ngươi lời nói, nàng cũng không nghĩ muốn cùng ngươi gặp lại. Nghe được Lục Trạm Y Nhi nói sau, Lang Thiên Tinh cả người thật giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, hắn mất mát giống như là một cái hài tử, trong lòng thực bị thương. Ngươi không sao chứ? Nhị hoàng tử, ta vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự thích Mỹ lệ công chúa sao? Nếu về sau nàng hồi Trung Doanh Quốc, các ngươi không thể gặp mặt ngươi sẽ làm sao? Lục Trạm Y Nhi nhìn Lang Thiên Tinh hỏi. Ta sẽ đi theo nàng cùng nhau đi. Mặc kệ là ở Hải Nạp Quốc, vẫn là Trung Doanh Quốc, nàng ở nơi nào, ta liền sẽ ở nơi nào. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Nếu ngươi như vậy quyết định, kia hảo, ta liền sẽ giúp ngươi. Lục Trạm Y Nhi cười nói. Mỹ lệ công chúa một người lẳng lặng ngồi ở cửa sổ trước, nên diện ra tới phòng, làm nàng không cấm đánh dùng mình một cái, chuẩn bị trở về lấy một kiện áo choàng. Nhưng là ở xoay người thời điểm thế nhưng đem trong tay cái ly đánh vỡ. Pha lê rơi trên mặt đất thanh âm, làm nàng trong lòng cả kinh. Theo sau liền thấy được cửa đi tới Tự Thanh Nhi, nàng rất là sốt ruột bộ dáng, làm Mỹ lệ công chúa sắc mặt nhiều một tầng lo lắng. Công chúa! Thanh Nhi túi lầu nói. Đã xảy ra sự tình gì, ngươi thần sắc như thế nào như vậy hướng nội? Mỹ lệ công chúa lạnh mặt nói. Công chúa, vừa mới có tin tức truyền tới. Nói là Lang Thiên Tinh hảo tưởng là trúng độc, hiện tại chỉ sợ là căng không được bao lâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, A Tinh hắn làm sao vậy, như thế nào hảo hảo sẽ trúng độc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mỹ lệ công chúa kích động lôi kéo Thanh Nhi cánh tay, kích động hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, A Tinh hắn làm sao vậy, như thế nào hảo hảo sẽ trúng độc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mỹ lệ công chúa kích động lôi kéo Thanh Nhi cánh tay, kích động hỏi. Cái này nô tỳ cũng không biết, tình huống hiện tại như thế nào, đều không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói hình như là không có biện pháp cứu. Thanh Nhi lắc đầu nói. Làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Mỹ lệ công chúa sốt ruột nói, nàng ở trong phòng qua lại đi tới, trong lòng lo lắng đến không được. Nàng càng là đi càng là sốt ruột, nàng xoay người nhìn Thanh Nhi nói. Lập tức cho ta chuẩn bị xe ngựa, đem sở hữu dược đều phóng tới trên xe, ta muốn đi tỉnh thơ ý họa. Lục Trạm Y Lìa đứng ở cửa qua lại hoạt động chính mình bước chân, nàng thấy được Lang Thiên Minh vội vàng hướng tới chính mình đuổi lại đây, liền lập tức đón qua đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhị hoàng huynh hắn như thế nào sẽ đột nhiên trúng độc. Lang Thiên Minh kích động lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay hỏi, hắn nhận được tin tức này sau, liền lập tức hướng tới cái này địa phương đuổi lại đây. Ta cũng không phải rất rõ ràng, gần nhất tâm tình của hắn vẫn luôn đều không phải thực hảo, cho hắn thử dùng vài loại dược, hắn đều không có bất luận cái gì hiệu quả, vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên liền té xỉu, sư phó nói hẳn là trúng độc. Lục Trạm Ý liền vội vàng giải thích nói, trúng độc, kia hiện tại có hay không tra được là trúng cái gì độc, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, có hay không cái gì giải dược. Lang Thiên Minh lo lắng hỏi. Hiện tại sư phó đang suy nghĩ biện pháp, chúng ta cũng thử rất nhiều biện pháp, nhưng là không có gì hiệu quả. Người cũng không nên gấp gáp, nhất định sẽ có biện pháp. Lục Trạm Y Dì An Uỷ nói. Hiện tại ta có thể không nóng nảy sao? Nhị Hoàng Huynh đây là làm sao vậy, vừa vặn tốt lên lại trúng độc, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại muốn vào xem một chút hắn. Lang Thiên Minh nói xong liền chuẩn bị hướng tới bên trong đi, nhưng là Lục Trạm Y Dì lại ngăn cản hắn. Hiện tại sư phó nói hắn yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi không cần đi vào xem hắn. Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Lang Thiên Minh tay nói. Ta như thế nào có thể mặc kệ hắn đâu. Nàng chính là ta thân cận nhất người, ta nhất định phải đi nhìn xem. Lang Thiên Minh kiên quyết nói. Lục Trạm Y Lìa có chút sốt ruột, nàng không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lại muốn ngăn Lang Thiên Minh, nhưng là nhìn đến Lang Thiên Minh bộ dáng, nàng lo lắng cho mình sẽ ngăn không được. Liên ở Lục Trạm Y Lìa lo lắng thời điểm, ngoài cửa truyền hiểu rõ xe ngựa thanh âm, nàng trong lòng lập tức liền an tâm rồi, nàng hướng tới cửa nói, bên ngoài có phải hay không tới người nào, có thể hay không là đại hoàng tử người. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lang Thiên Minh lập tức cảnh giác lên, đem Lục Trạm Y Lìa chắn phía sau, sau đó rất là khẩn trương nhìn cửa chờ đợi những người này đã đến. Mỹ lệ công chúa mang theo người hướng tới sân đi tới. Lang Thiên Minh nhìn đến khi Mỹ lệ công chúa thời điểm, tâm buông xuống, nhưng là thay thế chính là tò mò, hắn đi qua đi nhìn Mỹ Lệ công chúa nói, Mỹ Lệ công chúa, ngươi như thế nào sẽ đến tự nơi này? Mỹ Lệ công chúa nhìn xung quanh một chút, nhìn đến Lang Thiên Minh nói, Lang Thiên Tinh đâu? Ta muốn gặp hắn. Lang Thiên Minh lập tức mở ra hai tay nói, hiện tại ta nhị hoàng huynh trúng độc, không thể thấy bất luận kẻ nào, Mỹ Lệ công chúa ngươi vẫn là trước rời đi đi. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Mỹ Lệ công chúa lập tức nói, ta chính là tới cứu hắn, ngươi làm ta xem hắn, ta mang đến rất nhiều dược. Giờ phút này Thanh Nhi đã đi tới, đem hòm thuốc mở ra, ý bảo cấp Lang Thiên Minh xem, nhưng là Lang Thiên Minh vẫn là không có làm Mỹ Lệ công chúa đi vào ý tứ. Nhìn hai người có chút rằng co không dưới, Lục Trạm Y Lìa lập tức đi qua, đem Lang Thiên Minh kéo đến một bên nói, Mỹ Lệ công chúa, ngươi đi vào xem đi, ta tưởng nhị hoàng tử ở trước khi đi thời điểm có thể nhìn đến ngươi, hắn sẽ thực vui vẻ. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Mỹ Lệ công chúa lập tức thương tâm nổi lên, nàng biểu tình rất là kích động, hướng tới nhị hoàng tử phòng liền đi qua. Lục Trạm Y Lìa ngăn cản Thanh Nhi nói, nhị hoàng tử hẳn là giống nhìn đến Mỹ Lệ công chúa một người. Chúng ta còn ở bên ngoài chờ tương đối hảo. Thanh Nhi thấy được Lục Trạm Y Lìa ánh mắt, hắn tựa hồ minh bạch chút cái gì, liền không có đuổi theo, nàng mang theo người đi tới một bên, sau đó lẳng lặng chờ đợi Mỹ Lệ công chúa mệnh lệnh. Lang Thiên Minh bị Lục Trạm Y Lìa mê đi, hắn đẩy ra Lục Trạm Y Lìa tay nói, ta nhị hoàng huynh sinh mệnh nguy ở sớm tối, hiện tại ngươi thế nhưng làm nàng đi vào, nếu là này trung gian ra cái gì vấn đề nên làm cái gì bây giờ, không được. Ta muốn bảo đi. Lục Trạm Y không ngừng hướng tới Lang Thiên Minh xử nhan sắc, Lang Thiên Minh vẫn luôn đều không có minh bạch, nàng đã không có biện pháp lôi kéo Lang Thiên Minh đi tới một bên, sau đó lại hắn bên thai nhẹ giọng đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Lang Thiên Minh đôi mắt trở nên càng lúc càng lớn. Hắn giật mình nhìn Lục Trạm Y, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta nhị hoàng huynh hắn. Lục Trạm Y Lìa vội vàng bưng kín Lang Thiên Minh miệng, lôi kéo hắn hướng tới góc chỗ đi. Lang Thiên Minh trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, hắn gắt gao nắm Lục Trạm Y Lìa tay nói, ngươi nói ta nhị hoàng huynh thích Mỹ Lệ công chúa. Như thế nào sẽ là như thế này, đây là chuyện khi nào a? Ngươi a, ngươi mỗi ngày đều ở vội chuyện khác, như thế nào sẽ đoán được nhị hoàng tử tâm đâu? Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, nhìn đến nhị hoàng tử cùng Mỹ Lệ công chúa có hiểu lầm. Ta thật là không đành lòng, hy vọng có thể trợ giúp đến bọn họ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Lang Thiên Minh dùng tay điểm một chút Lục Trạm Y Lìa cái chán, cười nhìn nàng, sau đó hơi hơi giơ lên đầu, là lướt, ngươi cũng thật chính là ta bảo bối, có thể có ngươi, làm trong lòng ta đặc biệt hạnh phúc. Lục Trạm Y Lìa mặt lập tức đỏ lên, nói ra nói như vậy, làm nàng cảm giác thực thẹn thùng, nhưng là nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, cười nói. Ta mới không có ngươi nói như vậy hảo. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai ta là cái kẻ lừa đảo. Liên tính ngươi là kẻ lừa đảo, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lang Thiên Minh cười đem Lục Trạm Y Lìa ôm vào trong lòng ngực. Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt chuyển qua nhị hoàng tử phòng, trong lòng cũng lo lắng, hai người khẩn trương tình huống. Mỹ Lệ công chúa ở trong phòng nhìn sắc mặt phát hoàng Lang Thiên Tinh nằm ở trên giường, trong lòng lo lắng đến không được. Nàng khẩn trương nắm Lang Thiên Tinh tay nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nói chuyện A. Nhưng là mặc cho Mỹ Lệ công chúa như thế nào kêu gọi, Lang Thiên Tinh đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng đem tay phóng tới Lang Thiên Tinh mạch đập thượng, cơ hồ không thể cảm giác được hắn nhảy lên. Cảm nhận được này đó sau, Mỹ Lệ công chúa sắc mặt trắng bệnh, nàng dùng sức phe phẩy Lang Thiên Tinh thân mình, nỗ lực phe phẩy, muốn đem hắn lay động tỉnh. Nhưng là nàng làm rất nhiều nỗ lực vẫn cứ không có kết quả thời điểm, nàng cơ hồ muốn hỏng mất, vô lực dựa vào bên cạnh cây cổ thụ. Ngươi vì cái gì không đợi ta tới, ngươi còn có thật nhiều nói không có cùng ta nói, ngươi không phải nói ngươi là mất trí nhớ sao? Ngươi không phải nha cùng ta giải thích sao? Ngươi lên cùng ta giải thích a. Ngươi còn ném cho ta cái này khắc gỗ, ngươi căn bản là không có đem nó chuẩn bị cho tốt, ngươi lên cho ta lộng a. Mỹ Lệ công chúa phe phẩy cánh tay hắn nói. Ngươi tỉnh lại đi. Hảo sao? Ta tha thứ ngươi, ta tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi đã mất trí nhớ, ngươi không có lừa gạt quá ta. Ngươi tỉnh lại đi. Hảo sao? Ta không nghĩ mất đi ngươi. Mỹ Lệ công chúa nói xong những lời này sau, chính xác người đều hỏng mất ghé vào trên giường, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Mỹ Lệ công chúa vừa mới nằm sắp xuống không lâu, Lang Thiên Tinh ho khan vài cái. Mỹ lệ công chúa lập tức ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh, nàng gắt gao nắm Lang Thiên Tinh tay, nhìn Lang Thiên Tinh chậm rãi tỉnh lại. Ngươi thật sự tỉnh sao? A Tinh, ngươi tỉnh sao? Mỹ lệ công chúa ở bên cạnh kêu tên của hắn. Lang Thiên Tinh chậm rãi mở mắt, nhìn đến Mỹ lệ công chúa thời điểm, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó chậm rãi nói, ngươi đã đến rồi. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trúng độc, ngươi vì cái gì như vậy không cẩn thận, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Mỹ lệ công chúa kích động nói, chương 198 ngươi thật sự để ý ta sao? Ngươi lo lắng ta? Ngươi thật sự sẽ lo lắng ta sao? Lang Thiên Tinh cười hỏi, nhìn đến Mỹ lệ công chúa vì hắn sốt ruột bộ dáng, hắn trong lòng vui vẻ đến không được. Mỹ lệ công chúa nghe được hắn hỏi chuyện, nàng ý thức được chính mình nói có chút quá mức, nàng vội vàng dừng lại, sau đó quay đầu nói, ta đi gọi bọn hắn tiến vào, giúp ngươi nhìn xem. Lang Thiên Tinh vội vàng kéo Mỹ lệ công chúa tay nói, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi thật sự để ý ta sao? Ngươi thật sự quan tâm ta sao? Ta đã tới, ngươi còn muốn cho ta cùng ngươi nói cái gì? Mỹ lệ công chúa giờ phút này thẹn thùng nói. Lang Thiên Tinh lập tức ngồi dậy, hắn gắt gao lôi kéo Mỹ lệ công chúa tay, cao hứng nói, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ngươi để ý ta. Ngươi sẽ không hiểu lầm ta đúng không? Mỹ lệ công chúa nhìn hắn lập tức ngồi dậy, lo lắng nhìn hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Hảo sao? Nhìn đến ngươi, ta cái gì cũng tốt. Ta không có việc gì. Lang Thiên Tinh cười nói. Mỹ lệ công chúa nhìn đến Lang Thiên Tinh bộ dáng, vội vàng buông ra hắn tay nói, ngươi lại gạt ta, ngươi không có trúng độc. Ta. Lang Thiên Tinh thấy được nàng sinh khí, lập tức không biết làm sao lên, không biết nên như thế nào giải thích, ấp á ấp úng. Lúc này đại môn bị mở ra. Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y cùng nhau đi đến, Lục Trạm Y cười nói, Mỹ lệ công chúa, chuyện này ngươi không nên trách Tam Hoàng tử. Này hết thể đều là ta an bài, nhìn đến ngươi cùng Tam Hoàng tử đều có hiểu lầm, ta thật sự là không có cách nào mới nghĩ tới cái này chủ ý. Mỹ lệ công chúa thực tức giận nhìn Lục Trạm Y rìa nói, ta ghét nhất người lừa gạt ta. Lục Trạm Y không có sốt ruột, cười đi tới Mỹ lệ công chúa trước mặt nói, chuyện này chúng ta không có lừa gạt ngươi, nhị hoàng tử xác thật là trúng độc, bởi vì hắn gần nhất đang ở ăn sư phụ ta cho hắn dược. Ta không có chú ý tới đồ ăn tương khác, đưa cho nhị hoàng tử một chén tổ yến, kết quả làm hại hắn trúng độc, may mắn cứu giúp kịp thời, nhị hoàng tử mới tỉnh lại, ngươi tới thời điểm, vừa lúc là nhị hoàng tử vừa mới hoãn quá thời điểm. Chúng ta thật sự không có lừa gạt ngươi. Nghe được Lục Trạm Y sau khi giải thích, Mỹ lệ công chúa cảm xúc thoáng được đến giảm bớt, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt thành khẩn Lang Thiên Tinh, không được hướng tới nàng gật đầu, nàng đạm nhiên nói, là thật vậy chăng? Là thật sự, ta không có lừa ngươi. Lang Thiên Tinh gật đầu xác nhận nói. Lục Trạm Y thấy được Mỹ lệ công chúa cảm xúc bình tĩnh trở lại, nàng cười đi qua đi. Công chúa, ta biết ngươi là để ý nhị hoàng tử, ta ở bên cạnh vẫn luôn đều thực lo lắng các ngươi, cho nên mới nương cơ hội này, làm hai ngươi cá nhân gặp mặt, nhị hoàng tử thật sự thực để ý ngươi. Nếu ngươi muốn trách cứ, liền trách cứ ta đi, chuyện này nhị hoàng tử không biết gì. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều thực nỗ lực trợ giúp hai người, cũng cười đi qua đi nhìn Mỹ lệ công chúa nói, công chúa, ta nhị hoàng huynh xác thật như là lướt theo như lời, hết thể đều không biết tình, thỉnh ngươi không cần bởi vậy mà hiểu lầm ta nhị hoàng huynh, chuyện này ta cũng biết tình, là lướt là xuất phát từ hảo ý, nếu ngươi lại bất luận cái gì trách cứ, liền trách cứ ta. Cùng là lướt không có bất luận cái gì quan hệ. Mỹ lệ công chúa nhìn Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh nhịn không được bật cười, nàng nhìn Lục Trạm Y thì nói, ta xem các ngươi hai người bộ dáng, làm ta như thế nào có thể có cái gì trách cứ tâm đâu. Các ngươi lẫn nhau bảo hộ, thật là làm người hâm mộ. Nghe được Mỹ lệ công chúa nói sau, Lục Trạm Y đi tới nàng bên người, lôi kéo Mỹ lệ công chúa tay nói, ngươi thật sự không tức giận, ta thật sự thực lo lắng đâu. Ở bên ngoài trong lòng bất ổn. Nếu ngươi nếu là không tha thứ nhị hoàng huynh, chỉ sợ ta đời này đều sẽ hối hận đâu. Nhị hoàng tử bên người có thể có các ngươi tại bên người trợ giúp, thật là hắn may mắn. Mỹ lệ công chúa cảm khái nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn mọi người đều thực vui vẻ, nàng trong lòng cũng nói không nên lời vui vẻ, có thể thuận lợi làm một lần hồng nương, làm nàng trong lòng cũng là cực độ thỏa mãn. Là lướt. Chúng ta làm nhị hoàng huynh cùng Mỹ lệ công chúa ngốc trong chốc lát đi. Lang Thiên Minh lôi kéo tay nàng nói. Lục Trạm Y liền vội vàng gật đầu đi theo Lang Thiên Minh đi ra ngoài. Nàng đi tới trong sân, lớn tiếng thở dài một hơi. Một bên Lang Thiên Minh nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm? Cũng không phải là, ngươi biết không? Làm chuyện này thời điểm, lòng ta thật sự thực lo lắng, vạn nhất Mỹ Lệ công chúa lại hiểu lầm nhị hoàng tử, như vậy ta sẽ tự trách. Hảo hảo một đoạn nhân duyên làm ta cấp lộ tạp. Ngươi cái này hồng nương làm còn thực không tồi đâu, tương lai Mỹ Lệ công chúa cùng nhị hoàng huynh ở bên nhau, thật là trời đất tạo nên một đôi. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Đúng vậy. Ta cũng là như vậy cảm thấy mới nguyện ý trợ giúp bọn họ, hơn nữa có thể tìm được một cái người mình thích, là cỡ nào không dễ dàng a. Ta thật sự thực hâm mộ bọn họ. Đôi khi ta tình nguyện nhị hoàng tử vĩnh viễn mất trí nhớ. Lục Trạm Y Lìa làm được bên cạnh trên tảng đá, cười nói. Vĩnh viễn mất trí nhớ, vì cái gì? Lang Thiên Minh khó hiểu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nhị hoàng tử chuyện xưa là bi ai, hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Liền có thể bắt đầu hắn tân sinh hoạt, một cái hoàn toàn hạnh phúc bắt đầu, cùng Mỹ Lệ công chúa vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng là nếu hắn nếu là nghĩ tới qua đi, nghĩ tới những cái đó thống khổ hồi ức, ngươi cho rằng hắn còn sẽ hạnh phúc sao? Hắn nghĩ đến đại hoàng tử nơi trốn hại hắn, mấy độ đều lâm vào sinh mệnh nguy hiểm, hắn còn sẽ bỏ qua đại hoàng tử sao? Như vậy người liền bắt đầu sống ở thù hận chung, liền sẽ bao phủ hạnh phúc. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lang Thiên Minh không nói gì, vẫn luôn đều ở dư vị Lục Trạm Y Lìa nói, những lời này xác thật rất có đạo lý, một đường đi tới, hắn chính là khắc sâu cảm nhận được, loại này thống khổ, làm hắn lâm vào cái này vòng lẩn quẩn, giải quyết một cái lại tới một cái, hắn vĩnh viễn đều ở không ngừng giãy giụa, không thể biểu đạt quá nhiều chính mình tình cảm, làm chính mình lâm vào loại này vô biên thống khổ bên trong. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Lìa, hắn tràn đầy cảm xúc, hắn minh bạch Lục Trạm Y Lìa ý tưởng. Hắn càng biết hiện tại hắn không thể hứa hẹn cấp Lục Trạm Y Lìa bất cứ thứ gì, hắn hạnh phúc vĩnh viễn đều phải hóa lại. Là lước, ngươi nói rất đúng, ta đã từng một mặt nghĩ làm nhị hoàng huynh mau tốt hơn lên, trước nay đều không có suy xét quá hắn cảm thụ, còn có hắn biết sở hữu chân tướng sẽ thế nào, ta hứa ta thật sự sai rồi, ta hẳn là làm nhị hoàng huynh nhẹ nhàng sinh hoạt, từ bỏ này hết thể tranh đấu. Lang Thiên Minh gật đầu nói, mấy thứ này, đôi khi không phải chúng ta có thể chúa tể, nhị hoàng tử có vận mệnh của hắn, chúng ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Lục Trạm Y cười nhìn hắn, sau đó hướng tới hắn phương hướng chậm rãi đi tới. Cẩn thận! Lang Thiên Minh cảm giác được có tên bắn lén tập kích mà đến, hắn nhanh chóng đem Lục Trạm Y đẩy ra, sau đó nhìn mũi tên bị bắn tới bên cạnh trên đại thụ. Lục Trạm Y còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy được trên đại thụ lưu tại một con mũi tên. Nàng đi qua đi đem mũi tên rút ra tới, nhìn đến mặt trên quấn lấy một cái tờ giấy. Lục Trạm Y gì trong lòng đống nhiên cả kinh, hắn đem tờ giấy mở ra, sau đó nhìn đến mặt trên viết tự. Lang Thiên Minh cũng vội vàng đi qua đi, nhìn mặt trên tự sau nói, đây là người nào, hắn vì cái gì muốn ước người gặp mặt. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Ở Hải Nạp Quốc ta cũng không nhận thức người nào. Trong lòng ta cũng rất tò mò. Người này sẽ là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Trạm Y Lìa nắm chặt trong tay mũi tên nói. Mặc kệ thế nào, đều không cần đi, sẽ có nguy hiểm. Lang Thiên Minh vội vàng nói. Nếu không đi, liền không biết người này là ai, ta mau chân đến xem. Lục Trạm Y Lìa ánh mắt lạnh thấu xương nói. Nếu ngươi muốn đi, ta bồi ngươi đi. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì. Ta chính mình có thể đối mặt. Hơn nữa mặt trên nói qua chỉ làm ta một người đi, nếu ngươi đi, sẽ bị phát hiện. Lục Trạm Y an ủi nhìn Lang Thiên Minh nói. Chính là, không có quan hệ, ta nói rồi, tin tưởng ta. Ta hiện tại kinh mạch đã hảo, ngươi còn tặng như vậy bổ dưỡng đan dược, ta hiện tại thân thể không có bất luận cái gì vấn đề. Yên tâm đi. Vậy ngươi hết thể đều phải cẩn thận. Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta. Lang Thiên Minh gắt gao lôi kéo tay nàng nói. Nhìn trước mặt nữ nhân này, tuy rằng nàng thực kiên cường, tuy rằng nàng hết thể đều không cần chính mình nhưng tâm. Nhưng là nhìn nàng bộ dáng, hắn trong lòng thập phần không dễ chịu, hắn muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất, mau chóng làm Lục Trạm Y Lìa đi vào chính mình bên người, làm nàng rời xa này hết thảy, hảo hảo bảo hộ nàng, cả đời. Mỹ Lệ công chúa đi ra phòng, thấy được hai người, nàng trầm mặc một chút, chờ đến Lục Trạm Y phát hiện chính mình thời điểm, nàng đi qua đi nhìn Lục Trạm Y Y nói, A Tinh thân mình có chút nhược, cho hắn để lại một ít đan dược, hy vọng ngươi có thể chiếu cố hắn. Lục Trạm Y Y đi tới Mỹ Lệ công chúa trước mặt, gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Ta đây liền trước rời đi. Mỹ Lệ công chúa hướng tới hai người cười một chút sau, liền xoay người rời đi. Lang Thiên Minh đi qua đi nói, ta đưa ngươi. Lục Trạm Y Y nhìn hai người rời đi sau, nàng xoay người nhìn đến mà đến Lang Thiên Tinh đi ra, Lang Thiên Tinh cười nhìn nàng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Này phân tình ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Kỳ thật ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta không hy vọng nhìn đến hai cái rõ ràng yêu nhau, để ý đối phương người như vậy lẫn nhau hiểu lầm. Ta tưởng ngươi có thể vui sướng một ít. Lục Trạm Y Y cười nói, ngươi luôn là ở suy xét người khác, ngươi có hay không suy xét quá chính ngươi đâu. Lang Thiên Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng nói. Những lời này hoàn toàn đâm trúng Lục Trạm Y Y tâm, nàng giờ phút này không biết nên nói cái gì. Lang Thiên Tinh nói chúng rồi nàng tâm sự, nàng xác thật không thể vì chính mình suy xét, bởi vì rất nhiều sự nàng đều không thể vì chính mình suy xét. Người khác hạnh phúc, nàng có thể cảm giác được hạnh phúc. Nhưng là giờ phút này nhìn đến Lang Thiên Tinh ánh mắt, nàng đành phải mỉm cười đối đãi này hết thảy. Lang Thiên Tinh gặp được Lục Trạm Y Y cười. Hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi trong lòng ý tưởng, ngươi có thể hay không nói cho ta người tâm sự. Ngươi trong lòng sở lo lắng chính là cái gì? Lục Trạm Y liền ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh, hắn xác thật quan sát rất tinh tế, nhìn ra chính mình nhược điểm, nhưng là nàng ở trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng có nên hay không nói cho hắn nhiều như vậy. Ta cũng không có cái gì tâm sự. Lục Trạm Y liền cười nói, ta từ trong ánh mắt của ngươi xem ra ngươi đang nói dối. Ngươi biết không, ta cũng không phải nhất định phải biết ngươi tâm sự, nhưng là ta thật sự thực vì ngươi lo lắng, mấy ngày nay chúng ta tiếp xúc chung, ta đã sớm cảm nhận được này hết thảy, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội hỏi ngươi. Ngươi tươi cười sau lưng, có ẩn ẩn bi thương, ta vẫn luôn đều muốn hỏi rõ ràng ngươi bi thương. Lang Thiên Tinh mang theo lo lắng nói, ta biết rất nhiều chuyện đều giấu không được ngươi. Ta lần này đi vào Hải Nạp Quốc, xác thật có một cái mục đích. Chính là tìm ra giết hại ta nương hung thủ, ta nương năm đó chết không minh bạch, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, ta đều phải tìm được chân tướng. Lục Trạm Y Y bình tĩnh trả lời. Ngươi lại manh mối sao? Ta có thể trợ giúp đến ngươi cái gì? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Lục Trạm Y Y nắm chặt trong tay giấy, nàng trong lòng có ẩn ẩn phỏng đoán, nhưng là hiện tại sự tình không có biết rõ ràng, nàng không thể nói, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Tinh lắc lắc đầu. Ta sẽ nghĩ cách trợ giúp ngươi, ngươi là thiên minh nhất coi trọng nữ nhân, ta nhất định sẽ giúp hắn bảo hộ hảo ngươi. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Sáng sớm dương quang, không có như vậy chói mắt, nơi này không khí cũng phá lệ mới mẻ, Lục Trạm Y thừa dịp tất cả mọi người không có lên thời điểm, lặng lẽ rời đi Tình Thơ Ý Họa. Nàng ấn tin chung nhắc tới địa chỉ, đi tới trong rừng trúc. Mỗi đi một bước, trong rừng mặt đều sẽ xuất hiện động tĩnh, nàng rất cẩn thận nhìn chung quanh hết thảy. Nghĩ đến nàng khả năng sẽ thấy một người, trong lòng không khỏi nhanh hơn bước chân. Lục Trạm Y tìm được rồi tin chung nhắc tới địa phương, nàng đứng ở tại chỗ, đánh giá chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ở vốn tưởng rằng chính mình tới sớm, chính là ở nàng túi đầu nháy mắt, nàng cảm giác được trên đầu có thứ gì bay qua, nàng nhanh chóng trốn tránh, thân mình né qua sau, nàng thấy được mấy cái lụa mang ở không trung di động tới. Lục Trạm Y tránh ở một bên. Nhìn trước mặt xuất hiện lùa mang, tựa hồ hình như là ở bày ra một cái trận pháp. Lục Trạm Y gì trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy trận thế. Nàng lập tức khẩn trương tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đã không có tinh lực suy nghĩ đối diện tới người là ai. Lục Trạm Y gì từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, nhanh chóng nhảy tới lùa mang chung, đứng ở chỗ cao nàng có thể phân rõ phía dưới tình huống, tuy rằng sẽ có lùa mang chiều nàng tiến cung, nàng đều linh hoạt tránh khỏi. Nhưng là muốn phá giải cái này trận, đảo không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Lục Trạm Y trong đầu lập tức nhảy ra một cái phá giải đồ, nàng xác thật nhìn đến quá cấu nghiên nếu bút ký chung, xuất hiện quá cái này trận pháp, này hẳn là Ngọc Ngưng các tự nghĩ ra trận pháp, nàng ở trong đầu nhanh chóng thu tắc cái này trận pháp tương quan phá giải phương pháp. Tuy rằng ghi lại không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là bằng vào nàng cảm giác, nàng trước mắt còn có thể ứng phó. Đối phương tựa hồ sớm có phòng bị, lập tức biến hóa bảy trận sách lược, tân một vòng đối chiến lại bại ở nàng trước mắt. Lục Trạm Y hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác tới phá giải. Nàng nhanh chóng ở tơ lụa gian bay múa, nhưng là nàng phát hiện chính mình càng là sốt ruột muốn phá giải, liền càng là phá giải không được, chung quanh sở hữu tơ lụa đều hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây. Mắt thấy chính mình liền phải tơ lụa vây quanh, nàng đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, nghĩ tới một cái biện pháp, nàng huy động nhuyễn kiếm, ở bên trong vị trí, bắt đầu xoay tròn, nhuyễn kiếm nháy mắt biến thành vô số kiếm, sau đó ở tơ lụa gian không ngừng hoạt động, tơ lụa tiến công càng là mãnh liệt, nàng xoay tròn càng là nhanh hơn. Chương 199 ta đã biết. Lục Trạm Y Lì cũng không biết chính mình xoay tròn bao lâu, nàng không ngừng nói cho chính mình muốn kiên trì đi xuống, chỉ cần kiên trì nàng liền nhất định có thể phá trận. Quả nhiên trận thế biến càng ngày càng yếu, nàng đem cuối cùng một cái tơ lụa chém đứt sau, nàng cũng vô lực dừng ở trên mặt đất, nàng quỳ một gối xuống đất, đem kiếm cắm ở trong đất. Lục Trạm Y Lì không ngừng thở phì phò. Nàng nhìn nơi xa chậm rãi rớt xuống một cái màu đen quần áo người người này nhìn Lục Trạm Y Lì cười một chút, sau đó gật gật đầu. Lục Trạm Y Lì muốn thấy rõ ràng người này diện mạo, lại phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ lắm, chỉ là cảm thấy người này trên mặt tựa hồ có một tầng sương mù, làm người thấy không rõ. Ngươi là người nào? Lục Trạm Y Lì chậm rãi đứng lên nhìn nàng nói. Ngươi chính là Lục Trạm Y Lì. Nữ nhân dường như không có nghe được Lục Trạm Y Lìa nói giống nhau, nàng hướng tới Lục Trạm Y Lìa đến gần một bước nói. Ta chính là Lục Trạm Y Lìa. Là ngươi ước ta tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Trạm Y Lìa tiếp tục truy vấn nói. Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ta biết ngươi là người nào thì tốt rồi. Nữ nhân đạm nhiên cười. Những lời này làm Lục Trạm Y Lìa thực mê mang, nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng lại vì cái gì sẽ biết chính mình, nàng hoàn toàn thấy không rõ nữ nhân này mặt, làm nàng rất là nghi hoặc. Về sau ngươi mỗi ngày tới nơi này một lần, ta lại ở chỗ này bày trận chờ ngươi. Nữ nhân nói xong liền xoay người rời đi. Uy, ta vì cái gì muốn tới nơi này? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Uy, uy. Lục Trạm Y Lìa dùng sức hướng tới nữ nhân biến mất phương hướng kêu gọi, nhưng là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Lục Trạm Y Lìa vô lực nhìn nơi xa, nữ nhân này thực thần bí, nàng hành động cùng ngôn ngữ đều làm người cảm thấy nàng sâu không lường được. Nghĩ đến đây, Lục Trạm Y Lìa trong lòng có chút lo lắng, cái này cao thâm nữ nhân, thế nhưng sẽ ngọc ngưng các trận pháp, nàng rốt cuộc cùng ngọc ngưng các có cái dạng nào quan hệ, không khỏi làm nàng sợ hãi lên. Có thể hay không nàng đã biết chính mình là Cố Nghiên nếu nữ nhi. Lục Trạm Y hướng tới rừng trúc ngoại chậm rãi đi đến, vừa mới đi ra rừng trúc cập nhìn đến Lang Thiên Minh hướng tới chính mình phương hướng bước nhanh đi tới. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta lo lắng ngươi, liền tới đây xem ngươi, phát hiện ngươi không ở phòng, ta liền phỏng đoán ngươi đi tới nơi này, ngươi thế nào không có việc gì đi. Lang Thiên Minh lập tức cầm Lục Trạm Y về tay, lo lắng nhìn nàng. Sợ nàng sẽ có bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Trạm Y cười một chút, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ta chuyện gì đều không có, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Lang Thiên Minh gật gật đầu, vẫn là không yên tâm hảo hảo đánh giá một chút Lục Trạm Y, nhìn nàng trong tay nắm kiếm, lại lo lắng hỏi, ngươi cùng người kia động thủ sao? Nàng đến tột cùng là người nào? Vì cái gì muốn ước ngươi tới cái này dừng chút? Kỳ thật ta cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Ta thậm chí liền nàng mặt đều không có nhìn đến, nhưng là ta cảm giác người này nhất định không phải một cái đơn giản nhân vật. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ngươi thế nhưng không có nhìn đến nàng diện mạo. Kia nàng đều theo như ngươi nói cái gì không có. Lang Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói. Nàng không nói gì thêm. Chỉ là làm ta mỗi ngày đều tới cái này dừng chút một lần, nàng lại ở chỗ này chờ ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh nói. Cái gì? Mỗi ngày đều tới đây. Chính là tới gặp nàng sao? Này rốt cuộc là cái dạng gì một người, nàng làm như vậy là cái gì mục đích? Lang Thiên Minh có chút tức giận nói. Ta tưởng nàng hẳn là không có ác ý, nhưng là muốn biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này đến tuột cùng có cái gì mục đích, chỉ sợ cũng muốn tới cái này dừng chút. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ta đây bồi ngươi tới. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Lục Trạm Y Lìa cười một chút. Ta đã không phải trước kia Lục Trạm Y Lìa, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt những việc này, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Nàng sẽ không có thương tổn ta ý tứ. Hảo đi. Nhưng là ta sẽ mỗi ngày đều sẽ ở bên ngoài chờ ngươi, nếu ngươi lại cái gì ngoài ý muốn, nhất định kêu ta một tiếng, ta sẽ chạy tới nơi. Lang Thiên Minh dặn dò nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn cười gật gật đầu, nàng cảm thụ Lang Thiên Minh quan tâm cùng yêu quý, nàng biết hắn vẫn luôn đều sẽ bảo hộ chính mình, nhưng là giờ này khắc này, nàng tâm lại là thấp vọng, nàng không biết này phân ấm áp chính mình còn có thể duy trì bao lâu. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay tin, nàng trong lòng thực phức tạp, chuyện này làm nàng trong lòng thực lo lắng, nhưng là lại suy xét tới rồi lợi hại quan hệ, nàng lại không thể không bình tĩnh lại. Linh Ngược, đem bổ câu đưa tin cho ta lấy tới. Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên ngoài hô. Linh Nhược nghe được thanh âm sau, lập tức đem bổ câu đưa tin ôm đi vào tới, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa đem tin phóng tới sau đó hệ ở bổ câu đưa tin trên đùi, dùng tay vớt bổ câu đưa tin đầu, sau đó huy một chút tay, Linh Nhược mang theo bổ câu đưa tin hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng nhìn đến buổi sáng Linh Nhược đưa tới sổ sách, nơi này bao gồm Vạn Hoa Lâu, còn có chính mình nhiều ra cửa hàng lợi nhuận đều thực phong phú. Nhưng là nàng lại cao hứng không đứng dậy. Linh Nhược mang theo tin đến tin tức đi đến, cao hứng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, vừa mới ta đã chịu tin tức, nói là ám cung võ sĩ chấp hành nhiệm vụ đoạt được tiền lời, có thể chứa đầy 10 cái dương lạp. Hảo! Ngươi làm Tần Văn cùng Tần võ tướng này đó tiền đều phóng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại tài phú đã rất xa vượt qua tưởng tượng. Tuy nói không thượng phú khả địch quốc, nhưng là không ra một năm, ấn hiện tại trạng thái nhất định có thể đạt tới trình độ này, chính là ngươi vì cái gì không cao hứng đâu. Linh Nhược nghi hoặc nhìn phát ngốc Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Linh Nhược, theo sau thở dài một hơi nói, tình huống hiện tại xác thật so với chúng ta dự đoán hảo rất nhiều, nhưng là này không chứng minh chúng ta cái gì đều có thể đủ làm được. Ít nhất chúng ta không thể cùng triều đình đấu tranh, không thể làm ra công cao cái chủ sự tình. Linh Nhược nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, tuy rằng không phải thực lý giải, nhưng là nàng có thể phân tích ra một đại bộ phận nhất định cùng Lục tướng quân có quan hệ. Lục Trạm Y hôm nay buổi sáng nhận được tin sau, tâm tình liền không phải thực hảo, nàng nhiều ít có thể đoán ra vài phần. Tiểu thư, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì a? Linh Nhược quan tâm nhìn nàng. Không có gì. Ngươi đi giúp ta cấp nhị hoàng tử dược đưa đi. Sau đó xem hắn gần nhất tình huống thế nào. Lục Trạm Y quay đầu nhìn nàng dặn dò nói. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược lập tức gật đầu. Linh Nhược vừa mới đi tới cửa liền thấy được Lang Thiên Minh mang theo tiểu lâm tử đi đến. Linh Nhược cười hành lễ. Là lức đang làm cái gì? Lang Thiên Minh cười hỏi. Tiểu thư, nàng ở trong phòng. Chính là tâm tình của nàng không phải thực hảo. Linh Nhược nhẹ giọng nói. Nàng thật sự hy vọng Lang Thiên Minh có thể hảo hảo khuyên bảo Lục Trạm Y Lìa. Tâm tình không tốt, đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh biểu tình lập tức khẩn trương rất nhiều. Cái này nô tỳ liền không rõ ràng lắm. Tiểu thư sự tình, trước nay cũng không dám hỏi nhiều. Linh Nhược lắc đầu nói. Hảo, ta vào xem, các ngươi đều ở bên ngoài thủ đi. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới bên trong đi đến, hắn trong lòng cũng thực thấp vọng. Bởi vì chỉ cần là đề cập đến Lục Trạm Y sự tình hắn đều sẽ vạn phần khẩn trương, hắn chỉ là hy vọng Lục Trạm Y có thể vui vẻ, vui sướng. Là lướt. Nghe được Lang Thiên Minh thanh âm sau, Lục Trạm Y lại buông xuống trên tay tin, sau đó đem tin phóng tới thư phía dưới, nàng ngẩng đầu đi hướng Lang Thiên Minh. Nhưng là Lang Thiên Minh sớm đã thấy được Lục Trạm Y lại động tác, hắn kết hợp Linh Nhược nói sau, càng thêm xác định Lục Trạm Y lại nhất định có chuyện phát sinh. Sao ngươi lại tới đây, trong cung mặt không có chuyện sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh. Ta tới là tưởng cùng ngươi thương lượng nhị hoàng huynh sự tình. Lang Thiên Minh một bên nói một bên hướng tới bên cạnh ghế dựa đi đến. Lục Trạm Y Lìa cũng đi theo hắn ngồi xuống đối diện, sau đó rất là nghiêm túc hỏi, nhị hoàng tử, ngươi tưởng cùng ta thương lượng cái gì? Ta suy nghĩ một chút, muốn cho nhị hoàng huynh hồi cung chung đi. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nói. Ngươi muốn cho nhị hoàng tử trở lại trong cung sao? Nhưng là hắn hiện tại còn ở mất trí nhớ. Ngươi như vậy làm hắn trở về liền không lo lắng đại hoàng tử hắn có cái gì bất lợi hành vi sao? Lục Trạm Y Lìa vội vàng hỏi. Hiện tại đại hoàng huynh đã phái rất nhiều cao thủ tới tìm kiếm nhị hoàng huynh, nơi này sớm muộn gì sẽ bị phát hiện, chỉ cần nhị hoàng huynh ở Hải Nạp quốc sẽ có nguy hiểm, duy nhất có thể bảo hộ hắn chính là hoàng cung. Chỉ cần phụ hoàng nhìn đến nhị hoàng huynh, hắn cũng không dám động thủ. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, cũng cảm thấy có chút đạo lý, rốt cuộc chính mình không thể vẫn luôn đều ngốc tại Hải Nạp quốc. Nhị hoàng tử vẫn luôn ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Nghĩ đến đây nàng hướng tới Lang Thiên Minh gật đầu một cái nói, ngươi cái này biện pháp là có thể, nhưng là nhị hoàng tử hắn nguyện ý sao? Ta hy vọng ngươi có thể trưng cầu hắn ý kiến, rốt cuộc hắn đối trong cung không có bất luận cái gì ký ức, như vậy hắn trở về, ta sợ hắn sẽ không thích ứng. Hiện tại ta cũng lo lắng vấn đề này, nhị hoàng huynh còn không biết đại hoàng huynh có bao nhiêu đáng sợ, ta sợ hắn sẽ không biết phòng bị. Lại đã chịu cái gì thương tổn. Cho nên mới tìm ngươi thương lượng chuyện này. Lang Thiên Minh mang theo chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Ta tưởng nhị hoàng tử một đoạn này thời gian cũng đã trải qua rất nhiều sự. Lần trước hắn đều ở đại hoàng tử trước mặt không thừa nhận chính mình thân phận. Liền chứng minh hắn minh bạch trong đó hiểm ác. Ta tưởng chỉ cần hắn chịu tiếp thu, liền nhất định có thể đối mặt hảo này hết thảy. Cũng có lẽ ngươi nói rất đúng, là ta lo lắng quá nhiều. Cảm ơn ngươi, là lướt. Còn hảo có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không ta thật sự không biết ta nên làm như thế nào. Lang Thiên Minh nói xong liền đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay, trong mắt mang theo cảm kích ánh mắt. Lục Trạm Y Lìa chỉ là nhìn hắn cười một chút, cũng không có nói quá nhiều, nhưng là Lang Thiên Minh mày lại là nhíu một chút, hắn tiếp tục nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, là lướt. Ngươi trên mặt vì cái gì như vậy không tốt, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu. Sau đó cười nhìn hắn nói, ta thực hảo a, ngươi căn bản lừa không được ta. Ta biết ngươi trong lòng nhất định có không vui sự tình, ta sự tình gì đều muốn cùng ngươi nói, làm ngươi bồi ta cùng nhau đối mặt, nhưng là vì cái gì ngươi lại cái gì cũng không chịu cùng ta nói. Ngươi nói cho ta, làm ta giúp ngươi chia sẻ, được không? Lang Thiên Minh ngóng nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh ánh mắt, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Kỳ thật ta là ở vì ta cha lo lắng. Lục tướng quân, hắn làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Gần nhất cha nhiều lần hoạch chiến công, binh mã lớn mạnh, binh quyền cũng đi theo tăng đại, ta lo lắng hắn. Lục Trạm Y không có nói xong liền thở dài một hơi. Là lướt. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi là không nghĩ làm lục tướng quân bị hiểu lầm. Nếu lọt vào bất luận cái gì đố kỵ, ngươi sợ lục tướng quân sẽ đã chịu hoàn khuất. Công cao cái chủ sự tỉnh từ xưa đến nay chính là cấm kỵ. Hùng chi Trịnh Hoành Ngôn hiện tại ngôi vị hoàng đế, là các ngươi trợ giúp hắn được đến, này phân công lao đủ để cho lục tướng quân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lang Thiên Minh cũng đi theo phân tích nói. Ta vừa mới viết một phong thơ, khuyên hắn nhất định phải chú ý, thiết không thể cấp hoàng thượng lưu lại bất luận cái gì hoài nghi cơ hội. Hơn nữa hắn hiện tại tuổi tác càng lúc càng lớn, lục phủ đã không có nam đinh. Toàn dựa hắn một người chống đỡ, ta thật sự thực lo lắng. Lang Thiên Minh đi tới, đem tay phóng tới Lục Trạm Y trên vai an ủi nói, yên tâm đi, lục tướng quân nhất định sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi, hắn nhất định sẽ nghe ngươi khuyên, hơn nữa ngươi không cần như vậy lo lắng, hắn là xanh thảm quốc công thần, chính là tân hoàng có điều nghi kỵ cũng sẽ băn khoăn đến hắn địa vị, sẽ không phát sinh ngươi sở lo lắng sự tình. Hy vọng như thế. Lục Trạm Y gật đầu nói, nàng ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía phương xa, hy vọng này phong thư thật sự có thể được đến Lang Thiên Minh nói như vậy hiệu quả. Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y cùng nhau đi tới Lang Thiên Tinh phòng, nhìn hắn đang ở điêu khắc tân khắc gỗ. Lục Trạm Y tò mò đi qua đi hỏi, đây là chuẩn bị đưa cho Mỹ Lệ công chúa sao? Lang Thiên Tinh lắc lắc đầu, sau đó thần bí cười nhìn Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Tinh bộ dáng. Lục Trạm Y rất là nghi hoặc, nàng đi tới hắn bên người. Cẩn thận nhìn trong tay hắn khắc gỗ. Lang Thiên Minh thấy được hai người thần bí bộ dáng, hắn cũng nhịn không được đi qua đi, nhìn trước mặt khắc gỗ, hắn mày tụ hợp tới rồi cùng nhau, tự hỏi một chút sau nói, người này thấy thế nào đi lên như vậy quen thuộc đâu. Hình như là lướt. Lục Trạm Y sau khi nghe được, lập tức kinh hỉ nhìn Lang Thiên Tinh trong tay khắc gỗ, sau đó cười nói, cái này thật sự hình như là ta. Nhị hoàng tử, ngươi điêu khắc thật là ta sao? Lang Thiên Tinh quay đầu nhìn Lục Trạm Vĩ Dìa đem trong tay khắc gỗ đưa đến Lục Trạm Vĩ Dìa trong tay, sau đó cười gật gật đầu. Lang Thiên Minh tiến đến Lục Trạm Vĩ Dìa bên người, nhìn nàng trong tay khắc gỗ nói, cái này mặt mày thật sự cùng ngươi rất giống, nhìn qua thật sự thực tinh xảo, nhị hoàng huynh ngươi chạm trổ thật là càng ngày càng đồng. Mỗi ngày đều rảnh rỗi không có việc gì, cho nên liền lộng vài thứ tống cổ thời gian mà thôi. Là lước, đây là đưa cho ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đều tỉ mỉ chiếu cô ta, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi. Chỉ có thể đưa ngươi cái này. Lang Thiên Tinh có chút ngượng ngùng nói. Không. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, cũng không hy vọng ngươi tới cảm tạ ta, bất quá cái này khắc gỗ ta xác thật thực thích, ta sẽ hảo hảo cất chứa. Lục Trạm Y Y cười nói. Ai nha? Các ngươi hai cái như vậy bộ dáng thật sự làm cho ta ghen ghét ta. Nhị Hoàng Huynh, thời gian dài như vậy tới, ngươi đều không nghĩ đưa ta một cái khắc gỗ sao. Chỉ đưa cho là lước. Lang Thiên Minh vẻ mặt mất mát hướng tới bên cạnh đi đến, vẻ mặt khổ sở biểu tình. Chương 200 quan hệ khẩn trương. Ta cảm thấy là lướt vui vẻ, ngươi liền so cái gì đều vui vẻ. Không phải sao? Lang Thiên Tinh hơi hơi nhướng mày đầu nói. Lang Thiên Minh lập tức nở nụ cười, đi tới Lang Thiên Tinh bên người nói, nhị hoàng huynh thật là hiểu lắm tâm ý của ta, biết ta nhất để ý chính là ta bảo bối là lướt. Nhìn Lang Thiên Minh nghịch ngợm bộ dáng, Lục Trạm Y Lìa dùng tay dùng sức đánh hắn cái chán một chút, hai người đều nhịn không được cười. Các ngươi hai người như thế nào hôm nay cùng nhau tới ta nơi này a? Có phải hay không có chuyện gì? Lang Thiên Tinh tò mò hỏi. Lúc này hai cái lẫn nhau đối diện, Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh quay đầu biểu tình thực nghiêm túc nhìn Lang Thiên Tinh nói, nhị hoàng huynh, chúng ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì, như vậy nghiêm túc? Lang Thiên Tinh nháy đôi mắt nhìn hắn hỏi. Nhị hoàng huynh, ta muốn cho ngươi cùng ta hồi cung. Lang Thiên Minh nhìn hắn nói. Hồi cung? Vì cái gì phải về cung? Ta đối nơi đó cũng không quen thuộc. Lang Thiên Tinh khó hiểu hỏi. Lục Trạm Y gì thấy được Lang Thiên Tinh cự tuyệt cùng khủng hoảng. Nàng lập tức đi qua đi nhìn hắn nói. Nhị hoàng tử, chuyện này cũng là vì ngươi về sau suy nghĩ. Ngươi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ hãi nguy hiểm. Hơn nữa ta ở chỗ này vẫn luôn đều thực hảo, ta cũng không tưởng rời đi. Lang Thiên Tinh kiên quyết nói. Chính là nhị hoàng huynh, ta cùng ngươi đã nói, đại hoàng huynh hắn vẫn luôn đều tưởng đối với ngươi bất lợi, ta lo lắng hắn sẽ tìm được nơi này. Đến lúc đó ta không thể bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh có chút khó xử nói. Ta không nghĩ hồi hoàng cung, ta đối hoàng tử vị trí cũng không có hứng thú, nếu hắn tới tìm ta cứ như vậy nói cho hắn, ta sẽ không đối hắn sinh ra uy hiếp. Lang Thiên Tinh quay đầu không để ý tới hai người. Lang Thiên Minh muốn tiếp tục nói, nhưng là Lục Trạm Y cho hắn một cái nhan sắc, ngăn trở hắn. Nhị hoàng tử. Ta biết ngươi đối hoàng tử thân phận cũng không để ý, ta cũng biết ngươi đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ngươi đối đại hoàng tử tạo không được uy hiếp. Nhưng là ngươi có nghĩ tới, ngươi nghĩ như vậy, đại hoàng tử có thể hay không nghĩ như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự tin tưởng ngươi nói sao. Lục Trạm Y lìa đi tới hắn phía sau nhắc nhở. Lúc này Lang Thiên Tinh thân mình hơi hơi có chút di động quá, Lục Trạm Y lìa biết hắn thu được xúc động, bởi vậy nàng trong lòng cũng có nắm chắc, nàng tiếp tục nhìn hắn nói, này còn không phải quan trọng nhất, ngươi có hay không thế Mỹ lệ công chúa suy xét quá. Nghe được những lời này, Lang Thiên Tinh lập tức xoay người, nhìn Lục Trạm Y lìa nói, chuyện này cùng Mỹ lệ có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi phải biết rằng Mỹ lệ công chúa thân phận, nàng là một cái công chúa, nàng là trung doanh quốc bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi, tương lai là tương lai trung doanh quốc chúa tể. Nếu ngươi không phải hoàng tử thân phận, ngươi cho rằng trung doanh quốc vương sẽ đồng ý ngươi cùng Mỹ lệ công chúa ở bên nhau sao? Lang Thiên Tinh cảm giác được điểm này sau, hắn đột nhiên ngồi xuống ghế trên, hắn gắt gao nắm bên cạnh tay vịn. Không biết nên nói như thế nào lời nói, tình huống của hắn xác thật là như thế. Nếu hắn không tìm đến một cái thích hợp thân phận, liền không có biện pháp cùng Mỹ lệ đi đến cùng nhau. Như vậy này hết thảy đều sẽ từ chính mình trong sinh hoạt biến mất, hắn quả quyết sẽ không tiếp thu này hết thảy. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lìa đem Lang Thiên Tinh thuyết phục, hắn lập tức đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, đem tay phóng tới trên vai hắn nói, là lướt nói rất đúng, nhị hoàng huynh, ta làm ngươi trở về, không chỉ là giúp ngươi tìm về nhị hoàng tử thân phận, ngươi muốn tìm về hẳn là thuộc về ngươi cùng nhau. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, trong ánh mắt mang theo chút do dự, lại mang theo chút chờ mong. Mỹ lệ công chúa buổi sáng lên rất sớm, nàng gần nhất vẫn luôn đều mất ngủ, cho nên hốc mắt chung quanh đều tương đối hắc, nàng đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn không trung thái dương. Công chúa, ngươi đi lên. Ta đã đem mã huy hảo, ngươi hôm nay chuẩn bị săn thú xuyên nào kiện quần áo, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Thanh Nhi hướng tới nàng đi bước một đến gần. Ta hôm nay cảm giác có chút mệt mỏi, không nghĩ đi. Mỹ lệ công chúa nói xong liền xoay người hướng tới nhà ở đi, nhưng là vừa mới xoay người, nàng liền thấy được cửa xuất hiện Lang Thiên Tinh thân ảnh, trong lúc nhất thời nàng có chút nghi hoặc. Lang Thiên Tinh cười hướng tới nàng đi tới, nhẹ giọng gọi tên nàng. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mỹ lệ công chúa lập tức thực khẩn trương nhìn chung quanh, sợ hắn sẽ bị người phát hiện. Lang Thiên Tinh cười nhìn nàng nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nhanh lên trở về đi. Ta sẽ đi xem ngươi. Mỹ lệ vội vàng lôi kéo hắn tay hướng tới bên ngoài đi. Lang Thiên Tinh cười đem Mỹ lệ tay kéo trở về. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng Mỹ lệ công chúa nói, ta đã hồi cung, ta hiện tại là nhị hoàng tử, không có người có thể thương tổn ta. Ngươi xem. Mỹ lệ công chúa lúc này mới đánh giá Lang Thiên Tinh, nhìn hắn trang phẫn sắc thật cùng trước kia thực bất đồng. Còn có hậu mặt đi theo thị vệ, này hết thảy đều là hoàng tử phô trương. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Mỹ lệ công chúa kinh hỉ nhìn hắn. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta từ từ cùng ngươi giải thích, ta vừa mới nghe nói ngươi thân mình không thoải mái, ta liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi không sao chứ? Lang Thiên Tinh quan tâm hỏi. Mỹ lệ công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đánh giá cẩn thận trước mắt Lang Thiên Tinh. Nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Ta biết ngươi gần nhất vẫn luôn đều ở lo lắng ta, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực bảo hộ chính mình bảo hộ ngươi, ta là nam tử hán. Lang Thiên Tinh vỗ bộ ngực nói. Mỹ lệ công chúa nhịn không được nở nụ cười, nàng lôi kéo Lang Thiên Tinh hướng tới trong phòng mặt đi đến. Tiến vào sau, Mỹ lệ công chúa liền xoay người ôm lấy Lang Thiên Tinh, sau đó đem đầu dán ở hắn ngực chỗ. Lang Thiên Tinh nhẹ nhàng vuốt nàng tóc dài, sau đó cười đem đầu dựa vào nàng trên đầu. Ta phụ hoàng gửi thư, làm ta trở về, chính là ta luyến tiếc ngươi. Mỹ lệ công chúa bĩu môi nói. Như thế nào nhanh như vậy, ta hôm nay còn cùng phụ hoàng nói, muốn mang theo ngươi hảo hảo du lịch một phen đâu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phải rời đi. Ta luyến tiếc ngươi. Lang Thiên Tinh biểu tình rất là bi thương nói. Mỹ lệ công chúa chậm rãi ngẩng đầu nói. Phụ hoàng theo ta một cái hài tử, hắn gần nhất thân mình không tốt, ta lần này đi vào Hải Nạp Quốc kỳ thật chân chính mục đích chính là vì thay ta phụ hoàng tìm kiếm thuốc hay, ta khắp nơi tìm kiếm này có thể trợ giúp ta phụ hoàng luyện chế đan dược dược liệu. Ta đây lần trước ở trong rừng cây gặp được ngươi, ngươi chính là đi thu thập dược liệu sao? Lang Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng nói. Mỹ lệ công chúa gật đầu một cái tiếp tục nói, ân, nhưng là phụ hoàng thân mình càng ngày càng yếu. Ta hiện tại phải đi về chiếu cố hắn, chính là ta cũng luyến tiếc ngươi. Ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi lại chờ ta mấy ngày, chờ ta đem trong cung sự tình xử lý tốt, ta liền bồi ngươi cùng nhau trở về. Lang Thiên Tinh nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt nàng tóc nói. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn cùng ta trở về. Mỹ lệ công chúa kinh hỉ nói. Ân, tin tưởng ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Nghe được Lang Thiên Tinh nói sau, Mỹ lệ công chúa vui vẻ đến không được, nàng lại lần nữa ôm lấy Lang Thiên Tinh, sau đó kích động nói, ta sẽ chờ ngươi, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Lang Thiên Tinh cười ôm nàng, có thể cùng Mỹ lệ công chúa đạt tới chung nhận thức, là hắn vui vẻ nhất sự, nhưng là hiện tại hắn có thực khó giải quyết sự tình muốn đối mặt, chính là hắn muốn ở ngắn nhất thời gian bên trong, hảo hảo đối phó Lang Thiên Linh. Lang Thiên Linh ở ánh bình minh trong điện không ngừng bồi hồi. Thấy được hoàng hậu, lập tức đi tới nàng trước mặt, biểu tình rất là khổ sở nói, mẫu hậu, ngươi đã biết sao? Lang Thiên Tinh đã trở lại. Hơn nữa hắn đã khôi phục thần trí. Hoàng hậu làm bên người tỷ nữ đều trước tiên lui hạ, sau đó đi tới Lư Hương bên cạnh, dùng tay phóng tới mặt trên qua lại hơn một hơn sau nói, ta đã biết, vừa mới ta chính là đi gặp ngươi phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng trạng thái cũng đi theo hảo rất nhiều. Hắn còn hạ ý chỉ phải cho Tinh Nhi tu sửa tẩm cung. Cái gì? Phải cho hắn tu sửa tẩm cung, hắn không phải có Thanh Phong Điện sao? Vì cái gì còn muốn một lần nữa tu sửa? Phu hoàng tại sao lại như vậy làm? Lang Thiên Linh có chút tức giận nói. Bởi vậy có thể thấy được ngươi phụ hoàng là cỡ nào yêu thương Tinh Nhi, đôi khi ta thật sự thực hâm mộ Ngọc Phi, nàng không chỉ có được đến bệ hạ sủng ái, hiện tại con trai của nàng cũng là như vậy được sủng ái. Hoàng hậu không cấm cảm khái nói, mẫu hậu, không thể, ta không thể liền như vậy nhận thua, ta nhất định phải đi tìm phụ hoàng. Đứng lại, hoàng hậu lớn tiếng ngăn lại, nàng tức giận nhìn Lang Thiên Linh, đôi khi thật sự thực vì hắn xúc động cảm thấy sinh khí. Lang Thiên Linh chậm rãi trang quá thân, trong mắt hắn biểu lộ đều là không tình nguyện ánh mắt, nhìn hoàng hậu, hắn dường như có nói không nên lời ủy khuất, mẫu hậu, ta không thể nhìn hắn cướp đi ta hết thảy. Ta không thể khiến cho phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Ngươi phụ hoàng còn không có nói muốn đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, ngươi hiện tại hoảng cái gì hoảng, ta như thế nào sinh ngươi cái này vô dụng nhi tử. Hoàng hậu thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống ghế trên. Lang Thiên Linh lập tức đi qua đi, nửa quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nhìn hoàng hậu nói, mẫu hậu, ngươi nói cho ta, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ hảo. Hiện tại Lang Thiên Tinh đã trở lại, hắn trước kia liền thâm đến phụ hoàng thích, hiện tại hắn đã trở lại, ta sợ hắn sẽ cướp đi ngôi vị hoàng đế, hắn hiện tại cùng Lang Thiên Minh đi gần, ta lo lắng bọn họ hai người hết thể đối phó ta. Hoàng hậu giận trừng mắt nhìn Lang Thiên Minh nói, hoảng cái gì, bọn họ hai cái bất quá là hai cái mao đầu tiểu tử, ngươi phía sau còn có ta trợ giúp ngươi, ngươi có cái gì rất sợ hãi, ta sẽ không làm ngươi ném ngôi vị hoàng đế. Nghe được hoàng hậu nói sau, Lang Thiên Minh tâm cũng buông xuống. Tương đối này một đường tới đều là dựa vào hoàng hậu kế sách hắn mới có hôm nay địa vị, nghĩ đến đây, hắn liền biết hoàng hậu trong lòng còn có kế hoạch. Mẫu hậu, chúng ta muốn hay không làm Thanh Phong lộng chút dược đem hắn? Lang Thiên Linh chọn mày nhìn nàng nói. Ngươi còn muốn đem hắn lộng ngốc sao? Mệt ngươi nghĩ ra được, cái này kế sách đã không cần lại dùng. Chúng ta nếu muốn tân biện pháp, ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm, biết không? Hết thể ta sẽ đến an bài. Hoàng hậu dặn dò nói. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhìn hắn diều võ dương oai ở trước mặt ta xuất hiện sao? Lang Thiên Linh có chút không phục nói. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hết thể ngươi nếu là nhịn không được, ngươi liền sẽ hai bàn tay trắng. Mẫu hậu, ngươi nhất định phải trợ giúp nhi thần. Lang Thiên Linh lập tức đánh lên nhu tình bài, nhìn hoàng hậu, hắn trong mắt lộ ra khát vọng. Ta liền ngươi này một cái nhi tử, ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai? Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, hết thể ta đều sẽ vì ngươi an bài. Ngươi hiện tại cần phải làm là cùng Lang Thiên Tinh làm tốt quan hệ. Hắn hiện tại là đã trở lại, nhưng là hắn hiện tại còn ở mất trí nhớ. Ngươi còn có rất nhiều cơ hội cùng hắn làm tốt quan hệ. Hoàng hậu cười nói. Lang Thiên Linh nghe được hoàng hậu nói, lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Hắn gật đầu sau đó khỏe miệng cũng lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười. Lang Thiên Tinh cùng Lang Thiên Minh cùng nhau ngồi xuống cái bàn phía trước, hai người đổ trà, đem sở hữu hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Lang Thiên Minh nhìn hắn nói. Lang Thiên Tinh biểu tình ngưng trọng, suy nghĩ một chút sau nói, đã quyết định, ta hiện tại đã không có đường khác có thể đi rồi. Chính là ngươi làm như vậy, Phu Hoàng đã biết sẽ thực thương tâm, ngươi biết hắn rất nhiều tâm tư đều đặt ở ngươi trên người. Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta biết, nhưng là ta thật sự không có cách nào. Ta chỉ sợ chỉ có thể cô phụ phụ hoàng một mảnh tâm ý. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, mặc kệ thế nào, ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới trên vai hắn, cười nói, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh ta duy trì ta, làm ta thật sự thực vui mừng, có thể có ngươi như vậy đệ đệ, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Lang Thiên Tinh cảm kích nói. Lang Thiên Minh cười cười, hắn minh bạch đây là Lang Thiên Tinh chính mình lựa chọn, tuy rằng hắn vì hắn lựa chọn có chút tiếc nuối, nhưng là hắn nguyện ý tôn trọng này hết thảy. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cùng là lướt sự tình, ngươi chuẩn bị khi nào cùng phụ hoàng thuyết minh này hết thảy, là lướt thân phận là xanh thảm quốc tướng quân nữ nhi, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ đồng ý sao? Lang Thiên Tinh biểu tình rất là lo lắng nhìn hắn. Câu này nói Lang Thiên Minh khó xử. Hắn cũng nghĩ chuyện này, vốn dĩ cho rằng hai cái quốc gia chi gian thực hòa bình, nhưng là gần nhất liên tiếp chiến sự, làm hai cái quốc gia quan hệ thực khẩn trương, cái này làm cho hắn rất là khó khăn. Ta vẫn luôn đều ở tìm cơ hội, nhưng là phụ hoàng hiện tại thân thể không phải thực hảo, ta vẫn luôn đều muốn tìm được một cái có thể làm hắn tiếp thu cơ hội, nhưng là lại trước sau đều không có. Lang Thiên Minh mang theo thất vọng biểu tình nói, ta biết, nhưng là chuyện này không phải sốt ruột sự tình, từ từ tới. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, lại cùng phụ hoàng nói phía trước, ngươi muốn giải quyết một sự kiện. Lang Thiên Minh nghe thế câu nói sau, kinh ngạc nhìn Lang Thiên Tinh, chi gian Lang Thiên Tinh đem ánh mắt di động tới rồi cửa. Lang Thiên Minh khó hiểu nhìn cửa, đương hắn thấy được Lăng Linh sau khi xuất hiện, hắn cảm giác xác thật đầu đều lớn. Nhị hoàng tử. Lăng Linh cười hướng tới Lang Thiên Tinh đi qua. Lang Thiên Tinh đứng lên, nhìn Lăng Linh cười nói, Lăng Linh, đã lâu đều không có nhìn đến ngươi. Nhị hoàng tử, ta nghe nói ngươi đã trở lại, cố ý lại đây nhìn xem ngươi. Ngươi hiện tại thật sự đều hảo a, không hề là trước đây bộ dáng. Lăng Linh đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, qua lại lôi kéo hắn cánh tay cẩn thận nhìn. Chương 201 nghĩ trăm lần cũng không ra. Lang Thiên Tinh bị Lăng Linh làm cho rất là xấu hổ. Lúc này Lang Thiên Minh đi tới nhìn Lăng Linh nói, nhị hoàng huynh thân mình đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua hắn mất trí nhớ, cho nên chúng ta đừng làm hắn quá mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Linh quay đầu nhìn Lang Thiên Tinh, muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Lang Thiên Minh lôi kéo đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hai người đều không có như thế nào nói chuyện, đi tới ngự hoa viên thời điểm, Lăng Linh buông lỏng ra Lang Thiên Minh tay. Minh ca ca, gần nhất ngươi vẫn luôn đều trốn tránh ta, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Lăng Linh bĩu môi nói. Ta gần nhất vẫn luôn đều ở vì nhị hoàng huynh sự tình vội, căn bản không có cố ý trốn tránh ngươi. Lang Thiên Minh giải thích nói. Thật sự không phải cố ý trốn tránh ta. Kia hảo. Ta có một việc muốn nói cho ngươi. Lăng Linh đột nhiên cười nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh nhìn Lăng Linh hơi mang theo thần bí cười, hắn nghi hoặc nhìn nàng hỏi, là chuyện gì? Ta đã cùng ta phụ vương nói chuyện của chúng ta phụ vương đã đáp ứng rồi, hắn sẽ cùng hoàng thượng nói chuyện của chúng ta, đến lúc đó, liền tuyển cái ngày lành làm chúng ta thành hôn. Lăng Linh mặt lập tức đỏ lên, sau đó hướng tới cửa phương hướng chạy tới. Lang Thiên Minh bị này một câu chấn kinh rồi, hắn vừa mới phản ứng lại đây. Muốn gọi lại Lăng Linh thời điểm, Lăng Linh đã đi xa, hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Lăng Linh rời đi phương hướng. Trong lòng có nói không nên lời cảm giác, hiện tại hắn muốn như thế nào ngăn cản này hết thảy, thật sự cùng Lang Thiên Tinh nói giống nhau, hắn hẳn là trước giải quyết trước mắt vấn đề. Tiểu Lâm Tử vội vàng đuổi lại đây, thấy được Lang Thiên Minh sau, sẽ nhỏ giọng nói, Đại Hoàng Tử nói muốn gặp chủ tử ngươi. Đại Hoàng Tử, hắn như thế nào đột nhiên muốn gặp ta? Ở nơi nào? Lang Thiên Minh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn hỏi. Cái này tiểu nhân cũng không biết, hắn hiện tại ở trong phủ chờ chủ tử ngươi. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi về nhìn xem, hắn rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Lang Thiên Minh lạnh mặt hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Minh chạy về trường trung học phụ thuộc thời điểm, liền thấy được Lang Thiên Ninh ở hắn trong hoa viên ngắm hoa, vẻ mặt thực nhàn nhã bộ dáng. Như thế làm Lang Thiên Minh thực ngoài ý muốn. Lang Thiên Minh trước nay đến chính mình trong phủ, đều là hương sư vấn tội, trước nay cũng chưa như vậy trạng thái. Lang Thiên Minh đi qua đi, nhìn hắn nói, Đại Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh lập tức cười xoay người, nhìn hắn nói, Tam Hoàng Đệ, ngươi đã trở lại a? Ngươi hoa viên hoa chủng loại nhiều như vậy, thật sự không thể so ngự hoa viên trung thiếu. Đặc biệt xem ra ngươi dùng rất nhiều tâm tư. Đa tạ Đại Hoàng Huynh khích lệ. Không biết lần này Đại Hoàng Huynh tới là? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Minh cười một chút sau đó xoay người hướng tới phía trước đỉnh đi đến. Hắn nhàn nhạt nói, ta gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, nhị hoàng đệ lại bình an trở về, tâm tình thực hảo, vẫn luôn đều tưởng cùng tam hoàng đệ ở bên nhau ôn chuyện. Chúng ta huynh đệ hai người hảo hảo nói chuyện tâm sự. Nhiều năm như vậy, người ta đều không có hảo hảo làm cùng nhau uống rượu. Ta hôm nay cố ý mang theo rượu ngon lại đây. Lang Thiên Linh ngồi xuống bên cạnh trên ghế, sau đó làm bên người người hầu bưng một bầu rượu lại đây. Lang Thiên Linh cười nói, hảo a, ta vẫn luôn đều tưởng cùng Đại Hoàng Huynh ở bên nhau hảo hảo chè chén một phen, vẫn luôn đều không có cơ hội, lần này Đại Hoàng Huynh có thể tới ta nơi này, thật là làm ta thật cao hứng. Kia hảo, chúng ta huynh đệ phải hảo hảo uống một chén. Lang Thiên Minh bưng lên cái ly hướng tới Lang Thiên Minh khoa tay múa chân một chút. Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Minh không chút do dự uống lên đi xuống, hắn cũng chậm rãi đem rượu đảo vào trong miệng. Hai người tiếp tục cười, sau đó lẫn nhau rót rượu. Gần nhất phụ hoàng thân mình cũng hảo rất nhiều, có gặp Mỹ Lệ công chúa tới chơi, chúng ta huynh đệ đều vội vàng, không có gì tốt cơ hội. Chờ phụ hoàng thân mình hảo, ta tưởng hảo hảo lộng một cái yến hội chúc mừng một chút. Đúng vậy. Những việc này nếu không có đại hoàng huynh chống, thật sự không biết sẽ thế nào. Đều là đại hoàng huynh công lao. Lang Thiên Minh cười nói. Cái gì công lao không công lao? Chúng ta đều là vì phụ hoàng làm việc, đều là vì hải nạp quốc. Về sau mặc kệ chúng ta huynh đệ mấy cái ai đương hoàng thượng, đều sẽ như thế, ngươi nói đúng không? Lang Thiên Minh cười nói. Đó là. Lang Thiên Minh lập tức gật đầu nói. Gần nhất nhị hoàng đệ trở về, ta đều không có như thế nào đi xem Mỹ Lệ công chúa. Ngươi gần nhất chính là đi qua nơi đó, Mỹ Lệ công chúa nhưng có cái gì yêu cầu? Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ta nhưng thật ra đi qua vài lần, Mỹ Lệ công chúa nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nàng gần nhất thường xuyên cùng chúng ta ngự y để gặp mặt, học tập rất nhiều có quan hệ với thảo dược tri thức. Ta nghe Mỹ Lệ công chúa nói, nàng khả năng sẽ thực mau liền rời đi. Cái gì? Mỹ Lệ công chúa nhanh như vậy muốn đi sao? Nay cũng quá đột nhiên, ta đều không có chuẩn bị tốt đâu. Lang Thiên Linh kinh ngạc nói. Đại Hoàng Huynh, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Lang Thiên Minh khó hiểu hỏi. Nga. Không có gì, chỉ là đã biết tin tức này có điểm ngoài ý muốn. Ta ý tứ là ta đều không có hảo hảo chiêu đãi công chúa. Nếu công chúa liền như vậy rời đi, lòng ta sẽ cảm giác được thực áy náy. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích. Nguyên lai là như thế này. Mỹ Lệ công chúa là một cái thực hiền hòa người. Ta tưởng nàng là sẽ không so đo những việc này. Lang Thiên Minh cười giơ lên cái ly nói. Ân. Ta đối Mỹ Lệ công chúa cũng là thực thưởng thức, một cái công chúa có thể như vậy có dũng khí du lịch các quốc gia, thật là thực không giống nhau nữ tử. Lang Thiên Linh gật đầu nói. Đúng vậy. Ha ha. Trận này uống rượu thực mau, Lang Thiên Minh phái người đem Lang Thiên Linh tiễn đi sau, vừa lúc gặp Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa đi tới Lang Thiên Minh trước mặt, rất là nghi hoặc nhìn hắn hỏi, vừa rồi rời đi người là đại hoàng tử. Ân. Cùng ngoại ý muốn đi. Hắn gần nhất thay đổi rất nhiều. Lang Thiên Minh cười hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y trên mặt cũng quải ra tươi cười, nàng cười ngồi xuống Lang Thiên Minh đối diện, nói, trồn cấp gà chúc Tết, hắn sẽ không có cái gì tân tính toán đi. Cái này hắn còn không có biểu hiện ra ngoài, ta tưởng hẳn là thực mau sẽ có phát hiện đi. Ngươi đâu? Như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới? Lang Thiên Minh tới rồi một ly trà phóng tới Lục Trạm Y trước mặt. Ta lại đây cho ngươi đưa cái này, hiện tại nhị hoàng tử ở trong hoàng cung, ta muốn nhìn đến hắn thực khó khăn, chỉ có thể giao cho ngươi. Lục Trạm Y Lìa đem một cái hộp đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt. Đây là cái gì a? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn trước mặt màu nâu hộp hỏi. Cái này là sư phó dựa theo Mỹ Lệ công chúa đưa ra phương thuốc làm thuốc viên, là cho nhị hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Nhị hoàng huynh thật là quá hạnh phúc. Có nhiều người như vậy mỗi ngày nhớ thương hắn. Đôi khi thật sự thực hâm mộ hắn nha. Lang Thiên Minh cố ý làm bộ mất mát bộ dáng. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được cười một chút, sau đó hướng tới đầu của hắn dùng sức bắn một chút. Cười lớn xoay người chạy ra, Lang Thiên Minh nhìn đến Lục Trạm Y Lìa nghịch ngợm bộ dáng, lập tức đuổi theo qua đi, sau đó cười lôi kéo tay nàng, hai người ở trong hoa viên lẫn nhau nhìn đối phương. Là lướt. Ngươi thật sự hảo mỹ a. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Lìa đôi mắt, cười nói. Lục Trạm Y Lìa mặt một chút đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, nhịn không được cười một chút. Lang Thiên Minh chậm rãi tới gần nàng mặt, đem lửa nóng môi dán tới rồi Lục Trạm Y Lìa môi đỏ thượng. Một loại cảm giác hạnh phúc nháy mắt tập kích Lục Trạm Y Lìa, nàng cảm thụ được nhẹ nhẹ ngọt ngào, nàng biết đây là tình yêu hương vị, nàng trước kia trước nay cũng không dám chờ đợi hương vị. Hiện tại lại rõ ràng chính xác phát sinh ở chính mình trên người. Nàng tuy rằng cảm thấy này hết thể thực mộng ảo, hết thể đều như vậy không chân thật, nhưng là nghĩ đến chính mình đang ở gắt gao ôm Lang Thiên Minh, loại này chân thật cảm giác liền tồn tại ở chính mình trước mặt. Lang Thiên Minh chậm rãi buông lỏng ra Lục Trạm Y Lìa, hắn tiến đến Lục Trạm Y Lìa bên tai nói, chờ ta sẽ cùng Phụ Hoàng thuyết minh hết thảy, đến lúc đó ta khiến cho Phụ Hoàng phong ngươi vì phi tử, đến lúc đó ta sẽ mang theo lễ vật đi xanh thảm quốc cầu hôn. Lục Trạm Y cười ngã xuống Lang Thiên Minh trong lòng ngực, nàng gắt gao ôm Lang Thiên Minh, nàng biết ngày này không thể đã đến, nhưng là nàng tình nguyện hiện tại sống ở như vậy trong ảo tưởng, có thể cứ như vậy hạnh phúc tồn tại, trở thành Lang Thiên Minh phi tử, đây là nàng cả đời hy vọng xa vời. Lang Thiên Minh cười vớt Lục Trạm Y tóc dài, hắn trên mặt vẫn luôn đều mang theo hạnh phúc tươi cười, hắn cẩn thận ôm Lục Trạm Y, thật giống như là chân bảo giống nhau bảo hộ. Mỹ lệ công chúa cầm trong tay dược thảo, lại nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng đã đem chính mình vây ở trong phòng một ngày, Thanh Nhi cầm đồ ăn vẫn luôn đều đứng ở cửa chờ đợi. Mỹ lệ làm sao vậy? Lang Thiên Tinh nhìn Thanh Nhi nghi hoặc hỏi. Thanh Nhi thấy được Lang Thiên Tinh sau, lập tức hành lễ nói, tham kiến nhị hoàng tử. Công chúa nàng đã đem chính mình vây ở bên trong một ngày. Nàng đều không có như thế nào ăn cái gì. Nhị hoàng tử ngươi khuyên nhủ công chúa đi, như vậy thân mình sẽ chịu không nổi. Đồ vật cho ta đi. Lang Thiên Minh tiếp nhận Thanh Nhi trong tay đồ ăn nói. Đa tạ nhị hoàng tử. Thanh Nhi cảm kích nói. Lang Thiên Tinh bưng đồ ăn hướng tới Mỹ lệ công chúa phòng đi đến. Hắn thấy được Mỹ lệ công chúa cầm dược thảo phát ngốc, trong lòng cũng rất là đau lòng. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau, hắn đi tới nàng bên người, lo lắng hỏi, ngươi đã đem chính mình đóng một ngày, chính là vì nghiên cứu trong tay dược thảo sao? Mỹ lệ công chúa quay đầu nói, ân, cái này dược thảo công hiệu, ta trước sau đều không thể làm nàng phát huy ra tới. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp. Trước không cần suy nghĩ, lại đây ăn một chút gì. Ngươi như vậy thân mình sẽ chịu không nổi. Lang Thiên Minh lôi kéo Mỹ lệ công chúa tay nói. Chính là ta thật sự ăn không vô, ta lần này tới Hải Nạp Quốc chính là vì phụ hoàng bệnh, ta nhất định phải nghĩ đến trị liệu phụ hoàng biện pháp. Mỹ lệ công chúa kiên trì nói. Chính là ngươi phải biết rằng, ngươi phụ hoàng nếu là biết ngươi như vậy đối đãi chính mình, hắn nhất định sẽ không vui vẻ. Thiên hạ cha mẹ đều là thương yêu nhất hài tử. Thân thể của ngươi so cái gì đều quan trọng. Nghe ta nói. Lên. Lang Thiên Tinh tiếp tục lôi kéo Mỹ lệ công chúa. Ý đồ đem nàng lại lần nữa kéo đến cái bàn bên cạnh. Mỹ lệ công chúa dùng sức ném ra Lang Thiên Tinh tay, nàng trước sau đều không muốn đi vào cái bàn, nàng bất đắc dĩ về tới trên giường ngồi. Lang Thiên Tinh biết tâm tình của nàng không tốt, cho nên hắn không có sinh khí, rất có kiên nhẫn đi tới Mỹ lệ công chúa bên người, sau đó nhẹ giọng nói, Mỹ lệ, ta biết tâm tình của ngươi không tốt, ngươi muốn mau chóng trị liệu hảo ngươi phụ hoàng bệnh, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi càng là sốt ruột, càng là không đến tốt hiệu quả. Tin tưởng ta, để cho ta tới giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được phương pháp. Hảo sao? Mỹ lệ công chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Lang Thiên Tinh, cảm thấy lời hắn nói là đúng, chính mình xác thật quá mức với nóng nội, nghĩ đến vừa mới chính mình thái độ, nàng xác thật có chút hối hận. A Tinh, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, nếu không có ngươi ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mỹ lệ công chúa đột nhiên thực yếu ớt bổ nhào vào Lang Thiên Tinh trên người, sau đó đem chính mình vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Lang Thiên Tinh thấy được Mỹ lệ công chúa như thế, trong lòng rất là đau lòng, hắn muốn chuyển biến này hết thảy, hắn muốn chính mình để ý người, đều khoái hoạt vui sướng. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ đến biện pháp. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa đứng ở trong sân, nghĩ hôm nay buổi sáng ở trong rừng phá trận pháp, vẫn luôn đều một cái tật xấu, chính mình đều khống chế không được, nghĩ đến chính mình không thể phá trận, trong lòng liền sẽ tự trách. Là lướt. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Giao Tử ôm một đống lớn dược liệu đi ra, nhìn Lục Trạm Y Lìa phát ngốc, hắn nhịn không được đi qua. Nga. Không có gì. Sư phó ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy dược liệu? Lục Trạm Y khó hiểu nhìn Tiêu Giao Tử nói. Hôm nay thời tiết hảo. Ta vừa lúc lấy ra tới phơi phơi. Như vậy dược hiệu mới có thể phát huy hảo. Đúng rồi, ta nhiên ngươi cấp Lang Thiên Tinh đưa đi dược, ngươi tặng sao? Tiêu Giao Tử ngẩng đầu hỏi. Ân, ta đã giao cho Tam Hoàng Tử, hắn sẽ giúp ta chuyển giao. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ai? Cái này Lang Thiên Tinh hồi cung đương Hoàng Tử đã rất nhiều thiên, cũng không nói trở về nhìn xem, làm hại chúng ta còn như vậy lo lắng hắn. Cũng không biết ở trong cung mặt quá có được không. Có thể hay không lại bị cái kia đại hoàng tử tính kế. Tiêu Giao Tử một bên nói, một bên thở dài, sau đó đem dược liệu phóng tới trên giá. Ai nói ta không nhớ thương các ngươi a? Ta này không phải trở về xem các ngươi sao. Lang Thiên Tinh cười đi đến, sau đó đem ánh mắt chuyển qua đang ở oán giận Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cùng Lục Trạm Y Lìa nghe được thanh âm sau, lập tức xoay người nhìn Lang Thiên Tinh. Hai người trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười. Ngươi cái này tiểu tử thúi, thật sự đã trở lại a. Tiêu Giao Tử cười hướng tới hắn phương hướng đi đến. Lang Thiên Tinh gật đầu nhìn Tiêu Giao Tử, trong lòng rất là thỏa mãn hướng tới nàng đi đến. Tiêu Giao Tử đem tay phóng tới Lang Thiên Tinh trên vai đánh vài cái, sau đó cười nói, thân mình cũng không tệ lắm, xem ra trong cung thức ăn thực hảo. Lục Trạm Y cười đi tới nói, sư phó, trong cung chính là có rất nhiều người hầu hạ, nhị hoàng tử có thể không hảo sao? Là lước, ngươi nói sai rồi, kỳ thật ta còn là thích nhất ở chỗ này nhật tử, mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện, ăn linh nhược đưa tới đồ ăn, đây mới là ta muốn nhất. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Linh Nhược lập tức đã đi tới, nhìn Lang Thiên Tinh cảm kích nói, đa tạ nhị hoàng tử còn nhớ rõ ta. Hôm nay ta liền cấp nhị hoàng tử làm chút ăn ngon đi. Hảo! Lang Thiên Tinh cười nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Tinh, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta đi vào nói. Chương 202 chuyển cơ. Ba người đi tới trong phòng, Lục Trạm Y Lìa nhịn không được hỏi, nhị hoàng tử, ngươi tiến cung sau, tình huống thế nào? Đại hoàng tử hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Lang Thiên Tinh lắc đầu nói, ra ngoài ta dự kiến, hắn đối ta thực hảo, hoàng hậu nương nương đối ta cũng thật sự thực hảo, mỗi ngày đều sẽ tới xem ta, cho ta đưa chút đồ bổ. Vậy ngươi có hay không kiểm tra một chút nàng đưa tới đồ vật? Ngươi ẩm thực nhất định phải chú ý. Tiêu Giao Tử vội vàng nhắc nhở nói. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, yên tâm đi, ta cái gì đều không có ăn. Ta đều làm người thu lên. Ta ẩm thực vẫn luôn đều rất cẩn thận. Đều ấn ngươi nói cho ta biện pháp đi làm. Tiểu tâm một chút là tốt. Chẳng qua này đại hoàng tử đột nhiên chuyển biến, cũng thật chính là làm người rất tò mò a. Lần trước ta ở Lang Thiên Minh nơi đó thế nhưng nhìn đến hai người ở bên nhau uống rượu. Xem ra Lang Thiên Minh là đột nhiên chuyển biến. Lục Trạm Y thì cười nói. Cái này hắc tâm can, như thế nào sẽ đột nhiên biến như vậy hảo, nhất định có cái gì tên tuổi. Tiêu Giao Tử mang theo tức giận nói. Mặc kệ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì, ta đều sẽ bất biến ứng vạn biến. Lần này ta tìm sư phó là có vài món sự muốn cầu sư phó. Lang Thiên Tinh nhìn Tiêu Giao Tử khẩn thiết nói. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Tiêu Giao Tử cũng thực nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt hỏi. Phụ hoàng thân mình hiện tại có tốt hơn chuyện, ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một ít đan dược. Ta muốn đem phụ hoàng bệnh trị liệu hảo. Còn có chính là Mỹ Lệ công chúa lần này gặp chút phiền toái, ta hy vọng sư phó có thể giúp nàng, nhìn nàng cả ngày phiền não, trong lòng ta thật sự rất khó chịu. Lang Thiên Tinh mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Tiêu Giao Tử. Hoàng thượng bệnh, tình huống tuy rằng có tốt hơn chuyển, nhưng là hắn trúng độc đã rất sâu, muốn hoàn toàn trị tận gốc là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể khống chế, như vậy có thể kéo dài hắn thọ mệnh. Ta sẽ làm là lướt giúp ta luyện chế thuốc viên. Ngươi cho hắn ăn vào liền nhưng, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Tiêu Giao Tử mang theo chút bất đắc dĩ nói. Đa tạ sư phó. Lang Thiên Tinh cảm kích nói. Ngươi vừa mới nói Mỹ Lệ đảm nhiệm chức vụ với gặp phiền toái, là có ý tứ gì? Tiêu Giao Tử khó hiểu nhìn hắn. Đúng vậy. Ngươi nói Mỹ Lệ công chúa như thế nào sẽ gặp được phiền toái đâu? Lục Trạm Y ở một bên cũng lo lắng nhìn hắn. Kỳ thật Mỹ Lệ lần này tới Hải Nạp Quốc chân chính mục đích chính là tìm được có thể trị liệu hắn phụ hoàng phương pháp, nhưng là nàng gần nhất vẫn luôn đều hiểu thấu đáo không được trong đó ảo diệu, trong lòng rất là sốt ruột, đem chính mình vây ở phòng không chịu ra tới. Ta vừa mới đi xem qua nàng, nàng bộ dáng thực tiểu tụy. Lang Thiên Tinh mang theo chút thống khổ nói. Nguyên lai là cái dạng này. Nàng rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì phối phương. Ngươi nói cho ta tới trợ giúp nàng ngẫm lại biện pháp. Tiêu Giao Tử gật đầu nói. Lang Thiên Tinh lập tức cười nói, ta liền biết sư phó sẽ đáp ứng ta. Thật tốt quá, nếu là Mỹ Lệ biết, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Lục Trạm Y cười đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, sau đó an ủi nói, yên tâm đi. Sư phó lời nói nhất định sẽ làm được, ngươi cùng Mỹ Lệ công chúa đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Cảm ơn ngươi, là lước, cảm ơn các ngươi có thể ở bên cạnh ta như vậy duy trì ta. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Kỳ thật, ta cũng không có trợ giúp đến ngươi cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể thu hoạch thuộc về ngươi, cùng chính ngươi muốn. Lục Trạm Y cười nhìn hắn nói. Là lước. Ta cũng hy vọng ngươi cũng có thể. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Hảo, các ngươi hai cái liền đừng nói nữa, đi thôi. Mang ta đi nhìn xem Mỹ Lệ công chúa, ta đảo muốn nhìn là cái dạng gì phương thuốc, làm nàng như vậy đau đầu. Tiêu Giao Tử xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y cười nhìn hai người rời đi, nàng ngồi xuống ghế trên, làm chính mình lâm vào tự hỏi bên trong, tình huống hiện tại làm nàng rất là hỗn loạn, không ngừng điều tra về Ngọc Ngưng các tin tức, nhưng là vẫn luôn đều không có cái gì thu hoạch, nàng hiện tại chỉ có thể ngốc nơi này làm chờ, lại cái gì biện pháp đều không có. Tiểu thư, có tin tức tốt. Linh Nhược cười đi đến, nhìn Lục Trạm Y liền nói, là cái gì tin tức, làm ngươi như vậy cao hứng. Lục Trạm Y liền nghi hoặc nhìn nàng hỏi, tiểu thư, đây là một cái làm ngươi vui vẻ tin tức, nghe được Ngọc Ngưng các tin tức. Linh Nhược lớn tiếng nói, thật vậy chăng? Là cái gì? Nhanh lên nói cho ta. Lục Trạm Y kích động đứng lên. Ngọc Ngưng các mỗi năm đều sẽ có một lần hiến dược đại hội, chính là đệ tử đem một năm luyện chế thành quả bày ra ra tới, nghe nói lao các chủ liền sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Linh Nhược cười đem trong tay giấy giao cái Lục Trạm Y gì ấy. Thật tốt quá. Nay thật là một cái cơ hội tốt, ta rốt cuộc chờ tới rồi. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Lục Trạm Y cao hứng nhìn trong tay tin. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại có phải hay không liền phải bắt đầu chuẩn bị? Linh Nhược tò mò nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, cái này hiến dược đại hội, không chỉ là nhằm vào Ngọc Ngưng các người, còn sẽ mượn dùng cơ hội này, tuyển nhận càng nhiều đệ tử tiến Ngọc Ngưng các. Chúng ta có cơ hội như vậy, liền phải hảo hảo biểu hiện một chút. Tiểu thư, thời gian dài như vậy, chúng ta cuối cùng không có bạch chờ, rốt cuộc có thể chờ đến cái này tiếp cận Ngọc Ngưng các cơ hội. Linh Nhược gật đầu nói. Trời xanh không phụ người có lòng. Nương, ta rốt cuộc cũng muốn tiến Ngọc Ngưng Các. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn không trung cao hứng nói. Bóng đêm lạnh như nước, Lục Trạm Y Lì chậm rãi bỏ đi bên ngoài quần áo, sau đó đối với gương nhìn trên người xăm mình, nàng dùng tay chậm rãi vuốt chính mình trên người này đó đồ án. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, phía trước chính mình nhìn đến này phiến xăm mình thời điểm, trong lòng kinh ngạc, hiện tại nàng muốn dựa vào cái này càng xăm mình, giúp mẫu thân báo thù, nàng làm nhiều như vậy nỗ lực, nhất định sẽ có điều hồi báo. Tiểu thư, thủy đã phóng hảo. Ngươi có thể tắm rửa. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y gì trước mặt nói. Ta đã biết. Lục Trạm Y gì hướng tới thau tắm đi đến. Dùng tay nhẹ nhàng khẽ ống trúc bên trong thủy, sau đó nhìn trên tay tàn lưu hạ cánh hoa. Linh Nhược đem tay phóng tới Lục Trạm Y gì phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng trợ giúp nàng tiến hành massage. Lục Trạm Y gì rất là hưởng thụ giảng cấp đầu dựa vào thùng gỗ thượng. Sau đó cảm giác thủy ở chính mình bên người lưu động. Tiểu thư làn da của ngươi thật sự thực bóng loáng. Thực mỹ. Linh Nhược hâm mộ nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Chính là này đó cái gì tác dụng đều không có. Ở chỗ này người đều là hy vọng chính mình càng ngày càng cường đại, nội công càng ngày càng cao cường. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi hiện tại nội lực sớm đã vượt qua ta. Kỳ thật ngươi không cần phải vất vả như vậy. Ngươi hiện tại đã là một cao thủ. Ta hiện tại không thể tùy tiện triển lộ ra tới, như vậy ngược lại có lợi cho ta hành sự. Lục Trạm Y khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Tiểu thư, ta biết. Ta nhất định sẽ nghe ngươi an bài, chờ chúng ta tìm được phu nhân nguyên nhân chết, thế phu nhân báo thù sau, liền có thể về nhà. Linh Nhược nghĩ đến đây trong lòng liền vui vẻ đến không được. Nhưng là giờ phút này Lục Trạm Y gì trong lòng lại là mặt khác một phen tư vị, nàng nghĩ chính mình về sau sinh hoạt, trong lòng liền rất khổ sở. Nàng không dám tưởng tượng, đương cái Lang Thiên Minh biết chính mình đáp ứng Trịnh Hoành luôn thời điểm, sẽ là thế nào phản ứng. Hắn có thể hay không tiếp thu này hết thảy đâu. Linh Nhược nhìn ra Lục Trạm Y gì biểu tình, nàng biết chính mình nhất định là chạm vào nàng mẫn cảm bộ vị, nàng không nói gì, chỉ là ở một bên thủ. Lang Thiên Minh buổi sáng lên sau, liền hướng tới trong cung đi đến. Hôm nay hắn nhận được thánh chỉ vào cung, nói là đại hoàng tử chuẩn bị một đại diễn, làm mọi người xem, hắn trong lòng tò mò, đại hoàng tử đây là đánh một trường thế nào bài. Tiến cung sau, hắn thấy được Lang Thiên Tinh cũng đồng dạng hướng tới ngự hoa viên đi đến, hắn bước nhanh đi qua đi nói, nhị hoàng huynh. Lang Thiên Tinh quay đầu, nhìn Lang Thiên Minh, dừng bước, đại hoàng huynh nói là chuẩn bị một đại diễn, cấp phụ hoàng ngâm nga thưởng thức, phụ hoàng gần nhất thân mình chuyển biến tốt. Đại hoàng huynh luôn luôn đều là có tâm người, lần này nhất định là vì phụ hoàng, cố ý chuẩn bị trận này diễn, làm phụ hoàng vui vẻ. Lang Thiên Minh cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Lang Thiên Tinh chỉ vào phía trước nói, hai người đi vào sân khấu kịch trước, nhìn đến đại hoàng tử đang ở trước đài bận rộn, qua lại chỉ huy, làm con hát nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị hoàng đệ, các ngươi đều tới a. Lang Thiên Ninh xoay người cười nhìn bọn họ nói. Đại hoàng huynh như thế tự tay làm lấy, phụ hoàng nhìn đến nhất định sẽ thực vui vẻ, thực vui mừng. Lang Thiên Tinh cười nói. Ta chỉ là hy vọng phụ hoàng có thể sống lâu trăm tuổi. Làm ta làm cái gì đều là nguyện ý. Lang Thiên Minh gật đầu rất là nghiêm túc nói. Phu hoàng tới. Lang Thiên Minh nhìn nơi xa từ từ đi tới hoàng thượng cùng hoàng hậu, cười nói. Ba người lập tức quỳ xuống trên mặt đất, cung nghênh hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng thấy được ba cái hoàng tử đều ở chính mình trước mặt, đặc biệt là Lang Thiên Tinh cũng ở, hắn trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Các ngươi ba cái đều đứng lên đi. Hoàng thượng vươn tay ý bảo. Đa tạ phụ hoàng. Ba người một ngụm đồng thanh nói. Lang Thiên Tinh đi tới hoàng thượng trước mặt cười nói, phụ hoàng, ngươi thân mình hôm nay cảm giác như thế nào? Có hay không đúng hạn uống thuốc ca? Ăn. Ta vừa mới ăn. Hoàng thượng an ủi gật gật đầu. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Lang Thiên Linh đau lòng nói, đại hoàng tử gần nhất như thế nào gầy, nhìn dáng vẻ nhất định là vội vàng hống ngươi phụ hoàng vui vẻ, đều không bận tâm chính mình thân mình đi. Hồi mẫu hậu, chỉ cần phụ hoàng thân thể khỏe mạnh, nhi thần làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Lang Thiên Minh cười nói. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua đại hoàng tử sau, cười nói, phụ hoàng, hôm nay chính là đại hoàng huynh tỉ mỉ an bài, mục đích chính là làm phụ hoàng có thể vui vẻ. Đại hoàng huynh thỉnh nổi tiếng nhất con hát, vì phụ hoàng hát tuồng. Nga! Ngươi thỉnh chính là Triệu Gia Ban. Hoàng thượng rất có hứng thú nói. Hồi bẩm phụ hoàng, chính sự Triệu Gia Ban. Bọn họ vừa mới trở lại Hải Nạp Quốc, đã bị nhi thần gọi tới cấp phụ hoàng hát tuồng. Mong ước phụ hoàng hồng phúc tề thiên. Lang Thiên Ninh lập tức cúi đầu cung kính nói. Hoàng thượng nghe được Lang Thiên Ninh nói, vui mừng gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, hảo. Vậy bắt đầu đi. Là. Phụ hoàng. Lang Thiên Tinh đỡ hoàng thượng đi tới trung gian ghế trên ngồi xuống, hắn cùng Lang Thiên Minh đi tới một bên, vừa muốn chuẩn bị ngồi xuống, liền nghe được hoàng thượng tiếng gọi ầm ĩ, Tinh Nhi. Ngươi tới ta bên này làm. Hoàng hậu thấy được Lang Thiên Tinh ngồi xuống hoàng thượng bên người, trong lòng thực không thoải mái, này vốn dĩ hẳn là thuộc về Lang Thiên Linh, nhưng là giờ phút này lại bị Lang Thiên Tinh bá chiếm, trong lòng cái kia tư vị miễn bản cỡ nào khó chịu. Lang Thiên Linh phất phất tay, con hát nhóm liền bắt đầu lên đài, khua chiêng gõ trống vui sướng mở màn. Hoàng thượng nhìn sân khấu thượng xuất hiện nhân vật, một đám đi tới hắn trước mặt thời điểm, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng ám. Con hát vừa mới bắt đầu sướng vài tiếng, hoàng thượng liền giận tím mặt đứng lên, đều cho chấm lui ra. Hôn trướng. Lang Thiên Tinh lập tức đỡ hoàng thượng, muốn an ủi, lại không chờ mở miệng, liền thấy được hoàng hậu vội vàng hỏi, bệ hạ, đây là làm sao vậy? Vì sao như thế sinh khí? Hừ. Hoàng thượng dùng sức huy động tay áo, sau đó hướng tới chính mình cung điện đi đến. Lang Thiên Linh từ phía sau vội vàng đuổi trở về, hắn thấy được hoàng thượng vội vàng rời đi. Hoàng hậu thực bất lực nhìn Lang Thiên Linh. Mẫu hậu, đây là đã xảy ra sự tình gì? Phu hoàng là làm sao vậy? Lang Thiên Linh nghi hoặc hỏi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua hoàng thượng bóng dáng, có quay đầu nhìn thoáng qua trên đài con hát, đột nhiên nàng minh bạch, ta thế nhưng quên mất như vậy chuyện quan trọng. Lang Thiên Minh đi theo Lang Thiên Tinh cùng nhau đem hoàng thượng đưa về tẩm cung, chuẩn bị đi vào thời điểm. Hoàng thượng nhìn hai người nói, các ngươi đều trở về đi. Châm tưởng một người yên lặng một chút. Là. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi đại điện. Lúc này Lang Thiên An hòa hoàng hậu vội vội vàng vàng chạy tới. Muốn đi vào, Lang Thiên Tinh đem hai người ngăn lại nói, phụ hoàng nói, hiện tại hắn tưởng yên lặng một chút không cho, bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Buồn cung cũng không được sao. Hoàng hậu chấp nhất nói. Mẫu hậu, thỉnh không cần khó xử nhi thần cũng là phụng phụ hoàng mệnh lệnh. Lang Thiên Tinh bất đắc dĩ nói. Lang Thiên Tinh nhìn hoàng hậu cùng đại hoàng tử rời đi, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ cười. Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn, muốn mở miệng, đến lúc đó Lang Thiên Tinh lại hướng tới hắn lắc lắc đầu, hai người hướng tới Thanh Phong Điện đi đến. Cung nữ đưa lên mới làm bánh hoa quế, Lang Thiên Tinh đem điểm tâm chuyển qua Lang Thiên Minh trước mặt nói, ăn chút đi. Sáng sớm thượng liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây, đều không có ăn cái gì đi. Nhị hoàng huynh. Này rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào a? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn, hiện tại hắn căn bản là không có tâm tình ăn cái gì. Ta đã sớm biết đại hoàng tử gần nhất ở liên lạc con hát, muốn thảo phụ hoàng, bởi vậy, ta liền an bài lần này mẫu đơn đình. Lang Thiên Tinh cười uống một ngụm trà, ý vị thâm trường nhìn Lang Thiên Minh. Ngươi là nói ngươi an bài mẫu đơn đình. Chẳng lẽ ngươi đã khôi phục ký ức sao? Ngươi đều nhớ ra rồi sao? Lang Thiên Minh kinh hỉ nhìn hắn hỏi. Lang Thiên Tinh gật gật đầu nói, mẫu đơn đình là ta mẫu phi yêu nhất một vở diễn, từ mẫu phi quy thiên sau. Phụ hoàng liền trước nay đều không xem này ra diễn, nhưng là chuyện này chỉ có ta biết, đại hoàng huynh hắn đối này không biết gì, cho nên ta liền an bài hảo hết thảy, làm hắn làm ra hôm nay tiết mục, phụ hoàng thấy được này ra diễn, tự nhiên liền sẽ tức giận, nghĩ đến ta mẫu phi. Chương 203 ta phải bảo vệ ngươi. Lang Thiên Minh vỗ tay lớn tiếng nói, thật là khéo. Đây là nhất tiễn song điêu. Nhị hoàng huynh, ngươi thật là quá lợi hại. Thế nhưng làm đại hoàng huynh không hề dự triệu tiến vào ngươi bấy dập. Trách không được, ngươi hôm nay cô y ở phụ hoàng trước mặt nói, hôm nay trận này diễn là đại hoàng huynh cô y an bài, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ tới sẽ như thế à. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt Lang Thiên Tinh, tựa hồ là thấy được trước kia hắn, hắn khí độ cùng mưu kế rất xa muốn cao hơn chính mình rất nhiều, hắn có thể như vậy bất động thanh sắc đem đại hoàng tử đả đảo, thật sự dường như trong tay có đem ẩn hình kiếm giống nhau. Cũng trách không được hoàng hậu sẽ coi hắn vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lang Thiên Minh suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hãi, đại hoàng huynh đối với ngươi phản kích sao? Phía trước ta còn có chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại ta muốn yên tâm rất nhiều. Lang Thiên Tinh cười nói, nhị hoàng huynh, có thể nhìn đến ngươi hoàn toàn hảo lên, lòng ta thực vui vẻ. Thật sự thực vui vẻ. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới hắn trên tay, rất là vui mừng nói. Tam hoàng đệ. Thời gian dài như vậy ngươi vẫn luôn đều tận ngươi có khả năng bảo hộ ta, ta đối với ngươi thật sự thực cảm kích, nếu không có ngươi, ta khả năng đã sớm bị hại đã chết. Hiện tại ta nếu một lần nữa sống lại, ta liền phải thay đổi này hết thảy, ta sẽ làm bọn họ nếm đến báo ứng tư vị. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, nhị hoàng huynh, hiện tại ngươi là phụ hoàng nhất sủng ái hoàng tử, về sau ngôi vị hoàng đế chính là của ngươi. Đại hoàng huynh nhất định sẽ kiêng kỵ ngươi. Đây đúng là ta muốn cùng ngươi nói, ngôi vị hoàng đế ta trước nay đều không có nghĩ đến, này đó cũng không thích hợp ta. Ta cảm thấy hoàng gia sinh hoạt thật sự là quá mệt mỏi, ta thật sự tưởng rời đi nơi này, quá tự do tự tại sinh hoạt. Ngươi muốn so với ta thích hợp nhiều, ngôi vị hoàng đế hẳn là ngươi. Lang Thiên Tinh đem tay phóng tới Lang Thiên Minh trên vai nói. Không, nhị hoàng huynh, cho dù không có nhiều như vậy biến cố, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của ngươi. Ta trước nay đều không có nghĩ tới chính mình phải làm hoàng thượng. Ta sẽ không đi cùng ngươi tranh đoạt. Lang Thiên Minh vội vàng lắc đầu nói. Không. Ngươi so với ta muốn thích hợp, ngươi có thể tránh đi đại hoàng tử cùng hoàng hậu độc hại. Ngươi biết ngươi lại cỡ nào lợi hại sao? Ngươi lại nhân ái chi tâm, ngươi có trị quốc chi trí, hải nạp quan hệ ngoại giao cho ngươi là ta nhất tiến tâm. Nghe ta nói. Ta sẽ giúp ngươi đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại đây. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, nhị hoàng huynh, ta trước nay đều không có nghĩ đến phải làm hoàng thượng, chuyện này chúng ta nói còn quá sớm, ta hy vọng phụ hoàng vẫn luôn có thể thống trị quốc gia. Chúng ta đều bồi ở hắn bên người. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, nếu ngươi không nghĩ để, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi, phụ hoàng thân mình càng không được bao lâu, chúng ta tất yếu chuẩn bị sẵn sàng, nếu bị đại hoàng tử được đến ngôi vị hoàng đế. Như vậy chúng ta đều sẽ không có ngày lành quá. Lang Thiên Tinh đề điểm nói. Lang Thiên Minh nghe đến mấy cái này lời nói sau, trong lòng thực trầm trọng, hắn minh bạch Lang Thiên Tinh nói là đúng, nhưng là hắn thật sự không muốn sớm như vậy liền đối mặt, hắn chỉ là hy vọng có thể như vậy vẫn luôn giống như bây giờ. Lang Thiên Minh khoác ánh trăng vẫn luôn hướng tới tình thơ ý họa đi đến, dọc theo đường đi tâm tình của hắn đều rất suy sút, mỗi khi ở tâm tình của mình di động thời điểm. Hắn đều muốn nhìn liếc mắt một cái Lục Trạm Y Lìa, như vậy hôn loạn tâm, có thể được đến chút bình tĩnh. Tam hoàng tử. Linh Nhược bưng dược thảo, nhìn Lang Thiên Minh nói. Ngươi như thế nào ở bên ngoài? Là lướt đâu? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn Linh Nhược, lại đem ánh mắt di động tới rồi trong tay hắn dược thảo thượng. Ta giúp tiểu thư lộng chút dược thảo, vừa mới trở về. Tam hoàng tử vào đi thôi. Tiểu thư nhìn đến ngươi tới nhất định sẽ thực vui vẻ. Linh Nhược nháy đôi mắt nói. Lang Thiên Minh gật gật đầu, sau đó hướng tới trong viện đi đến, hắn rất xa liền thấy được Lục Trạm Y trong phòng có ánh sáng. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Linh Nhược nói, lạ lướt như vậy vẫn đang làm cái gì? Tiểu thư gần nhất thực dụng công đang xem ý gì thư. Linh Nhược cũng đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm ý gì phòng, sau đó gật đầu nói. Xem ý gì thư. Lang Thiên Minh nghi hoặc nói. Hắn nhẹ nhàng bước chân hướng tới Lục Trạm ý gì phòng đi đến, dọc theo đường đi hắn đều thực nhẹ giọng, sợ sẽ quấy rầy Lục Trạm ý gì. Hắn đi vào đi sau, thấy được Lục Trạm ý gì đang ở phiên trong tay thư. Ngươi như thế nào có rảnh tới xem ta? Lục Trạm ý gì chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn Lang Thiên Minh cười nói. Lang Thiên Minh lập tức đứng thẳng thân thể, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào biết ta tới? Ta một đường đều rất cẩn thận. Lục Trạm ý gì nhàn nhạt cười, sau đó đứng lên nói, từ ngươi tiến sân ta liền cảm nhận được hơi thở của ngươi, cái loại này lạnh lùng hơi thở, cùng người khác thực dễ dàng liền phân chia ra tới. Ngươi hiện tại thế nhưng tới rồi có thể phân chia nhân khí tức trình độ. Ta hiện tại thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lang Thiên Minh kinh hỉ nói. Lục Trạm ý gì nhàn nhạt cười, nàng tới rồi một ly trà, phóng tới Lang Thiên Minh trước mặt. Lang Thiên Minh nhìn trong tay trà cụ, hình thức rất là đặc biệt, hắn qua lại nhìn, sau đó kinh ngạc hỏi, này trà cụ là nơi nào thiêu chế? Bộ dáng thật là tinh mỹ đặc biệt, so trong hoàng cung mặt đều phải đẹp. Những việc này ta làm Linh Nhược làm cho, bộ dáng là ta chính mình tưởng. Lục Trạm ý gì đem cái ly phóng tới trên bàn, sau đó cười nói, quá kỳ diệu, cái này thế nhưng là bạch lan hoa. Cái này cũng bất đồng. Cái này là hoa sen sao? Người cái ly mỗi người đều bất đồng, hơn nữa mỗi cái phong cách đều thực không giống nhau. Lang Thiên Minh đùa nghịch trên bàn cái ly nói. Ta cho ngươi cố ý làm một bộ trà cụ, còn chờ có cơ hội cho ngươi đưa đi, ngươi đã đến rồi, liền thuận tiện cho ngươi. Lục Trạm ý cười xoay người hướng tới mặt sau cái giá đi đến, gỡ xuống một cái tinh mỹ hộp, sau đó cười khanh khách đưa đến Lang Thiên Minh trong tay. Lang Thiên Minh rất là vui vẻ, hắn mở ra hộp, nhìn bên trong chén trà. Cái này cái ly hình dạng cùng cây trúc rất giống, xanh biếc nhan sắc, cũng rất là xinh đẹp. Lang Thiên Minh cười dùng tay vớt cái ly nói, đây là cây trúc. Xanh biếc là lướt, thật sự thật tốt quá. Ta thực thích. Là lướt, ngươi thật là tâm linh thủ xảo. Lục Trạm ý gì đạm nhiên cười, ngươi thích liền hảo. Nghĩ đến ta vẫn luôn cũng chưa đưa quá ngươi cái gì lễ vật, cái này cái ly coi như làm là ta đưa cho ngươi kỷ niệm đi. Cái này lễ vật ta thật sự thực thích, là lướt, có ngươi ta thật là quá hạnh phúc. Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta sở hữu phiền não đều sẽ theo gió mà đi. Ngươi thật là ta bảo bối. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm ý gì trước mặt, cười nói. Nói như thế nào như vậy buồn nôn? Ngươi như vậy vẫn còn tới ta nơi này, có phải hay không có chuyện gì a? Lục Trạm ý gì nghi hoặc nhìn hắn hỏi, ở hắn trên mặt sớm đã nhận ra một tia sầu lo. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói, hôm nay, Đại Hoàng Huynh làm Phụ Hoàng thực tức giận, hắn đi tìm Phụ Hoàng đều không thấy hắn. Còn có chuyện như vậy, nay hẳn là chuyện tốt, Đại Hoàng tử thất sủng, đối với các ngươi tới nói, là rất có lợi. Lục Trạm ý gì nghiêng đầu nhìn hắn nói, chính là không biết vì cái gì ta lại vui vẻ không đứng dậy. Ta cảm thấy những việc này đều không phải ta muốn nhìn đến. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, hắn ngồi xuống bên cạnh ghế trên nói, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi không thể như vậy thiện lương, ngươi phải biết rằng ngươi lòng dạ đàn bà, sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều, phiền toái càng lớn hơn nữa. Lục Trạm ý gì đem tay phóng tới mà đến trên vai hắn nói. Nhị Hoàng Huynh cũng là nói như vậy, hôm nay chính là hắn, làm Đại Hoàng Huynh mất sủng, kỳ thật ta hẳn là cao hứng. Nhưng là, Lang Thiên Minh vẻ mặt buồn rầu. Nhị Hoàng tử, hiện tại đã khôi phục ký ức, rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ tới. Muốn cho nàng quên hết thảy, quên Đại Hoàng tử làm hết thảy, đây là không có khả năng. Hơn nữa liền tính là làm hắn quên, Đại Hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại hắn lộ chỉ có không ngừng về phía trước đi, không quay đầu lại. Lục Trạm ý cảm khái nói. Ngươi cũng biết nhị Hoàng huynh ký ức khôi phục. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn Lục Trạm ý, theo sau lại tựa hồ tựa nghĩ tới cái gì, biểu tình có đi theo khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Sư phó điều chế thuốc viên là ta giao cho ngươi, ta đối sư phó vẫn là rất có tin tưởng, hơn nữa ngươi vừa mới nói nhị hoàng tử cách làm, ta phỏng đoán nhất định là thuốc viên nổi lên tác dụng. Hắn khôi phục ký ức là sớm muộn gì sự. Trong đó ta cảm thấy này đối với hắn tới nói là chuyện tốt. ít nhất hắn có thể hiểu bảo hộ chính mình, bảo hộ hắn để ý người. Ân đúng vậy. Đây là ta hẳn là tưởng nhị hoàng huynh học tập phương diện, ta đôi khi luôn là sẽ không thể nhẫn tâm, mặc dù là ta đã thu được rất nhiều thương tổn. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, ta còn là câu nói kia, đừng làm chính mình quá mệt mỏi, biết không? Hết thể đều sẽ có giải quyết biện pháp. Lục Trạm Y lìa đem tay giữa đường Lang Thiên Minh trên vai an ủi nói. Giờ phút này Lăng Nếu Bưng phối hợp tốt dược thảo đi đến, nhìn Lục Trạm Y lìa hỏi, tiểu thư, ta đều chuẩn bị cho tốt. Muốn phóng tới nơi nào? Ngươi đưa đến bên trong thì tốt rồi. Ta trong chốc lát nhìn nhìn lại. Lục Trạm Y lìa cười nói. Lang Thiên Minh vừa vào cửa thời điểm liền cảm thấy nghi hoặc, nhìn Linh Nhược đem một ít dược liệu đưa vào đi. Hắn nhìn Lục Trạm Y lìa hỏi, ngươi ở lộng cái gì? Ngươi muốn luyện dược sao? Lục Trạm Y lìa gật gật đầu nói, quá một trận Ngọc Ngưng Các có hiến dược đại hội. Ngươi muốn đi tham gia, ngươi muốn vào Ngọc Ngưng Các sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Không tồi. Ta lần này đi vào Hải Nạp Quốc chính là có một cái nguyện vọng, tiến vào Ngọc Ngưng Các học tập luyện dược chi thuật. Đây là ta một lần cơ hội. Ta nhất định phải nắm chắc mới có thể. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Chính là, tiến vào Ngọc Ngưng Các sẽ vì hoàng thất luyện dược. Đây là một kiện thực vất vả sự tình, ta không hy vọng ngươi đi. Lang Thiên Minh lắc đầu, ánh mắt đều mang theo phủ định. Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Minh trước mặt nói, ta chẳng qua là tò mò nhìn xem bên trong là bộ rắn gì, nếu thật sự quá vất vả, ta liền sẽ rời đi. Hảo, ngươi đáp ứng ta, ngàn vạn không cần làm miễn cưỡng chính mình sự tình, chờ phụ hoàng thân thể hảo chút, ta liền cùng hắn nói lập phi sự tình, đến lúc đó ngươi cần thiết trở lại bên cạnh ta. Chuyện này không nóng nảy, ta cũng không để ý chính mình thân phận, chúng ta nhiều cấp lẫn nhau một ít thời gian, hảo sao? Lục Trạm Y lìa biểu tình rất là nghiêm túc nhìn hắn. Hảo! Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ta phải bảo vệ ngươi. Ta sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Lang Thiên Minh kiên định nói. Lục Trạm Y lìa nhìn hắn, cười gật gật đầu. Nàng đem Lang Thiên Minh tiễn đi sau, về tới phòng, thấy được Linh Nhược đặt ở trên mặt đất dược thảo, ở trong lòng mặc niệm, hy vọng chính mình lần này có thể thành công. Tiểu thư! Ta đều đã dựa theo ngươi nói trình tự đem này đó dược liệu sắp hàng hảo, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu luyện dược đâu? Linh Nhược ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Hiến dược đại hội còn có là 3 ngày. Như vậy ta còn 3 ngày chuẩn bị thời gian, ngày mai bắt đầu ta liền phải luyện dược. Ngươi muốn giúp ta ở bên ngoài thủ, không thể nhiên cá nhân quấy rầy ta. Luyện dược không thể gián đoạn. Lục Trạm Ý lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đi vào. Linh Nhược thực thận trọng gật gật đầu. Nếu là tam hoàng tử tới, cũng không thể làm hắn tiến vào, ngươi minh bạch sao? Ta biết, tiểu thư. Linh Nhược lại lần nữa gật gật đầu. Lang Thiên Minh từ tình thơ ý họa đi ra không lâu, liền thấy được Lăng Linh mang theo người hướng tới hắn phương hướng đi tới. Lang Thiên Minh sai biệt nhìn nàng đi qua, Lăng Linh như vậy vãn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Minh ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là muốn tìm Lục Trạm Y Lìa. Lăng Linh có chút kinh ngạc, nhưng là nói Lục Trạm Y Lìa sau trong lòng liền áp không được tức giận. Ngươi như vậy muộn tìm là lướt làm cái gì? Lang Thiên Minh hình như là dự cảm tới rồi cái gì giống nhau, trong lòng rất là lo lắng. Cái này ngươi liền không cần lo cho, dù sao ta muốn tìm Lục Trạm Y Lìa tính sổ. Lăng Linh khí phân nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi muốn tìm là lướt, nếu ngươi không nói cho ta. Ta sẽ không làm ngươi quá khứ. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Ca ca ta bị người của hắn đả thương, ta nói ta có thể không đi tìm nàng tính sổ sao. Lang Linh đem tay phóng tới trên eo nói. Người ca bị đả thương. Là ai đả thương? Lang Thiên Minh không hiểu ra sao nhìn nàng, bởi vì hắn biết Lang Linh ca ca Lang vừa định tới đều là đầu đường bá vương nhân vật, luôn luôn đều là hắn khi dễ người khác, như thế nào sẽ có người đả thương hắn, nghe thấy cái này tin tức. Hắn thật là ngoài ý muốn đến cực điểm. Chính là mỗi ngày đi theo Lục Trạm Y cái kia Tần Võ. Chính là hắn đã thương ca ca ta. Ca ca ta hiện tại còn ở nhà mặt nằm đâu, ta nhất định phải vì hắn ra khẩu khí này. Lăng Linh nói xong liền hướng tới tình thơ ý họa đi đến. Lang Thiên Minh nhìn Lăng Linh nói có bài bản hẳn hoi, biết chuyện này là thật sự. Hơn nữa nhìn đến Lăng Linh như vậy xúc động, hắn trong lòng không khỏi lo lắng lên. Nàng vốn dĩ liền cùng Lục Trạm Y bất hòa, nếu là bởi vì chuyện này, nhưng chắc chắn phát sinh tranh chấp. Trong lòng tưởng tượng, hắn cảm thấy không đối liền mau chân hướng tới tỉnh thơ ý họa phương hướng đi đến. Lăng Linh đẩy ra đại môn, phát ra thật lớn thanh âm, vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi Lục Trạm Y Y, nghi hoặc đi tới cửa. Lục Trạm Y Y, ngươi đi ra cho ta. Hôm nay ta muốn cho ngươi cho ta một công đạo. Lăng Linh lớn tiếng kêu. Lăng Linh quận chúa, ngươi như thế nào sẽ đến ta nơi này? Lục Trạm Y Y nghi hoặc nhìn nàng đi qua. Ngươi còn trang, ngươi tiếp tục trang đi. Ngươi dung túng thủ hạ đả thương người, ngươi còn trang vô tội. Ngươi cái này hồ ly tinh không chỉ có câu dẫn tam hoàng tử, liền loại chuyện này đều làm được. Ta hôm nay nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi liền không biết sợ hãi. Lăng Linh phất phất tay, làm chính mình thủ hạ vọt tiến vào, đem toàn bộ sân đều vây quanh. Chương 204 yên tâm đi công chúa. Lục Trạm Ý Lìa nhìn đến Lăng Linh đột nhiên bày ra lớn như vậy một cái trận thế, trong lòng rất là kinh ngạc. Linh Nhược mang theo Tần Văn Tần Võ cũng đã đi tới, canh giữ ở Lục Trạm Ý Lìa bên người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói ta như thế nào cho ngươi một công đạo. Lục Trạm Ý Lìa bị Lăng Linh làm cho đầu đều lớn. Ngươi tiếp tục cùng ta trang, hảo. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Thủ hạ của ngươi đã thương ta ca ca. Ngươi nói ngươi như thế nào cho ta một công đạo. Lăng Linh lớn tiếng nói. Thủ hạ của ta. Lục Trạm Ý Lìa trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn chậm rãi xoay người, nhìn trước mặt ba người. Linh Nhược thấp một chút đầu sau, lại ngẩng đầu nói, tiểu thư, kỳ thật ta là ta. Không phải. Tiểu thư, là ta đánh người, không liên quan Linh Nhược sự. Tần Võ lập tức đứng ra nói. Ngươi nhìn xem đi. Ta nhất định đều không có oan uổng ngươi, chính là ngươi người đã thương ta ca. Ta ca hiện tại còn ở nhà nằm, ngươi phải đối ta có cái công đạo. Lăng Linh không chút nào yếu thế nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh cũng đuổi lại đây. Thấy được hai bên đã hình thành trận thế, hắn lo lắng nhìn Lục Trạm Y Y. Giờ phút này Lục Trạm Y Y nhìn Tần Võ biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi mấy cái ai cho ta nói rõ ràng. Tiểu thư, là như thế này, hôm nay buổi sáng ta cùng Tần Võ cùng đi mua đồ vật, có cái nam nhân muốn đùa giỡn ta, Tần Võ vì bảo hộ ta mới cùng hắn đánh lên. Tiểu thư, chuyện này thật sự không trách Tần Võ, nếu là muốn trách thì trách ta đi. Linh Nhược lập tức nhìn Lục Trạm Y Y nói. Hảo, chuyện này ta tới xử lý, các ngươi mấy cái đều không cần nói chuyện. Lục Trạm Y Y nói xong liền xoay người nhìn Lăng Linh. Lăng Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Y bên người, Lục Trạm Y Y hướng tới Lăng Thiên Minh lắc lắc đầu, sau đó nói, Lăng Linh quận chúa, chuyện này ta đã hỏi rõ ràng, là ca ca của ngươi trước đối ta nha đầu vô lễ, thủ hạ của ta chẳng qua là xuất phát từ tự vệ. Chuyện này ta tưởng chúng ta đều cắt có vấn đề, ta tưởng chúng ta vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa tương đối tốt một chút. Lăng Linh khó chịu đi qua đi nói, ngươi nói sự liền xong việc sao. Ca ca ta chính là ta vương gia, ngươi cứ như vậy đem hắn đả thương, chính là bẩm báo hoàng thượng nơi đó, ta cũng sẽ không dừng tay. Ta hôm nay liền phải hắn mệnh. Lăng Linh quân chúa, tuy rằng Tần Võ là thủ hạ của ta, nhưng là hắn cũng là một người. Không phải ngươi nói muốn hắn tánh mạng liền có thể muốn, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ta một người tới, nếu muốn đi gặp hoàng thượng cũng là ta đi theo ngươi, hoàng thượng có cái gì trách phạt đều ta một người tới chịu trách nhiệm. Lục Trạm Y Lìa đi hướng trước một bước nói, ngươi còn rất có dũng khí, bảo hộ thủ hạ của ngươi, hảo. Ta hôm nay liền mang ngươi đi gặp hoàng thượng, ta muốn cho hoàng thượng vì ta ca ca thảo một cái công đạo. Lăng Linh đi qua đi lôi kéo Lục Trạm Y Lìa cánh tay. Lăng Thiên Minh thấy được cái này hình ảnh, lập tức đi qua đi ngăn lại Lăng Linh hành vi, hắn ném ra Lăng Linh cánh tay nói, hảo, ngươi cũng nháo đủ rồi. Tam hoàng tử, ngươi không thể như vậy che chở nàng, ta phải vì ca ca ta lấy lại công đạo. Lăng Linh kiên trì nói, chuyện của ngươi ta đã phái người tra qua, sự tình chính là như là lúc nói, là Lăng mới vừa có sai trước đây, hơn nữa hắn thương thế cũng không nặng, ngươi không cần mượn đề tài ở chỗ này tìm phiền toái. Nếu thấy phụ hoàng, ta đem chuyện này nói cho phụ hoàng, ngươi cho rằng hắn sẽ trị ai tội. Đường đường vương gia thế nhưng đùa giỡn dân nữ, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ mặc kệ sao. Lang Thiên Minh lớn tiếng quát. Lang Linh bị răn dậy sau, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, nàng biết chuyện này không thể nháo quá lớn, hiện tại chỉ có thể xem như Lục Trạm Y Y mệnh hảo. Có Lang Thiên Minh ở chỗ này giúp nàng, nếu không nhất định sẽ muốn cho Lục Trạm Y Y trả giá đại giới. Hảo. hôm nay liền tính ngươi gặp may mắn, chuyện này ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Lang Linh xoay người mang theo người rời đi. Nhìn đến tất cả mọi người rời đi, Lang Thiên Minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quay đầu nhìn Lục Trạm Y liền nói, hảo, không có việc gì, nàng sẽ không lại đến, ta hiểu biết nàng tính tình, nàng vẫn là biết đúng mực. Hy vọng đi. Đã khuya, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y liền dặn dò. Hảo. Ta đi rồi. Lang Thiên Minh gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Lục Trạm Y thì thấy được Lang Thiên Minh rời đi, liền hướng tới trong phòng đi đến. Linh Nhược cùng Tần Văn Tần Võ lập tức đi theo Lục Trạm Y đi vào phòng. Đi vào, Tần Văn liền quỳ gối trên mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn hỏi. Tần Văn lập tức nói, tiểu thư, đều là ta không có xem trọng Tần Võ, mới cho tiểu thư mang đến lớn như vậy phiền toái, làm tiểu thư đã chịu nhục nhã, đều là ta sai. Nghe được Tần Văn nói, Tần Võ cũng thực kích động quỳ gối địa phương, lớn tiếng nói, tiểu thư, chuyện này đại ca cũng không cảm kích, đều là ta sai. Ngươi muốn trách cứ liền trách cứ ta đi, Tần Võ hết thể đều nghe ngươi xử lý. Linh Nhược thấy được hai người nhận sai, cũng vội vàng chạy tới nói, tiểu thư, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không có những việc này, lúc ấy Tần Võ thật là vì thay ta hết giận mới đánh tên hôn đảng kia. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, các ngươi mấy cái đều lên, ta khi nào nói muốn trách cứ các ngươi. Chuyện này căn bản là không phải các ngươi sai, là Lăng Linh cố ý tới tìm ta phiền toái, chính là không có các ngươi những việc này, nàng cũng tới tìm chuyện khác, cho nên các ngươi đều đứng lên đi. Ta không trách các ngươi. Tần Văn cùng Tần Võ bị Lục Trạm Y Lìa nói, làm cho lẫn nhau nhìn nhau vài lần, sau đó đứng lên, Tần Võ cao hứng nói, ta liền nói tiểu thư nhất định sẽ không trách chúng ta, tiểu thư là nhất anh minh. Cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư nhà chúng ta là tốt nhất tiểu thư, chúng ta có thể đi theo tiểu thư là lớn nhất phúc khí. Linh Nhược vui vẻ nói. Hảo, các ngươi mấy cái lại chụp khởi mông ngựa, hôm nay chuyện này cũng là một cái giáo huấn, chúng ta đi vào Hải Nạp Quốc, nơi trốn đều là nguy cơ, cho nên chúng ta đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Biết không? Ta không nghĩ lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Lục Trạm Y trên mặt trở nên thực nghiêm túc lạnh nhạt. Là, tiểu thư. Ba người chăm miệng một lời nói. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y huy một chút tay nói. Ba người rời đi sau, Lục Trạm Y thở dài một hơi, nàng làm được ghế trên, nhìn bên ngoài không trùng, trong lòng có rất nhiều hoảng loạn suy nghĩ, nàng giờ phút này tưởng lẳng lặng ngốc một hồi, lúc này, nàng yêu cầu có lẽ là một cái bả vai, có lẽ là một cái viên kiên cường tâm. Nàng trong lòng có quá nhiều nói đều không chỗ kể ra, nàng lại quá nhiều sự tình chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết, sở hữu hết thể đều là như vậy mờ mịt. Lăng Linh hiện tại coi chính mình vì địch nhân, ở Hải Nạp Quốc có hùng hậu bối cảnh, nàng hôm nay xuất hiện, rõ ràng đã đem chiến tranh khai hỏa, nàng không chiếm được Lang Thiên Minh, nhưng là nàng lại không thể nói ra, luôn là Lăng Linh như vậy đối đãi chính mình, nàng cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng thừa nhận này hết thảy, bởi vì nàng còn có càng chuyện quan trọng. Nhìn trước mặt dự thảo, nàng cầu nguyện lần này có thể thành công, nàng phải vì mẫu thân lấy lại công đạo. Mỹ lệ công chúa đứng ở hoàng thượng trước mặt, cười nói, có thể nhìn đến bệ hạ thân thể như vậy khỏe mạnh, Mỹ lệ thật sự thực vì bệ hạ vui vẻ. Hoàng thượng cười lớn nói, mấy ngày nay, chấm đều không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, hy vọng chấm này mấy cái hoàng tử không có bạc đãi ngươi đi. Đương nhiên không có, bọn họ đều thực chiếu cố Mỹ lệ. Mỹ lệ trong lòng vẫn luôn đều thực cảm kích. Mỹ lệ công chúa gật đầu nói, chính là, ngươi nhanh như vậy liền phải trở về, chấm trong lòng thật đúng là có chút luyến tiếc a. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, lần này Mỹ lệ ra tới đã thời gian rất lâu, Trung Doanh Quốc có rất nhiều sự tình còn cần Mỹ lệ giúp phụ hoàng xử lý, Mỹ lệ ở chỗ này thật sự thực cảm kích bệ hạ chiếu cố, trở về nhất định sẽ chuyển cáo phụ hoàng, hy vọng bệ hạ có cơ hội có thể đi Trung Doanh Quốc, ta nhất định sẽ vì bệ hạ chuẩn bị long trọng hoan nghênh yến hội. Mỹ lệ công chúa cúi đầu trí tạ. Vậy được rồi, chấm liền không nhiều lắm làm giữ lại, hy vọng ngươi thuận buồm xuôi gió, Hải Nạp Quốc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Hoàng thượng nói xong liền hò khan vài tiếng. Mỹ lệ công chúa lập tức hành lễ, sau đó nhìn một bên Lang Thiên Tinh, vẻ mặt của hắn như cũ là bình tĩnh, nhưng là hắn ánh mắt thật là nhìn Mỹ lệ công chúa. Lang Thiên Ninh lập tức đứng dậy, hướng tới Hoàng thượng nói, Phụ Hoàng, nhi thần muốn hộ tống Mỹ lệ công chúa một chặng đường, hy vọng phụ hoàng có thể đáp ứng. Hoàng thượng nhíu chặt mày suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói, cũng hảo, ngươi liền thay ta đưa Mỹ lệ công chúa đoạn đường hảo. Đa tạ phụ hoàng. Lang Thiên Ninh lập tức vui vẻ cười. Mỹ lệ công chúa giờ phút này trong lòng hy vọng chính là Lang Thiên Tinh có thể thuận lợi đưa chính mình, nhưng là nghĩ tới hai người ước định, nàng vẫn là nhịn xuống. Mỹ lệ công chúa vừa mới đi ra đại điện, Lang Thiên Ninh liền đuổi theo lại đây, ân cần nói, công chúa nhưng còn có cái gì yêu cầu đồ vật, ta làm người cấp công chúa đưa qua đi. Không cần. Hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đa tạ đại hoàng tử. Mỹ lệ mang theo lòng biết ơn nói. Kia hảo, ngày mai ta liền chờ công chúa, đưa công chúa hồi trung doanh quốc. Lang Thiên Ninh cười ngạch nói. Kỳ thật, không cần làm phiền đại hoàng tử, ta bên người có rất nhiều thị vệ, bọn họ sẽ bảo hộ ta. Không cần làm phiền đại hoàng tử tự mình hộ tống. Mỹ lệ công chúa nháy Mỹ lệ mắt to nhìn hắn nói. Không phiền thoái, công chúa một cái nhược nữ tử đi vào hải nạ quốc, ta có trách nhiệm bảo hộ công chúa an toàn. Hơn nữa hiện tại chiến loạn tần phát, vẫn là bảo hộ chút tương đối hảo, phụ hoàng đều đã đáp ứng rồi, công chúa liền không cần chối từ. Mỹ lệ công chúa thấy được Lang Thiên Ninh như vậy kiên trì, nàng cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là gật đầu một cái liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Tinh cũng đi ra, Mỹ lệ công chúa thấy được hai người ở phía sau, muốn nói chuyện, có ngại với bên cạnh Lang Thiên Ninh, chỉ có thể áp lực chính mình cảm xúc. Mới vừa đi vài bước liền nhìn đến một nữ tử từ trước mặt bay nhanh chạy tới, hắn thẳng đến Lang Thiên Tinh mà đi, Mỹ lệ công chúa kinh ngạc xoay người nhìn nữ tử này bổ nhào vào Lang Thiên Tinh trong lòng ngực, nhị hoàng huynh, ngươi đã trở lại à? Ta nhớ ngươi muốn chết. Lang Thiên Tinh nhìn trước mặt Nhã Vân công chúa, cười đem tay phóng tới nàng trên mặt nói, ngươi là cái công chúa, như thế nào có thể như vậy điên điên khủng khủng, nhiều người như vậy nhìn, ngươi cũng không chê e lệ. Ta mới không sợ đâu. Ta nhị hoàng huynh hảo, ta so cái gì đều vui vẻ. Nhã Vân công chúa cười nói. Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi nơi lâu chơi, như thế nào mới trở về? Lang Thiên Minh cũng cười hỏi. Nhã Vân công chúa buông lỏng ra Lang Thiên Tinh, sau đó cười nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Tam hoàng huynh, ngươi có hay không tưởng ta à? Ta nghe nói ngươi gần nhất đều thực vui vẻ, có phải hay không Lục Trạm Ý đã trở lại à? Ngươi cái này nha đầu, quỷ linh tinh. Lang Thiên Minh dùng ngón tay ở cái trán của nàng thượng điểm một chút. Mỹ lệ công chúa nhìn đến ba người rất là thân thiết, nàng quay đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi, vị này chính là ai? Nhã Vân. Nàng là ta hoàng muội, trước một thời gian đi ra ngoài tu luyện nội lực, vừa mới trở về. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Nhã Vân công chúa, nguyên lai nàng chính là Nhã Vân công chúa. Mỹ lệ công chúa gật đầu nói. Nhã Vân đi tới Lang Thiên Minh trước mặt cười hỏi. Lục Trạm Y hiện tại ở nơi nào a? Ta rất tưởng niệm nàng, nghĩ tới đi xem nàng đâu. Gần nhất sợ là không được. Nàng đang bế quan luyện dược. Quá mấy ngày mới có thể nhìn đến nàng. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói. Bế quan luyện dược. Thiên A, nàng thật đúng là rất lợi hại sao. Đáng tiếc, ta quá mấy ngày liền phải cùng sư phó vào núi tu luyện. Không biết còn có thể hay không nhìn đến nàng, thật là không khéo đâu. Nhã Vân công chúa mang theo một tia mất mát. Giờ phút này Lang Thiên Tinh nhìn Mỹ lệ công chúa cùng Lang Thiên Ninh rời đi, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội qua đi nói chuyện, nhưng là lại bị Nhã Vân ngăn cản đường đi, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng là lại không thể biểu đạt ra tới. Mỹ lệ công chúa về tới phòng sau, bắt đầu thu thập chính mình hành trang, Thanh Nhi nhìn đến Mỹ lệ công chúa ở sửa sang lại, vội vàng chạy tới lôi kéo tay nàng nói, công chúa điện hạ. Như thế nào có thể làm ngươi làm những việc này đâu? Hẳn là nô tỳ làm mới đúng. Ta cũng không có gì sự. Hết thể đều an bài hảo sao? Mỹ lệ công chúa ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói. Yên tâm đi công chúa, ta đều đã an bài hảo. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể xuất phát. Vừa mới đại hoàng tử còn phái người lại đây, nói là có cái gì yêu cầu liền nói cho hắn. Hắn đối công chúa thật đúng là thực cân cần. Thanh Nhi cười nói. Còn có những người khác đã tới sao? Mỹ lệ dò hỏi. Đã không có. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người ngủ một lát, đừng làm người tới quấy rầy ta. Mỹ lệ công chúa nhàn nhạt nói. Nàng trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc phải rời khỏi. Lang Thiên Tinh nhưng vẫn đều không có lại đây cùng chính mình nói chuyện. Trong lòng thực không thoải mái, nàng càng nghĩ càng là sinh khí, đem bên cạnh gối đầu ném tới trên mặt đất. Lúc này môn bị đẩy ra, Mỹ lệ công chúa tưởng Thanh Nhi, đầu đều không có hồi nói, ta không phải đã nói rồi sao. Ta tưởng một người ngốc trong chốc lát, đi ra ngoài. Ta đây thật sự đi rồi a? Lang Thiên Tinh cười hỏi. Nghe được kia quen thuộc thanh âm sau, Mỹ lệ công chúa lập tức xoay người, rất là cao hứng nhìn Lang Thiên Tinh, theo sau nàng lập tức đem mặt kéo, đem thân mình đảo ngược, sau đó làm bộ thực tức giận bộ dáng. Lang Thiên Tinh đi tới Mỹ lệ công chúa bên người, sau đó cười ngồi xuống nàng bên người, đem tay phóng tới Mỹ lệ công chúa trên tay nói, ta công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Ngươi bỏ được tới sao? Ta ngày mai liền đi rồi, về sau không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Mỹ lệ công chúa tức giận nói, nguyên lai là bởi vì cái này sinh khí a. Chúng ta không phải nói chuyện sao? Ta sẽ thực mau đi tìm ngươi. Ta nói chuyện nhất định sẽ giữ lời, ta cần thiết ở phụ hoàng mấu chốt nhất thời điểm bồi hắn. Lang Thiên Tinh biểu tình thực ngưng trọng nói. Chương 205 lời nói của một bên. Ta biết ngươi là vì hiếu kính ngươi phụ hoàng, nhưng là ngươi cũng không thể không suy xét ta cảm thụ a. Mỹ lệ công chúa tiếp tục bĩu môi, thực không vui nói. Ta này không phải tới sao? Kỳ thật trong lòng ta thực luyến tiếc ngươi, nhưng là ngươi phụ hoàng muốn ngươi trở về, ta lại không thể ngăn cản, ngươi chờ một chút ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lang Thiên Tinh an ủi nói. Mỹ lệ công chúa khí hơi chút tiêu ngôi giận, sau đó xoay người nhìn hắn nói, hảo, ta đã biết. Ta sẽ chờ ngươi, nhưng là ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác nơi này nơi nơi đều có hơi thở nguy hiểm. Trong lòng thật sự thực vì ngươi lo lắng. Ta hiện tại đã không phải trước kia Lang Thiên Tinh, ta sẽ hiểu được bảo hộ ta chính mình. Nhưng thật ra ngươi, để cho ta lo lắng, Lang Thiên Ninh đột nhiên muốn hộ tống ngươi, thật sự làm lòng ta không bỏ xuống được. Lang Thiên Tinh đem tay phóng tới nàng trên vai, sau đó đem Mỹ lệ công chúa ôm vào trong lòng, chậm rãi vuốt nàng tóc. Mặc kệ hắn dùng cái gì tâm tư, ta đều sẽ không sợ hãi. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ta chính mình. Mỹ lệ công chúa tự tin gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lang Thiên Tinh nàng đầu phóng tới chính mình trên vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai nói. Lang Thiên Linh đi tới hoàng hậu bên người, đem một ly vừa mới phao trà ngon phóng tới hoàng hậu trong tay, sau đó cầm lấy bên cạnh cây quạt, nhẹ nhàng lay động, vì nàng quạt gió. Ngày mai sự tình ngươi đều an bài hảo không có. Hoàng hậu nhàn nhã uống một ngụm trà nói. Mẫu hậu yên tâm đi. Lần này ta an bài nhất định ổn thỏa, người ta đều đã phân phó hảo. Lang Thiên Linh cười nói. Mệt ngươi có thể nghĩ đến như vậy chủ ý. Ngươi muốn nương lần này cơ hội đem Mỹ lệ công chúa lộng tới tay. Như vậy mặc dù là Lang Thiên Tinh đoạt đi rồi ngươi ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng có chung doanh quốc duy trì, liền có hậu trường. Như vậy ngôi vị hoàng đế liền sẽ càng thêm củng cố. Hoàng hậu cười nói. Cái này Mỹ lệ công chúa tới thật đúng là thời điểm. Nếu không phải nàng tới, chúng ta thật đúng là không thể tưởng được tốt như vậy chủ ý. Cái này Mỹ lệ công chúa cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Trung doanh quốc quốc vương liền như vậy một cái nữ nhi. Hắn dùng hết chính mình tâm huyết dạy dỗ ra tới công chúa nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên ngươi lần này nhất định phải tích thủy bất lậu mới có thể. Hoàng hậu dặn dò nói, chính là cái này Mỹ lệ công chúa, tuy rằng tên nàng kêu rất Mỹ lệ, lại không biết nàng rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì, nàng mỗi ngày mang theo khăn che mặt, căn bản nhìn đến không để cho bộ dáng. Vạn nhất nàng là một cái xỉu bát quái nên như thế nào? Lang Thiên Linh có chút lo lắng nói, ngươi bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ này đó. Liền tính Mỹ lệ công chúa là cái xỉu bát quái, ngươi cũng muốn thích nàng, bởi vì nàng sau lưng Trung doanh quốc. Mới là cuối cùng mục đích. Ngươi điểm này năng lực đều không có, còn như thế nào thành đại sự. Về sau ngươi làm hoàng đế, tam cung lục viện Mỹ nữ ngươi tùy tiện chọn lựa. Hoàng hậu mang theo không vui nói. Nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu xin yên tâm, lần này ta an bài nhất định thỏa đáng. Sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, ta lần này đem này cuối cùng tiền đặt cược đè ở nàng trên người, hy vọng ông trời có thể giúp ta. Cho ta lần này cơ hội. Lang Thiên Linh nắm chặt nắm tay nói, ngươi phụ hoàng thân mình hiện tại có chuyển biến tốt đẹp, ngươi hẳn là làm thanh phong cho hắn dược thay đổi, ta lo lắng hắn càng ngày càng thanh tỉnh, đối với ngươi mà nói sẽ không có trợ giúp. Hoàng hậu chọn mày ám chỉ Lang Thiên Linh. Mẫu hậu yên tâm, chuyện này ta đã cùng thanh phong nói qua, gần nhất Ngọc Ngưng các chủ trở về chủ trì hiến dược đại hội, cho nên hắn không dám có quá rõ ràng động tác, chờ cái này hiến dược đại hội xong. hắn liền sẽ cấp phụ hoàng đổi dược. Lang Thiên Ninh cười thầm. Chuyện này làm nhất định phải chặt chẽ, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, bằng không chúng ta sẽ thực bị động. Hoàng hậu dặn dò nói. Mẫu hậu yên tâm đi, lần trước ta đã thua một lần, lần này ta không có khả năng ở thua. Ta hy vọng liền đều đặt ở ngươi trên người. Ngươi chính là ta trông cậy vào A. Hoàng hậu cảm khái nói. Mỹ lệ công chúa sớm liền xuất phát, nàng ra cửa thời điểm thấy được Lang Thiên Ninh cưỡi ngựa đứng ở đội ngũ đằng trước, chờ nàng xuất hiện. Đại hoàng tử sớm như vậy liền đến. Mỹ lệ công chúa cười nói. Công chúa điện hạ, tối hôm qua nhưng ngủ hảo. Lang Thiên Ninh trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Ân, hết thể đều thực hảo. Chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Mỹ lệ công chúa gật đầu nói. Mỹ lệ công chúa thượng cố kiệu nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Ninh, sau đó sai người đem mảnh toàn bộ đều thả xuống dưới. Toàn bộ đội ngũ hướng tới phía trước mênh mông quần quận đi tới, Mỹ lệ công chúa chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Lang Thiên Ninh mang theo thật dài đội ngũ, vẫn luôn hướng tới phía trước đi đến, ấn hắn an bài, ở trời tối phía trước sẽ tới đạt một cái khách điếm. Lang Thiên Ninh thường thường quay đầu lại xem giống nhau Mỹ lệ công chúa, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Công chúa, ngươi muốn hay không uống nước? Thanh Nhi đi tới cố kiệu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Không cần, ta còn không phải thực khác, còn có bao nhiêu lâu chúng ta mới có thể nghỉ ngơi? Mỹ lệ công chúa mang theo chút mệt mỏi hỏi. Thanh Nhi lập tức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn nhìn, sau đó cúi người nói, công chúa, thực mau liền có khách điếm, chúng ta đến vậy có thể nghỉ ngơi. Ngươi lại nhẫn mại trong chốc lát. Mỹ lệ công chúa gật gật đầu, sau đó đem thân mình dựa vào ghế trên, nhìn nơi xa núi xa, giờ phút này nàng đã rời đi Hải Nạp quốc lãnh thổ rất xa, nghĩ tới nghĩ lui chính mình đi vào Hải Nạp quốc thu hoạch không ít, đặc biệt là có thể gặp được Lang Thiên Tinh, có thể cùng Lang Thiên Tinh như vậy yêu nhau, là nàng trước nay đều không có nghĩ tới sự tình. Lang Thiên Linh nhìn khách điếm liền sắp tới rồi, liền đem Thanh Nhi gọi vào chính mình bên người. Sau đó nhẹ giọng hỏi, công chúa có phải hay không ngủ rồi? Công chúa vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát, đại hoàng tử, chúng ta công chúa vừa mới còn đang hỏi, khi nào có thể nghỉ ngơi? Phía trước khách điếm là được. Ngươi làm công chúa kiên trì trong chốc lát. Lập tức liền phải tới rồi. Lang Thiên Ninh chỉ vào phía trước nói đến. Hảo! Thanh Nhi cười gật gật đầu. Lang Thiên Ninh chuyển qua cái gì nhìn nhìn bên trong tiệu mặt đang ở nghỉ ngơi Mỹ lệ công chúa. Khóe miệng không cấm xẹt qua quỷ dị tươi cười. Thanh Nhi mang theo Mỹ lệ công chúa hướng tới phòng đi, đi bước một, Mỹ lệ công chúa đều thực cẩn thận nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này vẫn là một cái tương đối không tồi khách điếm, đồ vật đều thực sạch sẽ chỉnh tề. Công chúa, ngươi phải cẩn thận. Phía trước bậc thang rất cao. Thanh Nhi ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Ngươi trong chốc lát đi xem, nhân mã có phải hay không đều dàn xếp hảo. Nơi này thực hẻo lánh. Liền như vậy một khách điếm, ta muốn nơi trốn tiểu tâm mới là. Mỹ lệ công chúa dặn dò nói. Công chúa yên tâm, này đó ta đều sẽ đi xem. Công chúa ngươi bụng có phải hay không đói bụng, ta một hồi đi phòng bếp giúp ngươi nhìn xem, có hay không cái gì ăn ngon. Thanh Nhi mỉm cười ngọt ngào một chút nói. Trước cho ta lộng nước tắm đi, ta tưởng tắm rửa một cái thả lỏng một chút. Mỹ lệ công chúa duỗi một chút cánh tay, cảm giác được cả người đều thực mệt mỏi. Ta lập tức liền cấp công chúa lộng thủy. Mỹ lệ công chúa mở ra phòng cửa sổ, thấy được bên ngoài đã xuất hiện nhàn nhạt tinh quang. Hôm nay bóng đêm rất là mỹ, làm nàng nghĩ tới nàng cùng Lang Thiên Tinh ở bên nhau xem ngôi sao thời điểm. Lúc ấy thật sự rất tốt đẹp. Công chúa, thủy đã phóng hảo. Thanh Nhi cười hướng tới nàng đã đi tới. Ta chính mình tẩy là được, ngươi đi ra ngoài đi. Mỹ lệ công chúa hướng tới mặt sau bình phong đi đến. Nàng chậm rãi cởi ra quần áo, sau đó đi vào thùng gỗ chung, đem thủy chậm rãi dương ở chính mình trên người, ấm áp dòng nước nháy mắt dung biến toàn thân, Lục Trạm Y cảm thụ được dòng nước gấm xâm lớn, đem đầu chậm rãi phóng tới mặt sau. Lang Thiên Ninh lặng lẽ tới gần Mỹ lệ công chúa phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, thấy được Mỹ lệ công chúa đang ở tắm gội, trong mắt hắn tức khắc nở rộ quan mang, hắn rốt cuộc nhìn đến Mỹ lệ công chúa không mang theo khăn che mặt bộ dáng. Kia tinh xảo ngũ quan cùng tuyết trắng da thịt, làm nàng cả người đều tràn ngập mê người hơi thở. Lang Thiên Ninh nhìn nhìn cơ hồ tới rồi si mê trạng thái, hắn không ngừng tới gần, muốn hỏi nói Mỹ lệ công chúa trên người phát ra thanh hương. Người nào? Mỹ lệ công chúa lập tức quay đầu hướng tới cửa sổ phương hướng kêu đi, nàng thấy được cửa sổ ở loạn choạng. Nàng nhanh chóng phủ thêm quần áo, sau đó rút ra bên cạnh trường kiếm. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, môn bị đá văng ra, một đám hắc y nhân vọt tiến vào, bọn họ hướng tới Mỹ lệ công chúa tập kích. Mỹ lệ công chúa không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt tới trong đám người, bắt đầu chém giết. Lang Thiên Linh tránh ở ngoài cửa nghe bên trong tiếng vang, cảm giác tựa hồ Mỹ lệ công chúa muốn chịu không nổi thời điểm, hắn mang theo kiếm vọt đi vào. Công chúa không cần sợ hãi, ta tới bảo hộ ngươi. Lang Thiên Linh hô to một tiếng. Mỹ lệ công chúa thấy được Lang Thiên Linh vọt tới chính mình trước mặt, sau đó bắt đầu bảo hộ chính mình, hắn kiếm thực mau, đối phương người vài lần tập kích đều bị hắn bài trừ. Cuối cùng những người này nhìn đến chính mình chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi liền rất mau rời đi. Trong phòng mặt chỉ còn lại có nàng cùng Lang Thiên Linh hai người, Lang Thiên Linh lập tức xoay người, quan tâm nhìn Mỹ lệ công chúa nói, công chúa, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Mỹ lệ công chúa chậm rãi buông xuống kiếm, sau đó nhìn hắn nói, đa tạ đại hoàng tử, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta liền phải phiền toái. Những người này sẽ là người nào? Lang Thiên Linh dùng sức lắc lắc đầu nói, nơi này không thuộc về hải nạp quốc địa giới, chung quanh đều là rừng núi hoang vắng, chỉ sợ là tránh ở trên núi đạo tặc, nhìn đến chúng ta tới rồi khách điếm liền nổi lên ác ý. Yên tâm đi, công chúa, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Linh vỗ ngực nói, vậy làm phiền đại hoàng tử bảo hộ, dọc theo đường đi khẳng định còn sẽ có rất nhiều hiểm trở, hết thể liền dựa vào đại hoàng tử. Mỹ lệ công chúa cười nói, Lang Thiên Linh lập tức cầm Mỹ lệ công chúa tay nói, công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ dùng ta mệnh tới bảo hộ công chúa, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn công chúa. Lang Thiên Linh một bên nói một bên hướng tới Mỹ lệ công chúa tới gần, hắn đem mặt tiến đến Mỹ lệ công chúa trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập tham lam ánh lửa. Mỹ lệ công chúa muốn tránh thoát khai hắn tay, lại phát hiện dùng như thế nào lực đều đẩy không khai, hơn nữa thân thể cũng dần dần đã không có sức lực. Giống như xương cốt cũng đi theo mềm xuống dưới. Đại hoàng tử, ngươi buông ta ra, ngươi muốn tự trọng. Mỹ lệ công chúa lớn tiếng hô. Không nghĩ tới ngươi như vậy xinh đẹp, làm ta vừa thấy đến liền cầm giữ không được. Quả nhiên danh bất hư truyền, công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tương lai ta lấy ngươi cho ta vương phi, về sau ngươi liền hải nạp quốc hoàng hậu. Lang Thiên Linh không chế không được hướng tới Mỹ lệ công chúa tới gần. Hắn tay cũng không ngừng hướng nàng trên người du tẩu. Hiện tại Mỹ lệ công chúa càng là trốn tránh, hắn càng là hưng phấn, gắt gao ôm Mỹ lệ công chúa, muốn bắt đầu hôn môi nàng. Mỹ lệ công chúa không ngừng về phía sau trốn tránh. Ngươi có phải hay không đối ta hạ cái gì dược, vì cái gì ta một chút sức lực đều không có. Mỹ lệ dãy rủa nói, ta ở ngươi nước trà bên trong thả nhuyễn cốt tán, như vậy đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi, ta sẽ làm ngươi vui vẻ. Làm ngươi thoải mái. Đến đây đi. Lang Thiên Linh một chút đem Mỹ lệ công chúa ôm ngang lên, sau đó đem nàng ném tới trên giường. Người tới A, Thanh Nhi, cứu cứu ta. Nhanh lên người tới A. Ngươi không cần kêu, những người này hiện tại đều đã ngất đi rồi, ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta chuyện tốt. Ngươi lập tức chính là người của ta. Ta sẽ hảo hảo thương ngươi, ta sẽ làm ngươi trở thành ta hoàng hậu. Lang Thiên Linh một bên lôi kéo Mỹ lệ công chúa, một bên cười nói. Giờ phút này Lang Thiên Linh không nghĩ tới hắn phía sau đang có một phen lợi kiếm, đương trên cổ hắn xuất hiện lạnh băng kiếm sau, hắn sở hữu động tác toàn bộ đều đình chỉ. Lang Thiên Linh xoay người xem lớn Lang Thiên Tinh chính hung hăng trừng mắt hắn, Mỹ lệ công chúa nhìn đến Lang Thiên Tinh sau, lập tức bỏ qua đi ôm lấy Lang Thiên Tinh. A Tinh! Người rốt cuộc tới! Mỹ lệ công chúa ngã xuống Lang Thiên Tinh trong lòng ngực khóc lên. Lang Thiên Linh không nghĩ tới Lang Thiên Tinh sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đầu tiên là kinh ngạc sau lại biểu tình trở nên rất là nghiêm túc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta là ngươi đại hoàng huynh, đem ngươi kiếm lấy đi. Ngươi tên hôn đàn này, cầm thú, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi còn có mặt mũi nói là ta đại hoàng huynh. Ta hôm nay liền phải đem ngươi áp tải về đi làm phụ hoàng thẩm phán. Lang Thiên Tinh lớn tiếng nói, phụ hoàng thẩm phán. Ha ha! Ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ nghe ngươi lời nói của một bên sao? Ta có mẫu hậu ở phía sau duy trì ta, ngươi mơ tưởng đụng đến ta mảy may. Ngươi nếu là thông minh nói, liền lập tức cho ta bung ra, Mỹ lệ công chúa là của ta sẽ cưới nàng hoàng hậu, ngươi có cái gì tư cách đứng ở nàng bên cạnh? Lang Thiên Linh đắc ý nói, không hề có sợ hai ý tứ. Lang Thiên Tinh nghe được hắn nói sau rất là tức giận, hắn buông lỏng ra kiếm sau đó một quyền đem hắn đả đảo ở trên mặt đất, sau đó lớn tiếng mắng, ngươi tên hôn đàn này, ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi hại không ít ta, hiện tại còn dám đánh mỹ lệ chủ ý, ta hôm nay liền phải đánh chết ngươi. Lang Thiên Linh cũng bắt đầu phản kích, hai người bắt đầu tư đánh vào cùng nhau, mỹ lệ công chúa nhìn hai người ở đánh nhau, trong lòng thực lo lắng Lang Thiên Tinh, nàng khẩn trương nắm tay. Ta liền biết ngươi là Trang, ngươi làm bộ mất trí nhớ gạt chúng ta đồng tình, làm ta có thể đối với ngươi thiếu cảnh giác. Hiện tại ngươi tàng không được đi. Ta muốn đem ngươi âm mưu đều nói cho Phụ Hoàng, làm Phụ Hoàng đem ngươi nhốt lại. Lang Thiên Linh thở hổn hển nói, sau đó huy động nắm tay, hướng tới Lang Thiên Tinh treo gẹo. Chương 206 trong lòng thống khổ. Hai cái trên mặt đất qua lại quay cuồng, cho nhau tư đánh, giờ phút này tới Lang Thiên Tinh trong lòng là thống khổ. Đây là hắn không muốn nhìn đến trường hợp, hắn biết Lang Thiên Linh chủ động hộ tống Mỹ Lệ công chúa, dụng tâm kín đáo, hắn vẫn luôn đều ở phía sau lặng lẽ đi theo, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể đối Mỹ Lệ làm ra như vậy lòng lang dạ sói sự tình, thật sự là làm hắn không thể chịu đựng được. Nghĩ đến chính mình đã chịu khổ, còn có Mỹ Lệ đã chịu ủy khuất, hắn thật sự tưởng nhất kiếm đã đâm đi, kết thúc tánh mạng của hắn, nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình huynh đệ, hắn không thể làm như vậy. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này tới phát tiết trong lòng thống khổ, chỉ có thể dùng chính mình nắm tay tới giải quyết này hết thảy. Lang Thiên Tinh một quyền tiếp theo một quyền đánh vào Lang Thiên Linh trên người, hắn không ngừng đánh, thẳng đến Lang Thiên Linh không có bất luận cái gì phản kháng, hắn mới dừng lại sở hữu động tác, đem Lang Thiên Linh ném tới một bên. Mỹ Lệ công chúa đi tới Lang Thiên Tinh bên người, lo lắng nhìn hắn, Lang Thiên Tinh đem Mỹ Lệ công chúa gắt gao ôm vào trong ngực, đau lòng vuốt nàng tóc. A Tinh, người rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng không có người sẽ đến cứu ta đâu. Mỹ Lệ công chúa khóc lóc nói. Ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Buông đi, ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lang Thiên Tinh an ủi nói. Hắn nghe được Mỹ Lệ công chúa nói, trong lòng đau lòng muốn mệnh, nghĩ đến vừa mới Mỹ Lệ công chúa đã chịu khi dễ, trong lòng liền nói không ra đau. Chính hắn đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Hiện tại lại nhìn chính mình yêu nhất nữ nhân cũng đã chịu như vậy thống khổ, nghĩ đến trong lòng liền đau không được. Giờ phút này Lang Thiên Linh tựa hồ hoán qua chút sức lực, hắn thừa dịp Lang Thiên Tinh cùng Mỹ Lệ công chúa ôm thời điểm, cầm lấy bên người kiếm, hướng tới Lang Thiên Tinh đâm tới. Mỹ Lệ công chúa phát hiện cái này tình huống, lập tức đẩy ra Lang Thiên Tinh, dùng thân thể của mình chặn Lang Thiên Linh kiếm, thấy được Mỹ Lệ công chúa bị đâm trúng, Lang Thiên Tinh đỏ đôi mắt. Hắn cầm kiếm nhanh chóng hướng tới Lang Thiên Linh đâm tới. Lang Thiên Tinh ôm Mỹ Lệ công chúa, nhìn nàng trên người ra nhiều như vậy huyết, thống khổ tay đều đi theo run rẩy lên. Mỹ Lệ, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Mỹ Lệ! Lang Thiên Tinh không ngừng kêu gọi. Lúc này Lang Thiên Minh chạy tiến vào, hắn vừa mới đi cứu người khác, chờ hắn chạy tới thời điểm, phát hiện Mỹ Lệ công chúa bị thương, mà Lang Thiên Linh cũng nằm ở trên mặt đất. Nhị Hoàng Huynh! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lang Thiên Minh lập tức hướng tới hắn hô. Nhanh lên giúp ta cứu Mỹ Nhân Lệ. Nhanh lên. Lang Thiên Tinh lớn tiếng hô. Xe ngựa liền ở bên ngoài. Chúng ta lập tức đi tìm là lướt, làm nàng tới cứu Mỹ Nhân Lệ công chúa. Lang Thiên Minh chấn định nói. Lang Thiên Tinh không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức bế lên Mỹ Lệ công chúa hướng tới bên ngoài xe ngựa chạy tới. Hắn điên cuồng hướng tới phía trước chạy. Lợi dụng nhanh nhất tốc độ hướng tới phía trước chạy, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm chính là liền tỉnh hắn nhất để ý nữ nhân. Lang Thiên Minh thấy được nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi Lang Thiên Linh, hắn lập tức vọt qua đi, nâng dậy hắn, không ngừng kêu gọi tên của hắn, nhưng là kiếm đâm chúng quá sâu, hắn phun ra mấy khẩu huyết sau, liền bắt được Lang Thiên Minh tay háo chặt đứt khí. Đại Hoàng Huynh! Đại Hoàng Huynh! Lang Thiên Minh lớn tiếng kêu gọi, nhưng là lại rốt cuộc đã không có đáp lại. Hắn loạn choạng Lang Thiên Linh thân thể, lúc này Lang Thiên Tinh tựa hồ phản ứng cái gì, hắn nhanh chóng đuổi trở về, nhưng là đi tới cửa thời điểm, thế nhưng thấy được Lang Thiên Linh hộp máu mà chết hình ảnh, hắn cả người đều đần ra, hắn nghĩ lại tới vừa rồi chính mình lấy kiếm đã đâm đi hình ảnh, hắn lúc ấy hoàn toàn là chỗ trống. Hắn đã chết. Lang Thiên Tinh kích động nói. Lang Thiên Minh đem Lang Thiên Linh yên tâm sau, lau đi khỏe mắt nước mắt, hắn đã mất đi một cái ca ca. Hắn không thể lại mất đi một cái. Hắn làm chính mình nhanh chóng chấn định lại đây, lôi kéo Lang Thiên Tinh tay, sau đó liền hướng tới bên ngoài đi, chuyện này cùng ngươi không có.